Nguyên lai, kia Nam Hải đúng là thái thú phủ quản gia Tề Trường Xuân nhi tử, là quản gia vợ kế tiểu thê Chu Thị ở hắn tuổi bất hoặc vì hắn sinh hạ bảo bối cục cưng, Tề quản gia trung niên mới đến một tử, coi nếu châu báu, thật là chân quý. Mẫu bằng tử quý, Chu Thị cũng pha đến quản gia sủng ái. Là đêm, Tề quản gia về đến nhà, Chu Thị đem hôm nay phát sinh sự tình báo cho Tề quản gia. Tề quản gia kinh sợ dưới thật là cảm kích cứu nhi tử ân nhân, dặn dò thê tử về sau có cơ hội gặp mặt nhất định phải thâm tạ ân nhân. Mấy ngày sau, Chu Thị cuối cùng được như ý nguyện, lại lần nữa thấy cứu nhi tử ân nhân. Lúc này mới biết được ân nhân tên là Xuân Hoa, là cái cô nhi, ở Dương Châu một võ quán sau bếp làm rút, sẽ chút quyền cước công phu. Chu Thị thấy Xuân Hoa vô cố định chỗ ở, cũng không hảo tới cửa cảm tạ, vì thế lập tức gỡ xuống trên đầu kim thoa làm đáp tạ, cũng mời nàng ngày kế đến Tề phủ làm khách. Xuân Hoa thoái thác vài lần phía sau mới đáp ứng. Chu Thị về nhà đem thỉnh ân nhân tới phủ sự tình nói cho Tề quản gia, Tề quản gia lược làm chần chờ, cuối cùng là đáp ứng rồi thê tử, chỉ là dặn dò nói, số tiền lớn đáp tạ đều không cần bùn xỉn tiền tài, sau này lại không thể thỉnh người tới trong phủ làm khách, nhớ lấy. Tề quản gia đi theo thái thú Tô Khải Hùng nhiều năm, biết rất nhiều bí mật, hắn sợ gây họa thượng thân hành sự nhất quán điệu thấp, ngày thường hắn ra quyến giống nhau đều bị hắn câu ở bên trong phủ, du du trong nhà, rất ít cùng người ngoài lui tới. Chỉ là, theo hắn kêu bảo bối nhi tử tuổi tăng trưởng, tiểu gia hỏa dần dần ở trong phủ ngốc không được, thường xuyên nháo muốn ra cửa chơi đùa, lúc này mới xuất hiện suýt nữa bị xe ngựa nghiền áp sự kiện. Hắn nghĩ đến cứu nhi tử ân nhân chỉ là cái võ quán giúp việc bếp núc, không quen vô gia, lúc này mới cho phép thê tử mời khách tới cửa. Ngay kế, Xuân Hoa đúng hẹn đi vào Tề phủ, Chu Thị nhiệt tình mà tiếp đãi nàng. Xuân Hoa cũng thực hiểu lễ tiết, cấp Chu Thị nhi tử mang theo rất nhiều hảo ngoạn món đồ chơi. Chu Thị nhi tử Tề Lâm vừa mới 5 tuổi, đúng là hảo ngoạn tuổi tác, hắn vừa thấy đến những cái đó món đồ chơi, liền phát gục Xuân Hoa trong lòng ngực cướp đoạt món đồ chơi. Chu Thị ngượng ngùng nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, làm ngươi chê cười. Xuân Hoa cười nói, thái thái không cần lo lắng, ta thích. Chu Thị thấy Xuân Hoa tuy rằng thân phận không cao, lại vì người hào phóng, không tiêu ngạo không xiểm định, trong lòng thập phân thích, cũng không câu nệ nhi tử cùng nàng chơi đùa. Xuân Hoa thực thảo tiểu hài tử niềm vui, nàng cầm trong chóng lánh Chu Thị nhi tử về phía trước chạy vội. Đủ mọi màu sắc trong chóng liền xoay tròn lên, đậu đến Tề Lâm khanh khách cười không ngừng, vui vẻ dị thường. Chơi mệt mỏi, Xuân Hoa lại lấy ra cửu liên hoàn giáo Tề Lâm hủy đi hoàn. Tề Lâm thấy Xuân Hoa đem nhất xuyến xuyến quyển quyển bộ tới bộ đi, cuối cùng hủy đi thành một đám vòng tròn len ken mà tròng lên trên tay, cao hứng mà vỗ tay cười không ngừng. Chơi gần một canh giờ, Xuân Hoa cùng Chu Thị cáo biệt, nói phải về võ quán giúp việc bếp núc. Xuân Hoa còn không có nhích người, Tề Lâm liền ôm lấy Xuân Hoa chân khóc lớn. Chu Thị tả khuyên hữu khuyên, ngày thường muốn gió được gió muốn mưa được mưa quán hạ tính tình, lúc này nơi đó sẽ nghe mẫu thân khuyên can. Xuân Hoa vô pháp thoát thân, chỉ phải lại bồi hắn chơi một lát, sau đó lặng lẽ cùng Chu Thị chào hỏi trốn đi. Đại Tề Lâm phát hiện, bồi hắn chơi tỉ tỉ đã không thấy, hắn lăn lộn phóng đá mà khóc thật lâu sau, Chu Thị vô pháp, chỉ phải nhận lời nhi tử ngày mai lại đi thỉnh tỉ tỉ tới bồi hắn chơi đùa. Tề Lâm nhưng thật ra cái thường tình người, sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, thấy trong chóng, liền phải mẫu thân đi thỉnh Xuân Hoa lại đây bồi hắn chơi đùa. Chu Thị rơi vào đường cùng chỉ phải làm nha hoàn đi thỉnh Xuân Hoa. Như thế như vậy, vài ngày sau, Tề Lâm cùng Xuân Hoa đã khó xá khó phân. Tề quản gia biết sau, trải qua mấy ngày quan sát, phát hiện Xuân Hoa không có khác ý đồ, hơn nữa đối nhi tử chiếu cố tỉ mỉ, nhi tử cũng thập phần ỷ lại nàng, toại làm Xuân Hoa từ rất võ quán công tác, chuyên môn tới Tề phủ chăm sóc nhi tử. Xuân Hoa có chút khó xử, nói thẳng võ quán đối nàng có ân, không thể bất nhân bất nghĩa mà rời đi võ quán. Sau lại, ở Chu Thị luôn mãi thỉnh cầu cùng gia tăng tiền tiêu hàng tháng dụ hoặc hạ mới đáp ứng tới Tề phủ chiếu cố Tề Lâm. Nửa tháng sau, Chu quản gia về đến nhà, thê tử cùng nhi tử cùng với Xuân Hoa đều không biết tung tích. Tề phủ đại loạn, Tề quản gia trạng nếu điên cuồng. Mà lúc này, Tề Lâm đang cùng Xuân Hoa ngồi ở tiên hạc chùa xương phòng trên giường phiên hoa thằng đâu. Chu Thị ngồi ở một bên cùng Lý vui vẻ nói chuyện trời đất, phẩm trà nói chuyện phiếm. Bẩm tiểu thư, nô tỳ đã báo cho Chu quản gia, nói Xuân Hoa ở tiên hạc chùa tuần khi vô ý té ngã bị thương, không thể hành động. Công tử không rời đi Xuân Hoa, muốn bồi Xuân Hoa trụ một đoạn thời gian. Tề quản suy nghĩ thật lâu sau, cuối cùng là đáp ứng rồi. Quản gia còn mặt khác phái hai gã nha hoàn tiến đến hầu hạ phu nhân tiểu công tử. Tề quản gia nói gần đoạn thời gian có chút vội, chờ vội xong trong khoảng thời gian này liền tới vấn an phu nhân công tử. Hoa sen cung cung kính kính mà bẩm sự tình, đứng ở một bên chậm đợi tiểu thư bảo cho biết. Lý vui vẻ nhìn Chu Thị cười nói, Tề quản gia đối phu nhân nhưng thật ra tình nghĩa thâm hậu, nhận phu nhân tự do hành sự. Chu thị tức khắc đỏ mặt, Lý tiểu thư nói đùa, lão gia nhà ta đối Tề Lâm nhưng thật ra không lời nào để nói, ngậm ở trong miệng sợ tan, phùng ở trong tay sợ bay, ta thực thấy đủ. Nay không, Lâm Nhi thích cùng Xuân Hoa chơi đùa, lão gia cũng không câu nệ, thế nhưng đồng ý chúng ta lưu lại nơi này bồi nàng chữa thương. Lý vui vẻ cười nói, cũng là nàng có phúc khí, một cái nha đầu sao liền gặp được các ngươi một nhà Bồ Tát sống, bị thương còn có thể có này thù vinh, làm chủ tử bồi nàng dưỡng thương. Chu thị bất đắc dĩ cười, ngươi có điều không biết, ta cũng là không có cách nào, Lâm Nhi hắn thích chơi đùa, cho dù đem hắn câu về nhà, hắn cũng sẽ nháo đến không được an bình. Nói đến kia nha hoàn đầu phúc khí, đảo thật là không nhỏ, nếu không, nàng bị thương khi như thế nào trùng hợp gặp được hiểu y y thuật Lý tiểu thư cứu nàng. Nếu không phải ngươi, nàng nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Lý vui vẻ nhuẩn miệng cười nói, đều là duyên phận cho phép. Phu nhân mau đừng khen ta, lại khen ta liền không địa phương đứng. Lý vui vẻ ấy nấy mà nhìn Chu thị cùng Tề Lâm, nghĩ thầm, ngàn vạn không thể làm sợ hài tử. Là đêm, Lý vui vẻ lệnh Triệu Ất đem tin tức đưa cho Vương Tĩnh Viễn, làm Vương Tĩnh Viễn chuẩn bị tốt nhân mã, ba ngày sau giờ tí tiến đến chóc nã tư thương buôn muối cùng sau lưng chủ mưu. Ba ngày sau, Vương Tĩnh Viễn tinh chọn 1.000 nhân mã đi vào Dương Châu kênh đảo bến tàu, bọn họ giấu ở một rặng ngoại trong rừng cây. Chờ đến Vương Tĩnh Viễn hạ lệnh bao vây tiêu trừ, lúc này mới lén lút tiếp cận bến tàu, quả nhiên nhìn đến có người đang ở giao dịch tàu muối. Mọi người tiến lên đưa bọn họ một lưới bắt hết. Tề quản gia còn không có phản ứng lại đây, đã bị bắt được, Tô Tuấn thấy tình thế không ổn, nhảy vào trong sông đào tẩu, tuy rằng bị bắn trúng một mũi tên, nhưng sinh tử không rõ. Tề quản gia chuẩn bị cắn lưỡi tự sát. Triệu Giác buổi sáng trước rỡ xuống hắn cảm. Vương Tĩnh Viễn lấy ra con của hắn chơi trong chóng, cùng Chu thị phượng thoa, Tề quản gia nước mắt rơi như mưa. Vương Tĩnh Viễn nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mà nói ra Tô Khải Hùng sở phạm chi tội, bản nhân sẽ không thương tổn con của ngươi, ta sẽ báo cáo hoàng thượng cho ngươi Tề gia lưu lại duy nhất huyết mạch. Tề quản gia đôi mắt sáng lên mà nhìn Vương Tĩnh Viễn, Vương Tĩnh Viễn làm Triệu Giác đem hắn cầm quý vị, hắn lập tức trả lời, ngươi nói chính là thật sự. Không đổi ý. Vương Tĩnh Viễn khinh bỉ hừ lạnh một tiếng nói, ngươi dựa vào cái gì cùng ta nói điều kiện. Tề quản gia thấy hắn thái độ cường thế, đầy mặt mãn cười nịnh nọt nói, nô tài không còn sợ cầu, chỉ cầu cùng nhi tử lao bà thấy thượng một mặt liền chết cũng không tiếc. Vương Tĩnh Viễn vung tay lên, một chiếc xe ngựa chậm rãi xử lại đây, Xuân Hoa từ trên xe ngựa ôm hạ mắt buồn ngủ mông lung Tề Lâm. Xuân Hoa ôn nhu mà đối Tề Lâm nói, Lâm Nhi, nhìn xem đó là ai. Kêu một tiếng, chúng ta lập tức trở về tìm ngươi mẫu thân. Tề Lâm còn buồn ngủ mà kêu lên, cha, Lâm Nhi cùng Xuân Hoa tỷ tỷ ở bên nhau thực thú vị, quá mấy ngày liền đã trở lại. Cha không cần vướng bận Lâm Nhi. Tề quản gia nghe Nhi tử non nớt mềm mại thanh âm, trong lòng đốn an, hảo, cha nhớ kỹ. Còn ta nhất định phải ngoan ngoãn nghe mẫu thân nói, thiết không thể nơi nơi chạy loạn. Làm nửa đời muội lương tâm sự tình, sớm biết rằng có như vậy một ngày, có thể vì Tề gia lưu lại huyết mạch, đã là thấy đủ. Xuân Hoa mang theo Tề Lâm lên xe ngựa. Tề quản gia nhìn xe ngựa dần dần biến mất lúc này mới quay đầu tới nói, ta đáp ứng ngươi, ngươi cũng nhớ kỹ đối ta hứa hẹn. Vương Tĩnh Viễn lạnh lùng mà nói, bản quan còn sẽ không tàn nhẫn đến đối phó phụ nữ và trẻ em cùng tiểu hài tử. Ngươi cứ việc yên tâm, bản quan sẽ an bài hảo bọn họ nơi đi. Lần này nếu ngươi thượng kinh làm chứng có thể vặn ngã Tô Khải Hùng, ta bảo ngươi tư hữu tài sản không xung công, tương lai ngươi thuê nhi sinh hoạt cũng có bảo đảm, như thế nào? Vương Tĩnh Viễn tung ra như thế đại mồi. Tề quản gia vội vàng nhận lời, hảo, nô tài chắc chắn toàn lực ứng phó. Chỉ có đoái công chỗ tội, nhi tử tương lai mới có thể áo cơm vô ưu. Sau lại, vì bảo đảm Tề Lâm mẫu tử an toàn, Lý vui vẻ khăng khăng mang theo bọn họ trở lại kinh thành, an bài ở kinh thành sinh hoạt, cũng trợ giúp. Tề Lâm tiến vào kinh thành tốt nhất thư viện học tập, sau lại thi đậu tiến sĩ, trở thành triều đình lương đống. Đương nhiên đây là lời phía sau, tạm thời các hạ. Lại nói Vương Tĩnh Viễn mang theo Tề quản gia cùng ngàn danh quan binh đi vào thái thú phủ chóc nã Tô Khải Hùng khi, Tô Khải Hùng còn hãy còn chẳng hay biết gì. Tô Khải Hùng ám vệ bị Vương Tĩnh Viễn đánh cái trở tay không kịp, nhất thời, thái thú phủ đèn đuốc sáng trưng, quan binh trách cứ thanh hết đợt này đến đợt khác, nửa canh giờ, toàn bộ thái thú phủ bị Vương Tĩnh Viễn chiếm lĩnh. Tô Khải Hùng vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, cái chảy cái cối nói, bản quan mãi triều đình tam phẩm quan to, ngươi chờ há có tư cách chóc nã. Chóc nã mệnh quan triều đình cũng muốn bằng phẩm cấp hành sự, Tô Khải Hùng là lấy luật pháp tới áp chế Vương Tĩnh Viễn. Vương Tĩnh Viễn chỉ là cái lục phẩm võ tướng, lẽ ra là không có tư cách chóc nã triều đình tam phẩm quan to. Vương Tĩnh Viễn đang ở do dự, liền nghe cười nhạo một tiếng, chỉ thấy một người trường thân ngọc lập với đèn đuốc sáng trưng chỗ. Phảng phiu quan phục, trắng tinh đai ngọc đem hắn đỉnh bạt thân hình sấn đến càng thêm uy vũ, đương Vương Tĩnh Viễn thấy rõ trên tay hắn gửi gắm bản long bảo kiếm khi, lập tức quỳ xuống lạy, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thấy kiếm như gặp người, hoàng thượng khâm thưởng bảo kiếm đại biểu cho hoàng thượng uy nghiêm, ai dám không tử. Tô thái thú, bản quan nhưng có tư cách. Triệu Minh Hiên réo rắt thanh âm ở đêm lặng có vẻ phá lệ dễ nghe. Một bên Lý vui vẻ như bị sét đánh, tim đập ra tốc, nguyên lai hắn thật sự còn sống, chính mình tâm linh cảm ứng thế nhưng là thật sự. Ngay sau đó, ấm áp nước mắt trào dâng mà xuống, nàng hỉ cực mà khóc. Hoa sen ở một bên rưng rưng khuyên nhủ, tiểu thư, Triệu công tử thật sự còn sống, thật tốt quá. Tiểu thư chớ có khóc thút thít, Triệu công tử biết lại nên đau lòng. Hoa sen không nhắc nhở còn hảo, Lý vui vẻ nghe được Triệu Minh Hiên ba chữ, trong lòng hỏa khí dâng lên, liền xem một cái Triệu Minh Hiên hứng thú cũng đã không có, toại lệnh thu thật tốc tốc lái xe rời đi. Tô thái thú nghe được Vương Tĩnh Viễn tiếng hô, phóng phật nghe được Diêm La điện đùa đòi mạng, tức khắc sủi lơ trên mặt đất. Bại, trung quy là bại. Tưởng ủng lập cháu ngoại trai ngồi trên địa vị cao, do đó trở thành Từ Long quyền thần ý tưởng phó mặc, trong lúc vạn niệm câu hôi, hắn dùng sức cắn khẩn sau nha tảo, chuẩn bị uống thuốc độc tự sát, Triệu Giáp đã trước hắn một bước hủy đi hắn cảm. Chương 93 đền tội. Hết thể đều như trong túi tham vật, sở hữu tang vật cùng chứng cứ đều chứng thực Tô Khải Hùng tội danh, Triệu Minh Hiên lần cảm nhẹ nhàng. Hắn lưu lại thân tín trợ giúp Vương Tĩnh Viễn giải quyết tốt hậu quả, thuận tay dắt quá Triệu Giáp ngựa, xoay người mà thượng, đối với Vương Tĩnh Viễn ôm quyền vái chào, hướng tới vừa mới chạy như bay mà đi xe ngựa đuổi theo. Vương Tĩnh Viễn khinh thường mà nhìn Triệu Minh Hiên, bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này mới mang theo mấy cái thân tín, căn cứ Lý vui vẻ nhắc nhở, đi vào hậu hoa viên núi giả bên, khởi động núi giả thượng cái nút. Núi giả cửa đá mở ra, Vương Tĩnh Viễn lưu lại mấy cái thị vệ thủ vệ, hòa thân tin tiến vào phòng tối nội. Theo đường hầm hướng vào phía trong đi, bọn họ vừa mới chuyển qua cái cong, liền thấy kim quang long lánh, giống như nắng sớm sơ hiện thời kim quang tề phóng, hoảng đến người không mở ra được đôi mắt. Mấy người thích đứng sau, mới vừa rồi thấy rõ, trong động toàn bộ cất dấu vàng thật bạc trắng, từng đống chói lọi, ánh vàng rực rỡ, thành tiểu sơn trạng chất đống. Vương Tĩnh Viễn tâm như nổi trống, đào hút mấy khẩu khí lạnh, này đó vàng bạc nếu toàn bộ rơi vào Tô Quý Phi trong tay, thái tử chi vị nguy ngập nguy cơ. May mắn, có thể phát hiện này đó dư thừa quốc khố núi vàng núi bạc, thật là xã tắc chi phúc cũng. Nếu không, đoạt đích chi tranh không biết lại muốn thai họa nhiều ít trung lương chi sĩ. Hiện giờ bằng chứng như núi, không sợ Tô Quý Phi liên can nhân mã không chịu liên lụy, chính là An Vương Lưu Khiêm làm không hảo cũng sẽ tao giáng trước. Giờ tí thời gian, Vạn Hoa lâu hậu viện một mang màu bạc mặt nạ nam tử tránh thoát tuần tra gia đình, sau đó thất tha thất thể hướng lầu 2 một phòng nhỏ chạy đi. Cửa phòng mở ra, một nữ tử cả kinh kêu lên, Tô công tử, ngươi làm sao vậy? Theo sau hậu viện lại khôi phục kiên tĩnh. Lại nói Lý vui vẻ đột nhiên nghe thấy Triệu Minh Hiên thanh âm hỉ cực phản giận, giá mã tốc tốc rời đi sau, nghe vó ngựa lộc cộc tiếng động trong lòng khó an. Cứu cứu nói lúc trước hắn chung mũi tên rơi vào chạy xiết con sông, không biết hắn hiện giờ thương thế tốt không? Nàng rảo trong tay khăn thầm hận nói, an toàn cũng không hiểu được đệ cái tin, đồ vong ân bội nghĩa. Lỗ thai lại cẩn thận mà nghe bên ngoài có hay không tiếng vó ngựa, nghe xong một lát, thất vọng mà dựa vào trên gối dựa chợp mắt. Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng vó ngựa, Lý vui vẻ mở to mắt, ngồi thẳng thân mình, một bên hoa sen che miệng trộm cười. Lý vui vẻ lại không biết, chỉ là thẳng thắn lưng, lặng lặng mà nghe càng ngày càng gần tiếng vó ngựa, tim đập như cổ, gương mặt cũng dần dần hồng nhuận lên. Con ngươi tinh lượng giống như dưới ánh mặt trời thanh tuyển. Mắt thấy tiếng vó ngựa liền phải tiếp cận xe ngựa, Lý vui vẻ hoảng loạn hơi mang run rẩy thanh âm vang lên, mau, thu thật, nhanh hơn tốc độ. Cũng làm hắn sốt ruột, không đến chỉ làm chính mình có hại sự tình. Thu thật lái xe kỹ thuật thật tốt, theo sát mà đến tiếng vó ngựa dần dần mơ hồ lên, Lý vui vẻ có chút thất vọng. Chợt lại đối chính mình tâm tư cảm thấy mặt đỏ. Tới rồi tiên hạt chùa, lệnh người nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa. Không quan tâm về phía chính mình trụ xương phòng chạy đi. Mặt sau Xuân Hoa cùng Hoa Sen mấy cái ôm Tề Lâm vào Chu thị xương phòng, mắt thấy Lý vui vẻ chỉ một bước là có thể bước vào chính mình phòng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đôi bàn tay to từ sau lưng đem nàng vớt lên, nàng hai chân treo không, ngay sau đó rơi vào một cái nóng bỏng ôm ấp, nam tử hơi thở ập vào trước mặt, Lý vui vẻ tâm kinh hoàng lên. Nàng một tiếng kinh hô, ngay sau đó, Triệu Minh Hiên túi đầu đè ép xuống dưới, nóng rực nóng bỏng môi ngăn chặn nàng miệng. Phát không ra bất luận cái gì thanh âm, vượng vượng hồ hồ gian, chỉ nghe thấy len ken một tiếng, nga ngươi lâm vào hát cám. Hoa sen không biết sống chết mà chuẩn bị gõ cửa kêu người, Xuân Hoa cười kéo qua hoa sen tay cầm lắc đầu. Sống sót sau tai nạn gặp mặt, ai cũng không muốn có người quấy rầy. May mắn tiểu thư lúc trước lựa chọn tiên hạt chùa, nơi này chủ trì, thầy tu đạo ý sơ lẻm, tựa hồ không coi trọng nam nữ đại phòng, cho rằng nam nữ hoan ái là thiên tính cho phép, không cần thiết trốn trốn tránh tránh. vị kia làm đôi mắt chủ trì, thầy tu đạo ý sơ lẻm, ý tưởng thật sự rất lớn gan, bất quá loại này ý tưởng lúc này nhất thích hợp chủ tử. Xuân Hoa cười nhìn phía sau kia tà vạch môn, tiểu kiều môi. Lý vui vẻ bị Triệu Minh Hiên thình lình xảy ra điên cuồng đánh ốc, thân mình hơi hơi phát run, thừa dịp Triệu Minh Hiên thở dốc là lúc mắng. Triệu Minh Hiên, ngươi cái hỗn đản! Triệu Minh Hiên không đợi nàng mắng xong, một tay nâng nàng đầu, một tay gắt gao ôm nàng eo nổi điên dường như mút vào nàng lưỡi thơm. Lý vui vẻ như gió chung một mảnh lá rụng phiêu đãng, tựa hồ khó có thể thừa nhận hắn cường hãn thế công, kề sát khối này thật thật tại tại đêm khuya mơ thấy quá bao nhiêu lần ấm áp thân thể. Hai tháng tương tư cùng lo lắng như thủy triều tụ tập thành nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống. Nàng đã từng cho rằng hắn thật sự ly nàng mà đi, nàng cũng từng trách cứ quá chính mình trọng sinh cho hắn mang đến chí mạng tai nạn, hiện giờ hắn liền ở trước mắt, nàng lại bởi vì hắn lừa gạt tâm tồn oán niệm mà không được tiêu tan. Triệu Minh Hiên cảm giác được nàng nhẹ nhàng mà khóc nức nở, biết nàng còn ở sinh khí, hắn có thể ngẫm lại chính mình sau khi mất tích nàng sở chịu dày vò, mỗi khi nghĩ đến nàng liền ở Dương Châu, mà chính mình lại không cảm mậu dịch đi trước cùng nàng tương nhận. Cùng nàng giải thích chính mình tương kế tự kế, hắn lòng nóng như lửa đốt, bụng nhiệt tâm chiên. Hắn sợ chính mình liên lụy cùng nàng, gần trong gang tấc cũng cố nén không đi gặp nhau. Vì sớm ngày cùng Lý vui vẻ đoàn tụ, hắn chỉ có thể trước thời gian hoàn thành hoàng thượng giao cho nhiệm vụ. Hắn làm được, hôm nay, cho dù Lý vui vẻ đem làm hắn tan xương nát thịt hắn cũng không tiếc, chỉ cầu nàng không cần khí hư chính mình. Hắn biên hôn nàng ướt nóng nước mắt, liền đau lòng mà xin lỗi, vui vẻ, ta tưởng ngươi. Vui vẻ, đừng khóc. Đều là ta sai, ta không nên làm ngươi lo lắng hãi hùng, tha thứ ta. Lý vui vẻ cắn khẩn môi không tiếng động mà khóc thút thít. Triệu Minh Hiên tiếp tục nói, vui vẻ, biết ngươi tới Dương Châu, ngươi không biết ta có bao nhiêu hưng phấn, mỗi ngày đều muốn đi tiên hạc chùa tìm ngươi, chính là lại sợ bại lộ ngươi hành tung, ta mỗi ngày chỉ phải làm chính mình giống bánh xe giống nhau không ngừng làm việc, không cho chính mình nhàn hạ công phu tới tưởng ngươi, chỉ ở buồn ngủ quá mức đảo giường liền ngủ. Vui vẻ, hiện tại ta rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ. Có thể tùy ngươi hồi kinh. Thật tốt. Hắn đem đầu vùi ở Lý vui vẻ cổ qua lại cùng, thanh âm càng ngày càng nhẹ, vui vẻ, ngươi trường cao, gầy, vui vẻ bên thai thanh âm chợt biến mất, Lý vui vẻ đẩy đẩy Triệu Minh Hiên thân thể, hắn ghé vào nàng đầu vai, trầm trọng giống như một tòa núi lớn, nàng như thế nào cũng đẩy bất động hắn. Lý vui vẻ hoảng sợ, chẳng lẽ hắn bị thương còn không có khôi phục. Lúc này miệng vết thương tái phát. Nàng sợ tới mức la lớn, uy, Triệu Minh Hiên. Triệu Minh Hiên, ngươi làm sao vậy? Hoảng sợ tiếng thét chói tai lập tức đem mấy cái nha hoàn cùng giáp đất bính đinh đưa tới. Trong lúc nhất thời, trong phòng rối ren một mảnh, đốt đèn, đổ nước, nâng người, trải giường chiếu, kêu kêu quát quát vội nửa đêm. Lý vui vẻ cấp Triệu Minh Hiên cầm mạch, biết là quá mức mệt nhọc gây ra, chỉ cần ngủ một giấc liền không quá đáng ngại. Hai ngày sau Triệu Minh Hiên tỉnh lại, lúc này, Vương Tĩnh Viên đã giam giữ Tô Khải Hùng trước tiên hồi kinh. Đây là Vương Tĩnh Viễn chuyên môn để lại cho Triệu Minh Hiên cùng vui vẻ đơn độc ở chung cơ hội, mấy ngày nay, bọn họ tiếng lòng đều banh đến thật chặt, là nên lơi lỏng một chút. Hắn mở to mắt, nhìn đến vui vẻ liền ngồi ở hắn bên người nhìn hắn, hắc bạch phân minh đôi mắt tức khắc rực rỡ lấp lánh, giống ám dạ lóe sáng sao trời. Hắn tức khắc tinh thần gấp trăm lần, tạch ma lập tức ngồi dậy, Lý vui vẻ cuốn quýt đè lại hắn nói, đừng vội sốt ruột, ngươi đã hôn mê hai ngày, như thế nào cũng đến ăn một chút gì lót lót đế mới có thể đứng dậy hoạt động. Nếu không sẽ choáng váng. Triệu Minh Hiên tuét miệng cười hì hì nhìn vui vẻ nói, ân, đều nghe vui vẻ. Lý vui vẻ tức khắc mặt đỏ lên, muốn cùng hắn chí khí, lại không tha, rốt cuộc hắn ngủ hai ngày vừa mới tỉnh lại, lúc này cùng hắn sinh khí không thích hợp. Nàng chỉ làm bộ không nghe thấy, phân phó hoa sen phủng tới sớm đã ngao tốt cháo, kiên nhẫn mà uy hắn. Triệu Minh Hiên mừng rỡ bị vui vẻ hầu hạ, chỉ là ngại nàng uy đến quá chậm, vui vẻ, ca ca hào đói, một lần có không nhiều uy một chút. Lý vui vẻ ôn nhu mà khuyên đủ, ngươi đã hai ngày chưa đi đến thực, ăn đến quá nhanh sẽ thương đến dạ dày. Nhà hắn vui vẻ chính là học qua y y, đối phương diện này sự tình nhất lành nghề, hắn nhưng không nghĩ chọc chính mình tức phụ sinh khí, ngoan ngoãn mà liền vui vẻ tay uống cháo, ánh mắt đen lấy lại nhìn chằm chằm vui vẻ xem không nháy mắt, giống như hắn nháy mắt, vui vẻ liền sẽ bay đi. Triệu Minh Hiên vốn là không có bệnh, chỉ là nhiều ngày không ngủ không nghỉ mới làm hắn ở đột nhiên lơi lỏng xuống dưới liền hôn mê qua đi. Tỉnh lại sau ở Lý vui vẻ chiếu cố hạ không chỉ có đồ ăn thích đáng, quan trọng là tâm tình sung sướng, mấy cái canh giờ sau liền lại sinh long hoạt hổ. Triệu Minh Hiên khôi phục bình thường sau, Lý vui vẻ đem Triệu phu nhân qua đời tin tức nói cho Triệu Minh Hiên. Hắn đem đầu vùi ở vui vẻ trong lòng ngực, nước mắt ướt đẫm vui vẻ quần áo. Thật lâu sau, hắn mới nghẹn ngào hỏi, nàng đối ta thực hảo. So với ta mẹ ruột đối ta còn hảo. Lý vui vẻ ôm Triệu Minh Hiên đầu, rốt cuộc nhịn không được mà khóc lớn lên. nàng vẫn luôn đối Triệu phu nhân chết canh cánh trong lòng, không thể thoải mái. Chính là, nàng thật sự bất lực. Nàng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh như vậy đại biến hóa, Hồ Di Nương sẽ trước tiên đối Triệu phu nhân xuống tay, thật sự làm nàng trở tay không kịp, nàng cho rằng Triệu phu nhân sẽ chống được Triệu Minh Hiên hồi kinh, kết quả, sự lấy nguyện vi. Mấy ngày sau, Triệu Minh Hiên mang theo Lý vui vẻ trở lại kinh thành. Triệu Minh Hiên làm tuần mối ngự sử, không có tự mình đi theo áp giải tội thần Tô Khải Hùng nha dịch đồng thời hồi kinh, những cái đó chuyên tìm người phiền toái ngự sử thấy Triệu Minh Hiên lần này lập công lớn, trong lòng không cân bằng, tìm cái sơ suất chi tội, nhét lên dâu đệ sổ con buộc tội Triệu Minh Hiên. Lý Chí Huân gấp đến độ xoay quanh, nhưng chính là nghĩ không ra biện pháp tới vì tương lai con rể biện giải một vài. Hoàng thượng giận dữ, đem sổ con té ngã những cái đó ngự sử trên mặt mắng, như thế nào? Ghen ghét. Châm cho ngươi chờ cơ hội, ngươi trở lại tham sống sợ chết, sợ cùng tiền tam nhậm tuần mối ngự sử giống nhau có đi mà không có về. Lúc này tới khó xử châm công thần, hổ thẹn không. An lộc của vua thì phải chung với vua, ngươi chờ có từng làm được. Hoàng thượng cũng không đem Triệu Minh Hiên té xỉu việc nói ra, chính là muốn đả kích này đó nhát gan sợ phiền phức, chỉ dám ở thời kỳ hòa bình lại nhải dài dòng dung thần, làm cho bọn họ mặt mũi tấn quét. Lôi đình cơn giận sau, hình bộ quan viên tuyên đọc Tô Khải Hùng tội trạng, an hối lộ trái pháp luật, tổn hại luật pháp, trái với hoàng cấm chờ 5 điều tội trạng, cuối cùng phán Tô Khải Hùng thu sau hỏi trảm, gia sản toàn bộ tràn đầy quốc khố, sở hữu gia quyến xung quân Mân Nam. Bởi vì Tô Quý Phi vì hoàng gia khai chi tán diệp có công, đặc miễn đi Tô ra mặt khác mấy chi huyết mạch tội liên đối tội, chỉ đem này huynh đệ Tô Khải Kiệt tức vị tức hầu vì bá. Tô Khải Hùng đối mặt mấy ngàn vạn lượng bạc trắng, mấy chục bổn tự mình mua bán muối ăn sổ sách, rũ xuống đầu. Nguyên lai, Tô Khải Hùng lợi dụng chức vụ chi liền tự mình siêu phát muối dẫn, từ giữa cắt xén, rút ra dẫn bạc cánh đạt hơn 1.000 vạn, thêm chi ám mà cùng tư thương buôn muối cấu kết, đầu cơ trục lợi tư muối, kiếm chắc lợi nhuận kết xù 1.000 vạn, hai hạ cộng lại số lượng làm người liễu lưới. Chứng cứ phạm tội như núi, chúng quan ổ lên, Dương Châu thái thú phủ ngân lượng thế nhưng có thể so với quốc khố. Chương 94 tham nghiệm. Là đêm, hoàng thượng thánh giá dục tú cung, Tô Quý Phi quỳ xuống đất khóc lóc kể lể, hoàng thượng, Tô Khải Hùng thật sự cả gan làm loạn, thần thiếp không bắt bẻ, thỉnh hoàng thượng giáng tội. Hoàng thượng nhìn chằm chằm Tô Quý Phi nhìn thật lâu sau, ngữ khí lãnh đạm, thôi, nên xử trí chấm đều xử trí, ngươi thả khởi đi. Hoàng thượng không có hư đỡ Quý Phi, nàng không dám đứng dậy. Nàng quá quen thuộc hoàng thượng, lúc này, hoàng thượng tức giận chưa tiêu, nếu nàng thuận thế đứng dậy, chỉ biết chọc đến hắn căm giận ngút trời. Hoàng thượng thấy Tô Quý Phi quỳ thẳng không dậy nổi, tiêu sát chi khí tiềm lược, Tô Khải Hùng tư nuốt kết xù vàng bạc, Quý Phi không cần làm sáng tỏ một vài. Tô Quý Phi vừa mới cảm thấy giảm bất áp bách chi thế lại lần nữa đâu đầu cái hạ, so chi lúc trước chi thế càng cường đại hơn. Nàng cố nén nội tâm khiếp sợ, đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh hoàng thất thố mà trả lời, hoàng thượng, thần thiếp không dám. Thần thiếp tuyệt không tư tâm tạp niệm. Hoàng thượng trong lòng an tâm một chút, dám phủ định trong lòng ý nghĩ cá nhân, lượng nàng ngắn hạn trong vòng định không dám lại động lòng tham. Thôi, một bên là chính mình thân sinh nhi tử, một bên là làm bạn chính mình nhiều năm hồng nhan, hắn còn làm không được sát thê độc tử này một bước. Như thế rất tốt, truyền châm khẩu dụ, An Vương Lưu Khiêm tức khắc hồi đất phong tấn dương, vô chiếu không được hồi kinh. Hoàng thượng thanh lãnh thanh âm ở Tô Quý Phi trên đầu vang lên, Tô Quý Phi phủ phục trên mặt đất, tạ chủ long ân. Thẳng đến lúc này, Tô Quý Phi treo cao một lòng mới trở xuống chỗ cũ. Từ ca ca bị áp đưa kinh thành ngày khởi, Tô Quý Phi ngày đêm khó an, sợ chính mình vì nhi tử mưu hoa đế vị sự tình bại lộ, liên lụy nhi tử bị mất mạng, lúc này, nàng âm thầm may mắn không có lưu lại nhược điểm làm người bắt lấy. May mắn rất nhiều, nàng ngân nhắc cắn, thề muốn cho Triệu Minh Hiên trả giá đại giới. Triệu Minh Hiên an toàn trở lại kinh thành, hữu kinh vô hiểm, vui vẻ nhất không gì hơn An Quốc công phủ, đang là Kim Thu. Lập tức là Vương Tú ra xuất giá nhật tử, song hỉ lâm môn, cả nhà trên dưới hỉ khí dương dương. Lao quốc công lệnh thế tử phu nhân làm một lần long trọng đón gió ra hiến, làm con thứ hai một nhà cũng tiến đến cùng vui cùng nhạc. Ngày đó, công chúa trong phủ không khí nghiêm nghị, Vương Tịnh Nhân khuyên bảo cửu công chúa lưu giao đi trước An Quốc công phủ dự tiệc, cửu công chúa trong lòng nghẹn quất, trừng mắt trách mắng, muốn đi ngươi đi, bản công chúa cũng không thể cùng hại chết cứu cứu, khí bệnh mẫu phi người ngồi cùng bàn dùng nữa. Vương Tĩnh Nhân luôn luôn tôn trọng cửu công chúa, lúc này chỉ phải ôm quá nàng ăn nói khép nép mà cầu xin, giao giao, xuất giá tòng phu, hiện giờ, ngươi đã gả vào quốc công phủ, nên lấy quốc công phủ làm trọng, thiết không thể làm ra làm người lên án sự tình tới. Ta tuy rằng không tha làm ngự sử buộc tội cùng ngươi, âu ngươi thanh danh, nhưng là vi phu thật là thấp cổ bé họng, đến lúc đó cũng chỉ có thể vứt bỏ tánh mạng vì ngươi chính bản thân. Ngươi nhưng bỏ được. Hai người luôn luôn phu thê tình thâm. chớ nói làm Vương Tịnh Nhân thế nàng đi tìm chết, cho dù hắn rớt sợi tóc ti nàng chắc chắn không tha. Lưu Giao Dương mắt thâm tình mà nhìn chăm chú vào Vương Tịnh Nhân thở dài nói, may mắn có ngươi làm bạn. Thôi, cùng đi, miễn cho ngươi thế khó xử. Vương Tịnh Nhân khuôn mặt tuấn tú mỉm cười, như tắm mình trong gió xuân. Hắn chậm rãi nâng lên tay vì ái thê sửa sang lại trang dung, cùng nàng nắm tay hướng ra phía ngoài đi đến. Hôm sau, Lý vui vẻ bồi Triệu Minh Hiên đi vào Triệu phu nhân trước mộ. Triệu Minh Hiên nhìn hương đến thượng lượn lờ dâng lên từng đợt khói nhẹ, phảng phất nhìn đến lúc trước chính mình bị di nương trách đánh mẹ kế thân vì hắn lau nước mắt tình cảnh, hắn bi từ giữa tới, thoáng chốc đỏ hốc mắt. Lý vui vẻ lòng tràn đầy hổ thẹn, nàng lẳng lặng mà quỳ gối trước mộ, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Nàng vì chính mình không có thể giữ được Triệu phu nhân tánh mạng mà tự trách. Kiếp này, nàng không nghĩ tới hồ di nương độc hại Triệu phu nhân thời gian sẽ trước tiên, nàng cho rằng Triệu phu nhân sẽ kiên trì đến Triệu Minh Hiên hồi kinh. Kết quả, lại xuất hiện sai lầm, lệnh Triệu Minh Hiên mẫu tử âm dương tương cách. Nhìn Triệu Minh Hiên vẻ mặt thống khổ, nàng cảm thấy chính mình giống bị kẹp ở ván sắt thượng nướng nướng tiểu ngư, một mặt chịu lương tâm khiển trách, một mặt bị chịu không thể cứu vớt thân nhân dày vò. Nàng nằm ở Triệu phu nhân trước mộ khóc lóc thảm thiết. Thương tâm muốn chết, phu nhân, thực xin lỗi, vui vẻ không có thể bảo vệ ngươi, thật sự, thực xin lỗi. Triệu Minh Hiên đau lòng mà nâng dậy vui vẻ, nước nở nói, sao có thể trách ngươi. Mẫu thân hàng năm sinh bệnh, thân thể thiếu hụt lợi hại, lần này lại gặp được ta ở Dương Châu xảy ra sự tình, mẫu thân mới. Vui vẻ đừng khóc, mẫu thân luôn luôn thích ngươi, nhìn đến ngươi như thế thương tâm, sẽ đau lòng. Lý vui vẻ trong lòng càng thêm khó chịu, nước mắt rào rạt mà đi xuống lạc. Triệu phu nhân qua đời sau. Hồ Di Nương vốn tưởng rằng Triệu Thành Võ sẽ đem trong phủ nội trợ toàn quyền giao cho nàng xử lý, ngoài dự đoán chính là, Triệu Thành Võ lại đưa ra làm nàng cùng Chu Di Nương cộng đồng chủ trì nội trợ. Hồ Di Nương quấn lấy Triệu Thành Võ ầm ĩ nhiều ngày, Triệu Thành Võ nói, ngươi không nghĩ làm ra tước vị lập tức đổi chủ liền câm miệng. Hồ Di Nương là người thông minh, nàng lập tức minh bạch Triệu Thành Võ ý tứ, nàng nộ mục trận lên nói, hắn dám. Triệu Thành Võ liếc nàng cười lạnh nói, hắn có gì không dám. Hắn hiện giờ chính là đại công thần. Bên người hoàng thượng hồng nhân, chỉ cần hắn thoáng ở hoàng thượng trước mặt nói một vài, tập tước không phải nháy mắt sự tình. Chu gì nương phụ thân rốt cuộc ở trên triều đình còn có thể nói thượng nói mấy câu, ngươi nói ta vì sao sẽ như thế an bài. Cái này lý do thập phần đầy đủ, hắn tự nhiên sẽ không nói ra Chu Mị Nhi nguyên nhân tới. Hồ Di Nương hoàn toàn vô ngữ, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình quyền lợi bị người chia cắt. Nàng không thể nhân tiểu thất đại, nếu thật làm Triệu Minh Hiên tập tước thành công. Kia nàng sở hữu tính kế đều là hưởng phí tâm cơ. 9 tháng 28 ngày, quốc công phủ răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt gả ra Vương Tú ra. Vương Tú uy du lịch bên ngoài, không có thể chạy về tham gia muội muội hôn lễ, chỉ gửi hồi một cái cũng để liên trạng ngọc, chúc bọn họ phu thê ân ái, tình so kim kiên. Ngày đó, hôn lễ lên đây hai vị khách không mời mà đến, Định Viễn hầu phủ hoàng phu nhân mang theo nữ nhi tham gia Vương Tú ra xuất giá nghi thức. Từ hoàng thượng cấp Triệu Minh Hiên cùng Lý vui vẻ tứ hôn sau, Tần Tư chắc liền không buồn ăn uống, cả ngày mà đoán niệm Lý vui vẻ đoạt nàng nhân duyên, hoàng phu nhân cũng cảm thấy Lý vui vẻ cùng nhà nàng phạm khác, khuyên nữ nhi không cần xa vào với qua đi, nhất định phải đánh lên tinh thần lại tìm một rể hiền. Tần Tư phàm ngày ngày xa vào với xóm cô đầu, hoàng phu nhân đã đối hắn mất đi hy vọng, chỉ hy vọng nữ nhi có thể mưu đến một cọc hảo nhân duyên, tương lai đi theo nữ nhi thơm lây thêm phúc. Chỉ là, hiện giờ Định Viễn hầu phủ chính là viên lũ ác tính, người ở kinh thành kính nhi viễn chi. Phàm là có chút gia thế nhân gia hôn tang gả cưới, đều sẽ không thỉnh bọn họ trình diện, miễn cho đổ khách nhân ăn uống. Hôm nay, thừa dịp Vương Tú gia xuất giá hết sức, hoàng phu nhân cùng Tần Tư chắc cho rằng là trời cho cơ hội tốt, mẹ con hai người dù chưa nhận được thiệp mời, nhưng vẫn là dựa vào cùng quốc công phủ một chút giao tình, ra mặt dày trà trộn vào quốc công phủ. Nhưng mà, hoàng phu nhân lại xem nhẹ Tần Tư chắc can đảm, nàng không biết nàng nữ nhi đang ở ấp ủ một cái độc kế. Hoàng phu nhân một lòng một dạ định bợ Vân Quý nhà phu nhân tiểu thư, hy vọng có thể vì chính mình nữ nhi tìm đến một môn hảo việc hôn nhân. Thần Tư chắc nhân cơ hội chuẩn ra phòng khách. Nàng khi còn nhỏ thường xuyên tới quốc công phủ chơi đùa, biết Vương Tú gia khuê phòng vị trí, nàng biết, hôm nay Lý vui vẻ chắc chắn ngốc tại Vương Tú gia trong khuê phòng, vì Vương Tú gia đưa gả. Tường Vân trong các náo nhiệt phi phàm, lui tới khách nhân nối liền không dứt. Thần Tư chắc thực mau tìm được rồi Lý vui vẻ. Chỉ thấy 14 tuổi Lý vui vẻ dung mạo thoát tục, khí chất cao nhã, tựa một đóa không cốc cú lan, doanh doanh nở rộ. Chán ve mày ngài, xảo tiếu thiến hề chung lại phảng phất giống như Minh Châu Mỹ Ngọc lộng lấy lưu chuyển. Nhìn trước mắt đã từng ở nông thôn nha đầu gà mái biến thành phượng hoàng, còn thâm đến Triệu Minh Hiên yêu thích, thỉnh hoàng thượng vì này tứ hôn, đột nhiên gian giá trị con người gấp trăm lần, mà chính mình cái này kinh thành lớn lên cao môn quý nữ lại bị nàng đạp lên dưới chân, hiện giờ liền cái vừa ý nhà chồng liền tìm không. Nghĩ đến này, nàng trong lòng ghen tuông quay cuồng, âm thầm mà dưới đáy lòng ác độc nguyền rủa Lý Vui Vẻ, thật dài móng tay đem lòng bàn tay đâm thủng cũng không biết rác. Nàng mắt thấy một tiểu nha hoàn vội vàng mà đến, nàng tiến lên đối này nói, ta là Vui Vẻ bạn tốt, lúc này không có phương tiện đi hỉ phòng thấy nàng, muội muội giúp ta kêu nàng một chút tốt không? Nàng nha hoàn lục lùng vội vàng đưa cho cái kia tiểu nha hoàn một thỏi bạc. Tiểu nha hoàn sợ hãi mà nói, nô tỳ không dám nhận, chỉ là kêu một chút người không cần như thế. Nói xong, xoay người đi hỉ phòng gọi người. Lục lùng theo sát vài bước năn nỉ nói, cầu muội muội thật đẹp ngôn vài câu, liền nói tiểu thư nhà chúng ta ở nhà ấm trồng hoa bên trong đỉnh chờ nàng. Lục lùng quay đầu lại nhìn Tần Tư Trác, trả lời, khách nhân yên tâm, nô tỳ nhất định truyền đạt. Nay tiểu nha hoàn là thế tử phu nhân Ngô thị phái tới vì khách nhân dẫn đường, khách nhân muốn nàng đi truyền cái lời nói cũng không thấy ngoại, nàng chỉ có thể làm theo. Chỉ chốc lát sau công phu, Lý Vui Vẻ mang theo Xuân Hoa Thu Thật xuất hiện ở Tần Tư Trác tầm nhìn. Mắt thấy nàng thướt tha thân mình càng đi càng gần, Tần Tư Trác tay run rẩy không thôi, tim đập ra tốc. Hồ Di Nương cho nàng đồ vật khi nói qua, chỉ cần này kế thực hiện được, nàng cùng Triệu Minh Hiên liền có khả năng lại tục nhân duyên. Nàng siết chặt nắm tay, híp mắt con mắt thầm nghĩ, Triệu Minh Hiên là của nàng, Lý Vui Vẻ cái kia đồ quê mùa sao có thể xứng thượng hắn. Đại Lý Vui Vẻ cũng thấy rõ chờ nàng người là Tần Tư Trác, trong lòng đảo lắp bắp kinh hãi, khi nào Tần Tư Trác thành nàng bạn tốt. Khoe miệng nàng ngậm cười, chậm rãi độ tiến đỉnh, đứng yên sau, nhìn chằm chằm Tần Tư Trác nhìn, thấy nàng có chút hoảng loạn, biết nàng nhất định không có hảo ý. Lại một lần phát sinh như yên các lời tiên tri ở ngoài sự tình, Lý Vui Vẻ có chút tâm buồn. Tần Tư Trác một sửa ngày xưa cao ngạo không kềm chế được, thế nhưng đứng dậy đón ra tới. Nàng lôi kéo Lý Vui Vẻ tay nói, muội muội càng thêm thủy linh, rốt cuộc là tân huyện ra tới mỹ nhân, cùng kinh thành quý nữ chính là không giống nhau. Bất cứ lúc nào chỗ nào đều sẽ không quên quảng cáo dùm Ben chính mình sinh ra, chửi đối người khác giá trị con người, Lý Vui Vẻ thấy nhiều không trách. Xuân Hoa lớn tiếng trách cứ nói, làm càn, nhìn thấy huyện chúa còn không thấy lễ. Tần Tư Trác đắc ý vênh váo, thế nhưng quên mất Lý Vui Vẻ đã bị hoàng thượng phong làm huyện chúa sự tình, nàng ngân nhắc cán, nhưng vẫn cứ ấn quy củ hành lễ. Lý Vui Vẻ đạm nhiên nói, nghe nói tỷ tỷ tìm ta, nhưng có chuyện. Không có việc gì nói muội muội còn muốn giúp Tú gia tỷ tỷ chiêu đãi khách nhân đâu. Tần Tư Trác cười hì hì trở lại, hôm nay Tú gia xuất giá, đãi khách người nhiều tất nhiên là rất nhiều, nơi đó muốn ngươi một cái họ khác muội muội hỗ trợ. Ngươi ta phải hảo hảo tại đây ôn chuyện đi. Thấy nàng nghèo túng như thế còn muốn tiếp tục trang đại, Lý Vui Vẻ cười nhạo nói, nga, ta đảo không biết. Ta cùng tỷ tỷ khi nào thế nhưng có như thế thâm hậu tình ý. Tần Tư Trác bị sặc đến mặt đỏ thai hồng, ngượng ngùng nói, muội muội thế nhưng như thế dễ quên, nhớ trước đây, muội muội vừa mới làm lại huyện tới kinh, khi đó, muội muội ở Tần phủ làm khách khi còn cùng chúng ta cùng nhau chơi qua Cửu Liên Hoàn đâu. Lý Vui Vẻ cười lạnh bỏ qua một bên đầu, không nói này trương có lẽ Lý Vui Vẻ còn cho nàng điểm mặt mũi, nga, khi đó Vui Vẻ tuổi nhỏ, cùng tỷ tỷ đã làm cái gì tất cả đều không nhớ rõ. Còn như thế nào cùng tỷ tỷ ôn chuyện đâu. Chương 95 độc ác. Thoáng chốc, Tần Tư Trác tươi cười cứng đờ lên, nàng rốt cuộc chỉ là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, tuy là sửa chữa và chế tạo lại cao cũng không chịu nổi như vậy trắng ra cự tuyệt. Lý Vui Vẻ mắt thấy nàng gương mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, trong lòng lại vui sướng vô cùng. Lúc trước, chính mình thân là nàng tẩu tẩu, nàng chưa bao giờ từng cho chính mình lưu quá mặt mũi, hiện giờ cũng làm nàng nếm thử bị người làm lơ tư vị. Lý Vui Vẻ không muốn cùng nàng tốn nhiều miệng lưỡi, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tần Tư Trác dành trước một bước giữ chặt Lý Vui Vẻ tay, ánh mắt hung ác, tiếp theo đem trước đó chuẩn bị tốt chúc chế ống tiêm thứ hướng Lý Vui Vẻ. Hồ Di Nương nói qua, này dược dược tính cực cường, chỉ cần dính lên một chút nhi, liền sẽ tỉnh nan tự gì, làm cho hề, gặp được nam nhân liền sẽ quấn lên đi. Đến lúc đó, nàng ở trước mặt mọi người ném xấu, cho dù hoàng thượng tứ hôn, Triệu gia cũng có lý do tứ hôn. Lý Vui Vẻ bản năng trở tay bắt lấy Tần Tư Trác tay, nhanh nhẹn mà đoạt lấy nàng trong tay trúc chế ống tiêm, đã thấy rõ trong tay đồ vật, cười lạnh một tiếng nói, đây là tỷ tỷ chuẩn bị cấp muội muội lễ vật. Thực hảo, muội muội liền còn cấp tỷ tỷ. Nàng học y thì nhiều năm, có thể ở trước tiên nội biết vật ấy cách dùng. Nàng học quá võ công, tuy rằng chỉ là chút da lông, nhưng đối phó Tần Tư Trác như vậy kiểu kiểu nữ vẫn là dư giả. Nàng bay nhanh mà đem ống tiêm thứ hướng Tần Tư Trác cánh tay. Sau đó giương tay đem ống tiêm mất hết một bên hồ nước. Hết thể động tác toàn chỉ ở trong chớp nhoáng, ngay cả hai cái nha hoàn cũng không biết hai người ở tranh chấp chút cái gì. Chỉ trong nháy mắt, dược hiệu hiện ra, nhìn Tần Tư Trác mị nhãn như tơ, tình nan tự gì bộ dáng, Lý Vui Vẻ nào có không hiểu. Nàng trong lòng càng là tức giận, thì ra là thế, vậy ngươi phải hảo hảo hưởng thụ một chút chính mình hậu quả xấu đi. Lý vui vẻ giận dữ rời đi, nàng vốn dĩ muốn cho người gọi tới hoàng phu nhân giáo huấn nàng vài câu, nghĩ đến hôm nay là biểu tỷ hỷ sự, không đến làm những người này rảo hứng thú. Vì thế, quyết định vẫn là phóng nàng một con ngựa, chỉ là làm Xuân Hoa Thu Thật đem nàng từ cửa sau nhận ra phủ đi, cảnh cáo nàng tự giải quyết cho tốt. Lý vui vẻ nghĩ đến chính mình đã 2 năm không cùng Tần gia lui tới, Tần Tư chắc hận thượng chính mình đều là bái hồ di nương ban tặng, nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng thề, nàng sẽ mau chóng tìm được chứng cứ chứng minh hồ di nương năm đó làm hạ ngập trời hành vi phạm tội, đến lúc đó, chính là có người tưởng bảo nàng cũng là khó càng thêm khó. Nàng buồn bực không vui trở lại Tường Vân Các, cường đánh lên tinh thần ứng phó tới tới lui lui vấn an biểu tỷ thân hữu. Lại nói Tần Tư chắc ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chính mình chuẩn bị mẹ ấy dược bị Lý vui vẻ tất cả tập trung vào trong cơ thể, lúc này đã 53 đạo, không biết đổ vật. Nàng chỉ nghĩ tìm cái mát mẻ địa phương dán lên đi, làm cho chính mình nóng bỏng thân thể có thể giảm bớt. Nàng thân trí thượng thanh, lệnh tê mụ mụ đi tìm mẫu thân, làm Lục Nùng đỡ chính mình trở lại trên xe ngựa nhanh chóng hướng trong nhà đuổi. Hồ Di Nương đã nói với nàng này mị dược dược hiệu kỳ cực dài, phát tác sau lại rụt rè nữ tử cũng sẽ nhịn không được muốn đi tìm nam nhân. Nàng lúc này mới chân chính hiểu biết này dược lợi hại, trong cơ thể giống như ngàn vạn con kiến ở phệ cắn, tê tê dại dại, kỳ ngứa nan nhẫn. Giống như có người cầm lông gà nhẹ nhàng mà quét đầu quả tim, cốt thủy, làn da, càng mẫn cảm bộ vị càng khó nại, sẽ nhịn không được đi bắt, đi cào, chính là cho dù chảo xuất huyết tới vẫn là giải không được cái loại này tê dại xu ngứa cảm giác. Tần Tư chắc bất đắc dĩ mà ở trên xe ngựa vặn tới vặn mèo, trong miệng phát ra kiểu diễm mị thanh, bên trong xe tràn ngập nữ tử cầu hoan khi cố hữu xạ hương mùi vị. Lục Nùng sợ tới mức không dám đi chạm vào chính mình tiểu thư, nàng xúc ở xe ngựa trong một góc, sợ nhà mình tiểu thư bắt lấy nàng xé rách. Lục Nùng là Tần Tư chắc tâm phúc, tự nhiên biết Tần Tư chắc chúng mị dược, nàng hãi hùng khiếp vía mà thúc giục Sa Phu mau mau trở về đuổi, xảy ra sự tình, nàng nhưng gánh không dậy nổi. Đang ở lúc này, một chiếc xe ngựa chạy như bay mà đến, vốn dĩ chạy hảo hảo, đột nhiên, xe ngựa tựa hồ lọt vào đòn nghiêm trọng, một bên hướng Tần Tư chắc xe ngựa đánh tới, nhất thời người ngã ngựa đổ, thật náo nhiệt. Xe ngựa ngừng lại, hai bên phu xe khắc khẩu, cho nhau chỉ trích đối phương. Lục Nùng cuống quýt nói, lao lý, sự tình không lớn liền tính, đừng vội cùng người tranh chấp. Nàng chỉ nghĩ nhanh lên đem trước mắt phỏng tay khoai lang đưa về nhà, chỉ cần tiểu thư không ra sự tình liền vạn sự đại cát. Đối diện xe ngựa thấy bị đâm xe thượng chủ nhân là cái nữ nhân, lúc này chẳng những không đi, ngược lại xuống xe. Hắn ngôn ngữ ngảng lớn, ngữ khí không tốt, như thế nào? Đụng phải xe liền muốn chạy. Trận tròn mắt nói dối, trả đũa bản lĩnh rất cao. Lục Nùng nghe thấy nam tử thanh âm chợt vang lên, thế nhưng sợ tới mức không dám cãi cọ, chỉ là bản năng, run run rẩy rẩy mà che lại nhà mình tiểu thư miệng, miễn cho nàng phát ra khó nghe thanh âm bị nam nhân kia nghe thấy hỏng rồi sự. Nàng nơi đó biết, hôm nay gặp được nam nhân lại là trong này cao thủ, hắn chính là kinh thành tiếng tăm lừng lây Hoa Hoa công tử, Tĩnh Quốc công con thứ 3 Trịnh Thành Hãn. Lúc trước hắn thân nhị ca Trịnh Thành Hạo liền bởi vì quá mức lưu niệm pháo hoa nơi mà chết ở Hoa Nhi Thạch Liễu váy hạ. Hắn đã qua tuổi nhi lập, được xưng vạn bùi hoa trung quá, phiến diệp không dính thân. Hắn gần chỉ là đứng ở xe bên, từ màn xe khe hở phiêu ra xạ hương mùi vị đã bị hắn bắt được, thoáng chốc mê hoặc hắn tâm thần. Hắn tim đập ra tốc, nhịn xuống tâm thần, không làm chính mình xúc động mà chui vào xe ngựa, mà là híp mắt khởi cặp kia nhân túng ý ưu quá độ có vẻ dị thường mỏi mệt đôi mắt, quát lớn nói, thế nhưng như thế vô lễ, đi, gặp con đi. Nói xong cấp tùy tùng đưa mắt ra hiệu, tùy tùng liền tiến lên một phen kéo xuống Sa Phu đẩy ngã trên mặt đất, sau đó nhảy lên xe ngựa, lái xe về phía trước chạy đi. Lục Nùng sợ tới mức bắt lấy chính mình tiểu thư cả kinh kêu lên, tiểu thư, có người đoạt chúng ta xe ngựa, này nhưng như thế nào cho phải a? Tần Tư chắc lòng có lực không đủ, chỉ là mở to mê ly ly, thủy mênh mông hai mắt, cắn môi tả hữu loạn trọn đầu, trong miệng phát ra thanh âm lệnh người mặt đỏ thai hồng. Trịnh Thành Hãn nghe nàng y y nỉ thanh âm, tưởng tượng thấy cùng nàng hồng loan trong chướng mỹ sự, trên người nơi nào đó bất giác kêu gào lên. Tùy Tùng cưới xe nhẹ đi đường quen mà đem xe ngựa xử vào một tòa tiểu viện tử, lập tức có người tiến lên nhấc lên kiệu mảnh, Trịnh Thành Hãn 3 bước cũng làm 2 bước đi vào xe ngựa bên, sau đó thăm eo ôm bên trong khó nhịn nữ nhân. Lục Nùng hét lên một tiếng, chụp phủi hắn tay, không cho hắn chạm vào nhà mình tiểu thư, Trịnh Thành Hãn một trưởng đẩy ra nàng, phân phó Tùy Tùng, hảo hảo chiêu đãi vị cô nương này, đừng làm cho nàng bị thương. Nói xong, ôm gắt gao quấn quanh ở trên người hắn hôn môi Tần Tư chắc vào nội thất. Một canh giờ sau, Trịnh Thành Hãn thê tử không biết như thế nào tìm tới môn, nàng người đàn bà đanh đá giống nhau mà xông vào nội thất, bị trước mắt đang ở chiến đấu kịch liệt hai cái xích quả quả người chọc giận. Nàng thuận tay túm lên một bên lông gà thiên tử, đổ ập xuống mà quất đánh hai người, têu ngươi trộm canh, têu ngươi tưởng nam nhân, ta đánh chết ngươi cái hồ ly tinh, đánh chết ngươi cái không biết xấu hổ món ăn bán lẻ hóa. Chính là, này mị dược thật sự quá mức bá đạo, lúc này Tần Tư Trác tuy rằng cùng Trịnh Thành Hãn lăn lộn gần một canh giờ, nàng trong cơ thể dược lực vẫn là rất cường đại, nàng lúc này chính nằm ở Trịnh Thành Hãn trên người ra sức mà tìm kiếm an ủi. Chổi lông gà đánh vào nàng trên người, nàng chỉ cảm thấy càng thêm vui sướng, phát ra âm thanh mềm mềm mại mại, càng thêm khiến lòng run sợ. Trịnh Thành Hãn thấy chính mình lão bà tìm tới môn tới phá hủy hắn chuyện tốt, biên hành động liền trách cứ nói, tiện bà nương, ba ngày không đánh ngươi liền leo lên nóc nhà lật ngói, lại hồ nháo, ta liền hưu ngươi. Trịnh Thành Hãn thê tử nhà mẹ đẻ cũng không hiền hách, có thể gả cho Tĩnh Quốc công phủ con vợ lẽ, đã là kiếp trước đã tu luyện phúc phận, nàng từ trước đến nay dịu ngoan, chỉ là hôm nay nghe người ta nói chính mình lao ra bên ngoài ẩn giấu kiều nương, lúc này mới vội vã mà chạy tới, chờ nhìn đến cái nữ nhân ghé vào nam nhân nhà mình trên người khi, dưới tình thế cấp bách mới làm ra như vậy hành động. Nam nhân vừa nói muốn tu nàng, nàng dọa cũng không dám nữa ra tiếng, chỉ phải cắn chặt răng, nén giận mà ngốc tại gian ngoài chờ bọn họ làm việc. Sau nửa canh giờ, trong nhà rốt cuộc gan tính lại, Trịnh Thành Hãn thỏa mãn mà nỉ non nói, tiểu nương môn nhi còn thực liệt đâu. Có tư vị nhi. Trịnh Thành Hãn thê tử nghe thấy nam nhân xong xuôi chuyện này, thật cẩn thận nói, lao ra, thiếp thân không phải không cho ngươi nạp thiếp, chỉ là ngươi như vậy ở bên ngoài dưỡng nữ nhân, bị bà biết sau lại muốn mang ta. Lao ra, ngươi nếu thích cái, nữ nhân này, liền nạp về nhà đi. Trịnh Thành Hãn trong lòng thoải mái cực kỳ, đã biết, ngươi về đi. Thân chính thập phần. Tần Tư Trác hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng chỉ cảm thấy toàn thân giống bị trục lăn lúa nghiền quá giống nhau đau đớn, hơn nữa tư mật chỗ cũng nóng rất đau, để cho nàng giật mình chính là chính mình bên người thế nhưng ngủ cái lao nam nhân. Nàng hét lên một tiếng, té ngã lộn nhào mà ngã xuống giường tới. Trịnh Thành Hãn bị nàng tiếng thét chói tai bừng tỉnh, lười biếng hỏi, mỹ nhân, làm sao vậy? Đại gia giúp ngươi giải quyết vấn đề, nhanh như vậy liền trở mặt không biết người. Tần Tư Trác đau đầu rụng nức. Trịnh Thành Hãn nói làm nàng nhớ lại thanh tỉnh khi phát sinh sự tình, nàng trúng mị dược, sau đó ngồi trên xe ngựa chuẩn bị hồi phủ, sau lại sự tình nàng liền không rõ ràng lắm. Nàng luôn luôn là cái ích kỷ người, sẽ không dễ dàng đòi chết đòi sống, nàng trầm tư một lát hỏi, đây là chỗ nào? Giờ nào? Trịnh Thành Hãn thấy nàng không khóc không náo, cảnh giác mà nhìn chăm chú vào nàng, ngươi tưởng như thế nào? Che giấu chính mình rèm pha sao? Chậm, lão bà của ta đã tới, nàng đáp ứng đem ngươi nạp vào Tĩnh Quốc công phủ. Như thế nào? Xứng đôi ngươi hầu phủ dòng dõi đi. Tần Tư Trác đôi mắt huyết hồng, hung ác mà nhìn chằm chằm hắn nói, xuất sinh. Trịnh Thành Hãn cười ha ha, vừa mới là ai cầu cùng xuất sinh cùng chung chăn gối. Ra ta mới vì ngươi bán xong rồi mệnh, ngươi liền không quen biết. Ngươi không biết vừa mới ngươi có bao nhiêu lãng, bất quá, ta thực thích. Hắn nâng lên tay vuốt ve nàng tiểu nộ đứt át ra thịt, trong lòng vừa lòng cực kỳ. Tần Tư Trác tuy là lại đạm nhiên, lúc này cũng hổ thẹn khó làm, nàng mở ra hắn ma chảo. Rơi lệ đầy mặt, trong lòng đem lý vui vẻ mắng trăm ngàn biến, nếu không phải nàng chính mình như thế nào hạ xuống đến như thế nông nỗi. Khóc thút thít thật lâu sau, Tần Tư Trác lau sạch nước mắt, đứng dậy đi vào trước giường ngồi xuống, nàng bình tĩnh mà nhìn Trịnh Thành Hãn hỏi, nạp ta làm thiếp nhất định có ngươi sẽ hối hận thời điểm. Ngươi còn dám nạp ta sao? Nàng ánh mắt sắc bén, lệnh Trịnh Thành Hãn không khỏi run lên. Bất quá nghĩ đến vừa mới kia chiến đấu kịch liệt khi tiểu diễm tình cảnh, hắn ngước mắt cười. Rồi tay xoa Tần Tư Trác chân bóng giống như bạch sứ gò má, ân, khó nhất tiêu đến mỹ nhân ân. Cho dù chết ở ngươi thạch liễu váy hạ ra cũng cam tâm tình nguyện. Tần Tư Trác lại lần nữa mở ra hắn móng nuốt nói, ngươi thả nhớ kỹ hôm nay lời nói, hy vọng ngươi tương lai đừng hối hận. Ngày mai tiến đến cầu hôn, nếu việc này có một chút tiếng gió truyền ra đi, ta sẽ làm ngươi toàn bộ Tĩnh Quốc công phủ chôn cùng. Câu cửa miệng nói, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, hiện giờ Tần Tư Trác đã bị hắn làm bẩn. Đem nàng chọc nóng nảy sự tình gì đều làm được. Trịnh Thành Hãn lấy lòng nói, mỹ nhân nhiều lo lắng, ngươi sắp là ta thiếp thất, hủy diệt ngươi thanh danh đối ta có chỗ tốt gì. Ra ngày mai nhất định đi nhà ngươi tự mình cầu hôn. Thần Tư Trác lau khô nước mắt tàn nhẫn thanh nói, ta nha hoàn đâu. Nếu ngươi dám can đảm đánh nàng chủ ý, ta cũng sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Trịnh Thành Hãn ha hả cười hai tiếng, chỉ cảm thấy trước mắt mỹ nhân cùng dĩ vãng tương giao mỹ nhân khác nhau rất lớn, bất giác thực tủy biết vị. Hứng thú càng đậm. Chương 96 nón xanh. Ba ngày sau, Tần Tư Trác bị đỉnh đầu hồng nhạt kiệu nhỏ nâng vào Tĩnh Quốc công phủ, thành Trịnh Thành Hãn thứ 5 nhậm tiểu thiếp. Lý vui vẻ biết tin tức này sau ngây ngẩn cả người. Ngốc lăng một lát sau lẩm bẩm, thật là tạo hóa trêu người. Kiếp trước, Tần Tư Trác gả cho Trịnh Thành Hãn chất nhi vì chính thê, sau lại thành Tĩnh Quốc công phu nhân, là cỡ nào vinh quang, kiếp này lại cấp đã từng con vợ lẽ tam thúc làm thiếp thất, thế sự vô thường cũng không ngoài như thế. Hoàng phu nhân hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Nhi tử suốt ngày xa vào với pháo hoa nơi, con dâu ba lượng thiên nháo đến trong phủ gà bay chó sủa, trượng phu nhiều năm trước liền thành phế nhân, nàng ký thác kỳ vọng cao nữ nhi hiện giờ lại thành nàng bạn cùng lứa tuổi thiếp thất. Nữ nhi bị nâng đi rồi, nàng tâm như cho tàn, hình dung khô hao, cả ngày ngồi yên ở hoa viên đình hóng gió nhìn chân trời du đãng mây trắng, não nội trống rỗng. Nữ nhi ba ngày hồi môn, nàng cũng không biết hỏi một chút nữ nhi quá đến như thế nào, chỉ là đạm nhiên mà nhìn nàng thật lâu sau mới rơi xuống một chuỗi nước mắt. Tần Tư chắc vẫn luôn ích kỷ tâm cảnh rốt cuộc bị mẫu thân nước mắt sở cảm hóa, ôm ngây ngốc ngơ ngác mà mẫu thân khóc thành tiếng tới. Trong lúc nhất thời, mẹ con hai người ôm đầu khóc giống, đến tận đây, hoàng phu nhân trong lòng tích tụ cũng hóa giải mở ra. Hoàng phu nhân quở trách nói, đứa nhỏ ngốc, lúc trước ngươi xảy ra sự tình vì cái gì không đi tìm mẫu thân. Muốn chính mình một người đi gánh vác như vậy thống khổ. Tần Tư chắc bi từ giữa tới, nữ nhi chỉ là trung quy không có thể nói ra nguyên nhân, nhiều người hỗ trợ thống hận Lý Vui Vẻ cũng là tốt. Nữ nhi không biết Lý Vui Vẻ sẽ như vậy đối đãi ta, đột nhiên không kịp phòng ngừa mới mắc mưu. Nữ nhi sợ lầm thanh danh, lúc này mới lệnh người đi tìm mẫu thân, chính mình vội vàng hồi phủ, để tránh bị người nhìn ra manh mối. Hoàng phu nhân đau mắng, thiên lôi đánh xuống đồ vật, lạn tâm lạn gan tiểu nhân. Lúc trước chúng ta bất quá là tưởng cùng nàng từ hôn, nhưng cũng không có đem nàng như thế nào, sau lại vẫn là nàng chủ động đưa ra từ hôn, sao có thể cứ như vậy đem người tàn nhẫn xuyên đạo lý. Ta nhưng linh nữ nhi a, đều là mẫu thân hại ngươi, ngươi sau này nhật tử nhưng sao quá a. Tần Tư chắc chịu chịu tháp tháp mà khuyên giải nói, mẫu thân đừng vội vì nữ nhi nhọc lòng, nữ nhi quá đến thượng hảo. Cái kia, hắn đối nữ nhi thượng hảo. Hoàng phu nhân mắng nói, cái kia lão đông tây sẽ đối với ngươi hảo đến chỗ nào đi. Suốt ngày chỉ biết tìm hoa hỏi liễu, huống hồ trong phủ trừ bỏ phu nhân còn có như vậy nhiều di nương, con của ta à, ngươi đây là gì mệnh a? Đang ở lúc này, một nha hoàn hoang mang rối loạn mà chạy tới nói, phu nhân, không hảo, thiếu gia đem thiếu phu nhân đầu cấp đánh vỡ. Hoàng phu nhân lau đem nước mắt nói, đánh vỡ liền đánh vỡ, không có gì quan trọng. Không chết được. Kia nha hoàn vâng vâng dạ dạ mà ngầm đi. Nàng móc ra khăn vì nữ nhi cẩn thận mà lau khô nước mắt nói, ngươi đã gả cho cái kia lao đông tây. Liền phải nghĩ cách đem trong phủ quyền lợi nắm chặt ở chính mình trong tay. Nghe nói nhà ngươi cái kia bà thím già là cái không chủ kiến, ngươi ngày thường cùng nàng làm tốt quan hệ, nhiều nịnh hót nàng, nhiều cho nàng điểm nhi chỗ tốt, làm nàng nâng ngươi nhật tử cũng tốt hơn. Thần Tư chắc nước mắt Vũ Liên Liên gật đầu xưng là. Hoàng phu nhân tim như bị lao cắt, chính mình phùng ở lòng bàn tay lớn lên nữ nhi, hiện giờ lại muốn quá hướng người kiếm ăn nhật tử, đều do cái kia thiên sát Lý Vui Vẻ, tương lai chỉ cần có cơ hội chắc chắn muốn nàng đẹp. Hoàng phu nhân thở ra một ngụm trọc khí, tiếp theo vì nữ nhi truyền thụ đoạt ra mật kinh, nhà ngươi cái kêu bà thím giả là gia đình bình dân gia nữ nhi, mỹ mắt nhất thiện, không cần tiếp rẻ tiền tài, ngày thường chỉ lo đem những cái đó đồ tốt cho nàng dâng lên, đến lúc đó được đến nàng tín nhiệm, chính là ngươi thay mận đổi đảo thời điểm. Tần Tư chắc sửng sốt một chút, mẹ con đồng tâm, nàng mấy ngày nay cũng ở cân nhắc chuyện này. Tĩnh quốc công phủ cũng là có trăm năm cơ nghiệp nhà cao cửa rộng, gia nghiệp tất nhiên là phong phú. Tuy nói Trịnh Thành Hãn chỉ là cái con vợ lẽ, nhưng là gia nghiệp so với Định Viễn Hầu tới vẫn là cao hơn rất nhiều. Tương lai, nếu chính mình có cơ hội lên làm mẹ cả, nhật tử làm theo phong cảnh. Hoàng phu nhân thấy nữ nhi không có ra tiếng, biết nàng đem chính mình nói nghe lọt được, không hề nói việc này, chỉ là tăng cường lời hay an ủi nữ nhi. Ngươi cũng không cần suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, cái nào nam nhân sẽ thích như vậy nữ nhân. Đã gả chi tắc can chi, thừa dịp hắn đối với ngươi nóng hổi kính nhi không qua đi. Tận lực hống hắn cầm giữ chút tiền tài, tạo chút thanh thế, đem những cái đó không an phận di nương hồ ly tinh nhiều diệt mấy cái, thiếu một cái tranh sủng ngươi liền nhiều một phần bảo đảm, không cần nhân từ nương tay. Tần Tư chắc cúi đầu, đem mẫu thân biện pháp cùng ý nghĩ của chính mình kết hợp lên hợp quy tắc, trong lòng đại khái có cái hành động phương hướng, khóc thút thít cũng dần dần yếu đi. Đột nhiên, một tiếng tiêm lệ gọi thanh truyền đến, hoàng phu nhân nhíu nhíu mày nổi giận nói, cái không ngừng nghỉ đổ vật. Suốt ngày nháo đến gà bay chó sủa. Nàng dương giọng hô, lại ra chuyện gì a? Lập tức có nha hoàn tiến vào bẩm báo, hồi phu nhân, thiếu phu nhân bị thiếu gia đánh đến vỡ đầu chảy máu, vừa mới hôn mê qua đi. Hoàng phu nhân sửng sốt một lát, ngay sau đó đứng lên không nhanh không chậm mà về phía tiền viện đi đến. Tần Tư chắc thấy nhiều không trách, nàng kiều kiều nhược nhược mà đỡ Lục Nùng về tới chính mình khuê phòng. Đã nhiều ngày, bị kia lão đông tây lăn lộn quá sức, hiện nay phải hảo hảo đổ ngủ bù. Lục Nùng đỡ nàng nằm ở mỹ nhân trên giường, thế hắn đắp lên chăn gấm. Đang chuẩn bị lui ra, liền nghe Tần Tư chắc phân phó nói, đi hỏi thăm tiền viện xảy ra chuyện gì. Lục Nùng theo tiếng mà đi. Một lát sau, Lục Nùng hoang mang rối loạn mà xông tới, bất chấp nhà mình chủ tử đã ngủ say, vội vàng mà kêu lên, tiểu thư, tiểu thư, không hảo, thiếu phu nhân bị thiếu gia đánh toàn thân là huyết. Tần Tư Trác cả kinh ngồi dậy, cho rằng Tĩnh Quốc công phủ có đại sự xảy ra, tỉnh táo lại mới biết được vẫn là nhà mình tẩu tử bị ca ca đánh sự tình. Nàng không kiên nhẫn mà trách cứ nói, gào cái gì gào, vừa mới không phải bẩm báo sao, còn có gì nhưng nói. Lục Nùng thở hổn hển khẩu khí, ngữ khí khủng hoảng, không phải, thiếu phu nhân chạy thật nhiều huyết. Trên váy, trên mặt đất đều là. Nghĩ đến kia cảnh tượng, Lục Nùng run bần bật. Thần Tư Trác nhíu nhíu mày nói, phu nhân nói như thế nào? Lục Nùng cái gì cũng tốt, chính là nói lời nói phân không rõ chủ yếu và thứ yếu. Lục Nùng lúc này mới tìm được chủ đề, phu nhân nói thiếu phu nhân khả năng đẻ non. Nàng đắp xong sau nằm xoài trên mặt đất không hiểu được đứng dậy. Một người chạy như vậy nhiều huyết có thể hay không chết đi. Lớp người già nói người đã chết oan hồn sẽ trở về tìm thế thân, thiếu phu nhân sẽ tìm ai đâu. Ngàn vạn không cần tìm tới chính mình a. Lục Nùng cảm thấy rét căm căm, rụt rụt cổ, đôi mắt khắp nơi nhìn xung quanh. Tần Tư Trác phiền thao mà liền đứng dậy liền nói thầm nói, mang thai còn nháo cái gì. Rào ra tinh. Nếu nàng đã biết tẩu tử đẻ non, lại nằm bất động liền không trải qua nói. Chờ đến nàng cùng Lục Nùng tới tiền viện, Lang Trung đang ở cấp bạch cẩn viện trần trị. Lang Trung đem xong mạch, thật cẩn thận mà đối Hoàng Phu Nhân nói, thiếu phu nhân lần này tổn thương thân thể, chỉ cần dốc lòng điều dưỡng nửa năm là có thể khôi phục thể chất, chỉ là, về sau chỉ sợ lại khó sinh dưỡng. Hoàng Phu Nhân đoán hận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhi tử, cấp Lang Trung tắc một thỏi bạc, nhỏ giọng năn nỉ đừng đem lúc này tuyên dương đi ra ngoài, Lang Trung tất nhiên là đáp ứng. Tiến đi Lang Trung, Hoàng Phu Nhân đổ ập xuống mà đối với nhi tử một hồi loạn đánh, biên đánh biên mắng. Ngươi cái tìm đường chết đồ vật, ngươi tưởng đoạn tử tuyệt tôn a? Kia nha đầu lại vô dụng hoài cũng là ngươi cốt nhục, trong khoảng thời gian này, ngươi liền không thể nhịn một chút a. Tần Tư Phàm ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, Hoàng Phu Nhân đem hắn đánh nóng nảy, hắn đột nhiên đứng lên bắt lấy tay nàng quát, ngươi biết cái gì? Ngươi cái gì cũng không biết. Nàng cho ta đeo nón xanh, ngươi biết không? Nàng trộm nam nhân, nàng hoài hài tử không phải ta, không phải ta. Nói xong, thế nhưng gào khóc lên. Từ thành hôn sau hắn liền không như thế nào cùng mẫu thân nói chuyện qua, hắn sợ chính mình một không cẩn thận đem một ít bí mật sự tình đều nói ra. Mẫu thân chỉ biết hắn suốt ngày mê niệm pháo hoa nơi, lại không biết hắn cùng Bạch Cẩn Viện chi gian căn bản không thể được việc. Bạch Cẩn Viện thấy Tần Tư Phàm cùng nàng không thể hành phu thế việc, còn bá đạo mà không cho phép hắn bước vào khác thiếp thất cửa phòng. Một năm trước, một thiếp thất có thai, sinh sôi bị Bạch Cẩn Viện đánh rớt, nghĩ đến đây, Tần Tư Phàm tiếng khóc lớn hơn nữa. Hoàng phu nhân trong lòng lên men. Rơi lệ nói, ngươi nói bậy gì đó. Ngươi như thế nào biết nàng hoài không phải ngươi hài tử. Tần Tư Phàm quay đầu đi, nước nở nói, thành hôn sau ta căn bản không cùng nàng từng chung phòng. Hoàng phu nhân lắp bắp kinh hãi, bắt lấy nhi tử tay nói, ngươi nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng thấy nhi tử khó có thể mở miệng, rộng mở tình ngộ, chẳng lẽ lần đó sau các ngươi liền không ở bên nhau quá. Nàng nhớ lại nhi tử thành hôn không lâu, Bạch Cẩn Viện đã từng mắng quá nhi tử là phế vật. Nói hắn liền cái nữ nhân đều hầu hạ không được. Thần Tư Phàm ẩn nhẫn gật gật đầu. Sau đó lại phủng đầu khóc lớn lên. Hoàng phu nhân há to miệng ngây dại, chật, nàng bộ mặt dữ tợn xông vào Bạch Cẩn Viện nội thất, bắt lấy hôn mê bất tỉnh Bạch Cẩn Viện, tay năm tay mười quăng nàng mấy cái đại tát hai, sau đó mắng, ngươi cái lả lơi ong bướm đồ đê tiện, lúc trước hủy ta nhi tử danh dự, bức bách con ta cưới ngươi cũng liền thôi, hiện giờ, ngươi dám trộm người dương hán, hoài dã nam nhân tiện loại. Ta giết ngươi. Cái nào mẫu thân có thể chịu đựng chính mình nhi tử bị người như thế khinh nhục. Nàng nhất thời si ngốc, bất kể hậu quả mà tư đánh hôn mê Bạch Cẩn Viện. Bạch Cẩn Viện bà Vũ Lâm mụ mụ vội vàng chặn ngang ôm lấy Hoàng Phu Nhân, cầu xin nói, Hoàng Phu Nhân, tiểu thư mất đi hài tử, hôn mê bất tỉnh, đã đủ nhưng linh, ngươi tha nàng đi. Bạch Lao Gia đã biết tự sẽ cho Tần Phủ một công đạo. Bạch Cẩn Viện hoài con của ai Lâm mụ mụ tự nhiên biết, chính là hiện giờ lại là không dám nói ra khẩu, nàng sợ nói sai lời nói đến lúc đó rớt đầu. Dưới tình thế cấp bách, Lâm mụ mụ chỉ có thể dọn ra Bạch Lao Gia tới hù dọa Hoàng Phu Nhân, làm nàng biết nhà mình tiểu thư có cường đại nhà mẹ đẻ chống lưng, tiểu thư có bất chấp gì, Tần gia cũng không chiếm được hảo đi. Quả nhiên, Hoàng Phu Nhân nghe xong Lâm mụ mụ nói ngừng lại. Tần phủ hiện giờ đã là Nhật Mộ Tây Sơn, mà Trung Dũng Hầu phủ lại như mặt trời mới mọc mọc lên ở phương Đông, chính trực quang mang chính thịnh là lúc, Bạch Cẩn Viện nếu có cái tốt xấu, Trung Dũng Hầu phủ chỉ cần động động tay nhỏ chỉ liền có thể lệnh Tần phủ hôi phi yên diệt. Tần phủ đã chịu không nổi lan lộn. Thôi, từ bọn họ nháo đi thôi. Chỉ cần không thai họa Tần phủ có thể. Chương 97 phát hiện. Tần Tư Trác chậm rãi đi vào nội thất, khinh miệt mà đối Lâm Mụ Mụ nói, Lâm Mụ Mụ nói không tồi, nếu Bạch Lao gia biết tiểu thư nhà ngươi hoài nghiệt chủng, mà ngươi lại biết tiểu thư nhà ngươi cùng người gian díu cảm kích không báo, ngươi ngẫm lại, nhà ngươi lão gia sẽ bỏ qua ngươi sao? Lại nói, ta tuy rằng chỉ là cái thiếp, nhưng là, Tĩnh Quốc công phủ thiếp cũng không phải ăn chay, chỉ cần ta tưởng tản tin tức, sẽ không sợ Trung Dũng hầu phủ hậu trường cây cột ngạnh. Lâm Mụ Mụ, ta nói nhưng có đạo lý. Lâm Mụ Mụ cái chán bỏ mãn mồ hôi, toàn thân phát run. Không tồi, Tần Tư Trác tuy rằng thẳng đoán được một nửa, nhưng là, nếu làm Lao Gia biết nhà mình tiểu thư cùng người kia hài tử rớt, Lao Gia ha có thể cho phép chính mình tồn tại. Nếu tin tức này tản đi ra ngoài, người kia cũng sẽ không làm chính mình sống tạm. Tả hữu đều là chết, Lâm Mụ Mụ tuyệt vọng mà nhắm mắt lại. Tần Tư Trác thấy mục đích tới, nghiêm nghị mà phân phó nói, từ ngay trong ngày khởi, này trong viện làm việc tất cả mọi người không được bước ra này viện, nếu không, loạn côn đánh chết. Chỉ cần giam cầm Lâm Mụ Mụ không đi cấp Trung Dũng hầu phủ báo tin, Tần phủ tạm thời không có việc gì. Chỉ là, Tần Tư Trác không biết, hắn ca ca tình địch có bao nhiêu cường đại, người nọ chỉ cần há mồm là có thể tiêu diệt toàn bộ Tần phủ. Hoàng phu nhân thấy nữ nhi trò giỏi hơn thầy, xử lý sự tình tàn nhẫn vượt qua chính mình, trong lòng cực an. Nàng nhìn nhìn phùng đầu chỉ biết khóc thút thít nhi tử, nổi giận nói, gào tăng đâu. Người lão nương ta còn chưa có chết đâu. Người quái ai nha? Nếu không phải chính ngươi làm bậy, hôm nay sẽ rơi vào như thế kết cục. Đồ vô dụng. Tần Tư Phàm ầm ầm đứng dậy, ngạnh cổ biện nói, còn không phải các ngươi lúc trước nói lý vui vẻ xuất thân quá thấp, không xứng với nhà của chúng ta, nếu không, ta còn có thể cưới cái huyện chỗ đâu, trong nhà cũng sẽ không như thế suy tàn. Hoàng phu nhân bị nhi tử nghẹn đến nói không ra lời. Ngốc lăng một lát sau, nàng cười lạnh một tiếng, đem lý vui vẻ làm hại Tần Tư Trác trở thành tiểu thiếp sự tình nói ra tới. Tần Tư Phàm hừ lạnh một tiếng, liếc chính mình muội muội hỏi, phải không? Ngươi không đi trêu chọc nàng, nàng định sẽ không tìm ngươi phiền toái. Tần Tư Trác ánh mắt lập lòe, không dám nhìn thẳng vào hắn, Tần Tư Phàm càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán, mặc kệ nàng. Tần Tư Trác cả giận, chẳng lẽ ca ca còn ở nhớ nhung nàng không thành? Lúc trước chính là chính ngươi không mừng nàng, không cần đem trách nhiệm đều đẩy đến người khác trên người. Tần Tư Phàm đạm nhiên cười nói, ta tự làm tự chịu, được rồi đi. Kia tươi cười thấy thế nào đều lộ ra thê lương. Từ Triệu Minh Hiên từ Dương Châu hồi kinh sau, Lý vui vẻ quyết định đem Như Yên các tin tức an niên đại toàn bộ sửa sang lại ra tới, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lý vui vẻ biết gần vua như gần cọp đạo lý. Vì giữ được chính mình thân nhân cùng hạnh phúc, nàng quyết định khai một trà lâu, lấy bán nước trà vì từ, làm Triệu Minh Hiên cùng tiểu cứu cứu tin được người thành lập một cái siêu tập tin tức cùng tản tin tức điểm. Lợi dụng tin tức điểm, đã có thể đem Như Yên trong các có lợi chính mình tin tức bắn tên có đích mà tản đi ra ngoài, lại có thể đem đột phát sự kiện tin tức thu hồi tới. Như vậy, rất nhiều sự tình quyền chủ động liền nắm giữ ở chính mình trong tay, sẽ không mọi chuyện thu người kiềm chế. Lý vui vẻ đem ý nghĩ của chính mình nói cho tiểu cứu cứu cùng Triệu Minh Hiên, hắn hai lẫn nhau cười, chăm miệng một lời nói, không như mà hợp. Nguyên lai, Triệu Minh Hiên cùng Vương Tĩnh Viễn gần đoạn thời gian liền ở chủ bị chuyện này, chỉ là còn không có cụ thể thực thi kế hoạch. Lúc này, Lý vui vẻ đem bọn họ suy nghĩ nói ra, chính hợp bọn họ tâm ý. Có Lý vui vẻ chỉ điểm, trà lâu vị trí nhanh chóng tuyển hảo, đặt tên vì trà hương các. Vì hấp dẫn huân quý nhà khách nhân, trà hương các mời tới nhất giỏi về kinh doanh Liêu Hữu Kỳ. Liêu Hữu Kỳ thông qua An Quốc công phủ đáp tuyến, hiện giờ đã là thái tử tòa thượng tân, Liêu gia mỗi năm lấy ra nửa thành thu vào đưa cho thái tử, là thái tử sau lưng nhất có thực lực túi tiền, đã trở thành lục địa nhất nổi tiếng hoàng thương. An Quốc công phủ người tìm hắn hỗ trợ, hắn không có không đáp ứng. Thứ Liêu Hữu Kỳ đương trà hương các lão bản, lại thích hợp bất quá. Làm như vậy chỗ tốt nhiều hơn, đã có thể mượn dùng Liêu gia hoàng thương nhân mạch, lại cùng thái tử đi càng gần, mà Ôn Thần Vũ cũng có thể kịp thời đem hoàng cung tin tức truyền lại ra tới. Thật là một hòn đá chung mấy con chim. Trà hương các pha trà sư phó cùng gã sai vật định hảo sau, nên lựa chọn truyền lại tin tức nhân viên. Cuối cùng, Vương Tĩnh Viễn lựa chọn Hồng Văn Hồng Vũ cùng hai cái người hầu Trường Thiên Trường Hải, Triệu Minh Hiên làm bên người giáp đất Bính Đinh, hơn nữa hai cái nha hoàn Hạ Hoa, Đông Tuyết gia nhập trà hương các. Lý vui vẻ thấy bọn họ đem chính mình bên người nhất đắc lực người đều bỏ vào trà lâu, có chút không vui. Triệu Minh Hiên thấy nàng nhíu lại mày, biết nàng tiểu tâm tư. Hắn cười khuyên nhủ, không cần lo lắng, ta và ngươi cứu cứu cũng không phải cái gì đều sẽ không làm bùn Bồ Tát, bên người không ai hầu hạ làm theo chơi đến chuyển. Lại nói, những người này cũng muốn ăn cơm ngủ không phải. Ban ngày đi trà lâu tìm hiểu tin tức, buổi tối trở lại trong phủ nghỉ ngơi làm theo còn ở chúng ta bên người. Ngươi cũng không nghĩ, sự tình như thế cấp bách, đi đâu mà tìm trung thành và tận tâm nhân viên. Lý vui vẻ ngẫm lại là cái này lý, trong lòng thoải mái. Từ đây, trong kinh thành tin tức, lớn đến triều đình phân tranh, nhỏ đến huân quý nhà sinh nhi dục nữ, thê thiếp tranh sủng, đều nhất nhất tập hợp cùng trà lâu bên trong. Một ngày, Lý vui vẻ cùng mợ lên phố đặt mua sợi tơ cùng hương phấn, đoàn người đi ra hương phấn cửa hàng, liền thấy phía trước một áo lục nữ tử cùng một nam tử song song mà đi, biểu tình thập phần ái muội. Trên đường cái cả trai lẫn gái thân thiết có thêm tình huống chỗ nào cũng có, chính là, Lý vui vẻ lại phá lệ chú ý tới trước mắt này đối, cứu này nguyên nhân, vẫn là nàng kia bóng dáng rất giống Lý Hân Nghiên. Nghĩ đến Lý Hân Nghiên phiên năm liền mãn 14 tuổi, đã tới rồi nghị thân tuổi, nàng trong lòng liền lộ bột một chút, Tống Di Nương tuy chết, nhưng là Lý Hân Nghiên lực phá hoại cũng không dùng coi thường. Kia nam tử rốt cuộc là ai đâu? Hoa Sen thấy nhà mình tiểu thư nhìn phía trước kia đối nam nữ hiển hiện ra nghi hoặc biểu tình, chủ động tiến lên đi thăm cái đến tuột cùng. Chỉ chốc lát sau công phu, Hoa Sen sắc mặt không vui mà trở lại Lý vui vẻ là bên người nói, nàng kia là nhị tiểu thư. Lý vui vẻ trong lòng trầm xuống, Lý Hân Nghiên tổng có thể cho người trọng bàng một kích. Lý vui vẻ híp mắt nhìn đi xa bóng dáng, phân phó Hoa Sen, đi cha cha kia nam tử là ai. Hoa Sen theo tiếng mà đi. Hôm sau buổi trưa thời gian, Triệu Minh Hiên tự mình đến An Quốc công phủ tiếp đi rồi Lý vui vẻ. Hai người ở trà hương các lầu hai ngồi định rồi sau, Triệu Minh Hiên có chút thất thần mà phẩm trà thơm, nhìn Lý vui vẻ muốn nói lại thôi. Lý vui vẻ trong lòng run lên, nàng biết có việc phát sinh, vội vàng hỏi, có chuyện gì chỉ lo nói, ấp a ấp đúng nhưng không giống ngươi tác phong. Triệu Minh Hiên ngước mắt liếc nhìn Lý vui vẻ khẽ cười nói, ta nơi này có thứ nhất Lý Hân Nghiên tin tức, không biết ngươi có hay không hứng thú. Lý Hân Nghiên tin tức. Lý vui vẻ bất động thanh sắc nói, cái gì tin tức? Ngươi đảo nói xem. Triệu Minh Hiên nghiêm mặt nói, nàng cùng Hoàng thượng Tổng Quản Thái giám Ngô Khải Nhân đáp thượng quan hệ. Âm một tiếng, Lý vui vẻ vừa mới bưng lên chén trà lăn xuống ở trên bàn, sau đó lại thuận thế rơi trên mặt đất rơi dập nát, tay nàng thế nhưng không chịu khống chế mà run rẩy lên. Đời trước, chính là Tống Di Nương đáp thượng Ngô Khải Nhân sau, mới có thể xui khiến phụ thân tham dự đến đoạt đích phân tranh chung, cuối cùng đánh vào tử lao ôm hận mà chết. Định quốc công phủ cũng đã chịu liên lụy lọt vào hoàng thượng răn dạy, bà ngoại một bệnh không dậy nổi, cuối cùng ôm hận mà đi. Sau lại, đại cứu cứu Vương Tĩnh Trạch mượn này để tang ở nhà, tiểu cứu cứu để tang sổ con lại bị bắt bỏ, lý do là biên quan báo nguy, triều đình đúng là dùng người hết sức, chỉ cần đại nhi tử ở nhà tận hiếu là được. Đến tận đây, hoàng thượng mới tính tiêu trừ đối định quốc công phủ nghi kỵ. Lý vui vẻ nhắm mắt cười khổ, chẳng lẽ Lý Hân Nghiên mẫu tử thật là thai tinh. Các nàng mẫu tử tựa như ôn dịch giống nhau, chỉ cần dính lên liền sẽ gặp tai họa ngập đầu. Triệu Minh Hiên thấy Lý vui vẻ sắc mặt trắng bệnh, cuống quýt lại đây đem hắn kéo vào trong lòng ngực an ủi nói, đừng nóng nội, vạn sự có ta đâu. Một cái hoạn quan nào đáng giá ngươi đi vì hắn phí công cố sức. Chỉ cần ngươi một câu, ngươi tưởng như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí hắn. Đến nỗi, Lý Hân Nghiên, vẫn là ngươi định đoạt. Lý vui vẻ trong lòng ấm áp, nàng chìm ở Triệu Minh Hiên trong lòng ngực thật lâu sau. Mới ngẩng đầu nói, không cần, ta không cần ngươi chọc phải phiền toái. Tuy rằng chỉ là cái thái giám tổng quản, nhưng rốt cuộc là bên người hoàng thượng hồng nhân, giết hắn sẽ chỉ làm hoàng thượng quá sớm mà nghi kỵ Triệu Minh Hiên, làm Triệu Minh Hiên đi vào hiểm cảnh. Triệu Minh Hiên sủng lịch địa lý lý vui vẻ hơi loạn sợi tóc, an ủi nói, không sợ, bất quá là cái thái giám. Lý vui vẻ lôi kéo Triệu Minh Hiên tay nói, không có thập phần nắm chắc, ngươi đều không thể lấy thân phạm hiểm. Triệu Minh Hiên lại lần nữa ôm sát nàng. Sung sướng nói, hảo, hết thể đều y lìa ngươi. Hôm sau, Lý vui vẻ hẹn Lý Hân Nghiên ở trà hương các gặp mặt. Hai người gặp mặt sau, Lý Hân Nghiên rụt rè nói, ai ra, tỷ tỷ thật là khách khí, thỉnh muội muội ở như thế xa hoa trà lâu uống trà, không biết có việc gì sao. Lý vui vẻ thấy Lý Hân Nghiên mặt như đào hoa, mặt mày hường hào, biết nàng hiện giờ quá đến xuôi gió xuôi nước, bằng không đã sớm thượng quốc công phủ ở Mỹ đi, làm sao như thế ngừng nghỉ. Lý vui vẻ không muốn cùng nàng chu toàn, nói thẳng. Ngày hôm qua cùng ngươi ở bên nhau nam tử là ai? Lý Hân Nghiên trong mắt thượng quá hoảng loạn, ngay sau đó, lại khôi phục thái độ bình thường. Nàng trừng mắt Lý vui vẻ nói, cơm có thể ăn bậy, lời nói lại không thể nói bậy. Muội muội ngày hôm qua ở nhà đi theo ma ma học tập lễ nghi, nơi đó sẽ cùng cái gì nam tử ra tới đi dạo phố. Tỷ cũng không thể ỷ lớn hiếp nhỏ, hoan uổng muội muội a. Lý vui vẻ cười lạnh nói, không đánh đã khai. Ta có nói ngươi cùng người ở đi dạo phố sao? Người ta tuy không phải kinh thành quý nữ, nhưng là phụ thân từ nhỏ cũng giáo dục chúng ta phải có liêm sỉ chi tâm. Ngươi cùng kia nam tử đã phi thông gia chi hảo, lại phi môi trước chi ngôn đính hôn quan hệ, như thế nào có thể dễ dàng cùng xa lạ nam tử ở bên nhau chuyện trò vui vẻ. Lý Hân Nghiên nhất thời đầy mặt đỏ bừng, cái cọ nói, tỷ tỷ kia con mắt nhìn đến ta cùng xa lạ nam tử chuyện trò vui vẻ. Bắt tặc lấy tang, tỷ nhưng có chứng cứ. Lý Hân Nghiên biết, hôm nay như bị tỷ bắt chẹt, bẩm báo phụ thân nơi đó, chính mình kiên quyết không chiếm được chỗ tốt, duy nhất thoát vây biện pháp chính là càn quái, tới cái chết không nhận chướng, lượng nàng cũng không có cách nào. Chương 98 hậu quả xấu. Lý vui vẻ tất nhiên là thấy rõ nàng ý đồ, chỉ là cười lạnh một tiếng nói, làm Lý gia nhi nữ, làm đại ngươi nửa tuổi tỷ, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, trong kinh thành, không phải ngươi ta chơi nổi. Ngươi muốn gả hảo nhân gia, tỷ có thể lý giải, phụ thân cũng sẽ tự vì ngươi chủ tính. Ngươi nhưng đừng vọng tưởng phàn cao chi, đi lối tắt, đến lúc đó mắc mưu bị lừa, đừng nói tỷ không nhắc nhở ngươi. Lý Hân Nghiên không để bụng, trả lời lại một cách mỉa mai nói, ngươi là sợ ta gả nhân gia so ngươi hảo đi. Ha ha ha, ngươi có An Quốc công phủ cái này chỗ dựa lại như thế nào? Chẳng qua gả vào Định Quốc công phủ. Ta tương lai không nói được sẽ gả tiến vương gia phủ đâu. Nàng trong lòng cả kinh, gả tiến vương gia phủ. Lý vui vẻ trong lòng thở dài, nàng lòng dạ nhi đảo cao. Chỉ sợ nàng sai đem hôm qua tiến vào An Vương phủ Ngô Khải Nhân trở thành An Vương gia đi. Nói như vậy, Ngô Khải Nhân ngày hôm qua định là vào An Vương phủ, Lý Hân Nghiên theo dõi hắn. Lá gan thật đúng là không nhỏ. Lý vui vẻ nhìn đắc y rào rạt Lý Hân Nghiên, đạm nhiên cười nói, chỉ mong muội muội về sau không hối hận. Lý Hân Nghiên đi rồi, Lý vui vẻ lệnh Xuân Hoa đi tra hôm qua Ngô Khải Nhân hay không đến quá An Vương phủ. An Vương Lưu Khiêm cho rằng phụ hoàng mẫu phi đưa ngày Tết lễ vì lấy cớ, với tháng chạp sơ chín trở lại kinh thành vương phủ. Cho dù Ngô Khải Nhân lại lớn mật, cũng sẽ không chút nào tị hiểm mà ra vào An Vương phủ, nhất định có cái gì lấy cớ mới công khai mà tiếp xúc tiến vào An Vương phủ. Nàng nôn nóng mà ở trong nhà đi dạo tới đi dạo đi, kiếp này, nếu bọn họ kế hoạch trước tiên, như vậy chính mình nên như thế nào nhắc nhở Triệu Minh Hiên cùng Thái tử đâu. Tổng không thể nói nằm mơ mơ thấy đi. Như vậy, người khác không nói được đương nàng là yêu tinh đâu. Sau nửa canh giờ, Xuân Hoa trở về bẩm báo nói, hôm qua Ngô Tổng quản đích xác đi qua An Vương phủ. An Vương cấp Hoàng thượng đưa đi rất nhiều ngày tết lễ, bởi vậy Hoàng thượng cấp An Vương ban thưởng rất nhiều lễ vật, Ngô Tổng quản là đi tặng lễ vật. Lý vui vẻ ngồi xuống thư khẩu khí nói, thì ra là thế. Xuân Hoa nói tiếp, ngày hôm qua, nhị tiểu thư cùng Ngô Tổng quản chia tay sau, liền theo đuôi Ngô Tổng quản đi An Vương phủ, nhìn hắn vào An Vương phủ mới trở lại thuê chỗ ở. Lý vui vẻ cười. Chính mình cái kia muội muội thật là thiên chân, còn không có biết rõ ràng nhân gia thân phận liền dám miệng phun cùng ngôn, còn gả cho vương gia đâu. Không giết nàng diệt khẩu, nên cảm tạ Ngô Khải Nhân động lòng chắc ẩn. Lại nói tiếp, Ngô Khải Nhân cũng coi như là si tình người. Đối Tô Quý Phi kia phân cảm tình tất nhiên là không dám nói ra khẩu, liền tìm cái thế thân trấn an chính mình. Kiếp trước, hắn tìm được rồi mị nhãn cực giống Quý Phi Tống Di Nương đương thế thân, kiếp này không có thể cùng Tống Di Nương gặp mặt, lại coi trọng Tống Di Nương nữ nhi, bọn họ thật là có duyên phận a. Lúc trước, nàng còn ở vì như thế nào vặn ngã Ngô Khải Nhân nhọc lòng, hiện giờ có Lý Hân Nghiên cái này cơ hội, không sợ Ngô Khải Nhân kéo đại kỳ làm ra hổ. Chỉ cần có Lý Hân Nghiên này cây hắn thường xuyên ra cung. Sự tình liền dễ làm. Lý vui vẻ phân phó thu thật chặt chẽ nhìn chăm chú vào Lý Hân Nghiên hướng đi, một có động tác liền ngăn lại nàng, miễn cho đến lúc đó gặp phải đại loạn tử không hảo thu thập. Lý Hân Nghiên lúc này đang ở cùng Diêu Mụ Mụ tố khổ, cũng không biết tỉ như thế nào biết ta cùng Nô công tử có lui tới. Hôm nay gặp mặt sau còn hảo một đốn bố trí ta. Diêu Mụ Mụ trong lòng hừ lạnh, không biết sống chết đồ vật, nếu không nghe ta khuyên bảo, khiến cho ngươi đi chạm vào cái vỡ đầu chảy máu đi. Nhị tiểu thư chính là tâm quá thiện. Đại tiểu thư có thể biết ngươi hành tung, tự nhiên là lúc nào cũng nhìn chằm chằm ngươi la. Lý Hân Nghiên ngồi thẳng thân mình, bừng tỉnh đại ngộ nói, định là như thế này, bằng không ta hành động nàng như thế nào biết như lòng bàn tay. Diêu Mụ Mụ thêm mắm thêm muối nói, ai, ngươi cùng đại tiểu thư nói như thế nào cũng là thân tỷ muội, như thế nào cứ như vậy không thể gặp ngươi hảo đâu. Các nàng hai tỷ muội đều gả vào nhà cao cửa rộng, sau này háo cơm mua ưu, như thế nào không thể dịu dắt một chút chính mình thân muội muội đâu. Lý Hân Nghiên giận dữ nói, nàng sẽ có như vậy hảo tâm. Lúc trước ta cùng ca ca đi vào kinh thành, nghĩ đến quốc công phủ đi trụ, nàng đều mọi cách chối từ, như thế nào sẽ trợ giúp ta tìm cái hảo việc hôn nhân. Không bỏ đá xuống giếng, đem ta đính hôn cái quỷ nghèo chính là vận hạnh. Ai, nhị tiểu thư quá nhưng linh. Nếu Tống Di Nương ở, ngươi cũng sẽ không tao này tội. Lý Hân Nghiên nhíu nhíu mày nói, mau đừng nói những cái đó thương cảm nói. Nhớ trước đây nếu không phải Di Nương làm hạ ngỗ nghịch bất hiếu sự tình làm Liêu gia nghe nói tiếng gió, không nói được chính mình đã sớm cùng Liêu Hữu Kỳ đính hôn, hiện tại làm theo cùng Lý vui vẻ giống nhau đãi gả hào môn, không nói được hôn lễ so Lý vui vẻ càng thêm khí phái. Diêu Mụ Mụ cùng nơi đó hiện lên một mặt hận ý, ở nông thôn nha đầu, dám ở bị ma ma trước mặt trang đại, tìm đường chết. Lý Hân Nghiên nghĩ đến Ngô công tử đi vào An Vương phủ khi, những cái đó hạ nhân đều tất cung tất kính về phía hắn hành lễ, mà hắn lại xem đều không xem một cái, liền vênh váo tự đắc mà đi vào, nàng trong lòng liền vui sướng hài lòng. Nghĩ đến Ngô công tử có khả năng là vương gia, Lý Hân Nghiên trên mặt cười nở hoa. Nghe Diêu Mụ Mụ nói, Lưu Nãi Quốc họ, như vậy Ngô công tử tên họ hơn phân nửa là giả. Hắn vì cái gì muốn gạt chính mình đâu? Chẳng lẽ là ở khảo nghiệm nàng? Sợ nàng là vì thấy người sang bắt quàng làm họ mới cùng hắn lui tới. Nhất định có cái này khả năng. Nàng tới kinh sau nhìn mấy cái thoại bản cũng chỉ như vậy viết, mộ phú quý công tử trước sau gặp được nhà giàu tiểu thư cùng tiểu gia Bích Ngọc, hắn cố ý giấu giếm chính mình thân phận, kết quả nhà giàu tiểu thư ghét bỏ hắn sinh ra quá thấp, mà tiểu gia Bích Ngọc tắc đối hắn nhất vãng tình thâm, cuối cùng, phú quý công tử cưới tiểu gia Bích Ngọc làm vợ, nhà giàu tiểu thư tức giận đến đương trường hộp máu mà chết. Nàng nghĩ đến tương lai chính mình khả năng trở thành vương gia thế tử, nàng xấu hổ đến bưng kín chính mình nóng lên gương mặt. Lại nói Bạch Cẩn Viện bà vú muôn vàn khó khăn bên trong, phái gã sai vật lén lút cấp hầu ra báo tin, Bạch Hiền Năng lúc này mới mang theo gã sai vật tiến cung bẩm báo hoàng thượng tình hình thực tế, nói thẳng Bạch Cẩn Viện gả vào Tần gia sau chưa từng cùng Tần Tư Phàm cùng phòng, kia bị xóa sạch hài tử là của hoàng thượng, hy vọng hoàng thượng có thể vì nàng làm chủ. Nguyên lai, tiết trung thu khi, hoàng thượng uống nhiều vài chén rượu, Bạch Cẩn Viện nhân cơ hội cùng hoàng thượng tái tục tiền duyên. Nàng trên giường giường chiếu gian gan lớn, đa dạng nhiều, uống lên mấy chén tiểu rượu hoàng thượng rốt cuộc không có thể nhịn xuống, cùng nàng mấy phen, mới vừa rồi bỏ qua. Không nghĩ tới, hoàng thượng long mã thần uy, Bạch Cẩn Viện về nhà thế nhưng mang thai, chỉ là, Tần Tư Phàm cũng không biết Bạch Cẩn Viện dã nam nhân là ai, hỏa bạo dưới, đã rơi xuống Bạch Cẩn Viện trong bụng con hoang. Bạch Cẩn Viện hoài chính là long chủng, hiện giờ bị Tần Tư Phàm đánh rớt. Như thế nào xử phạt đương nhiên muốn hoàng thượng mở miệng. Bạch Hiền Năng cũng hy vọng hoàng thượng có thể đem Bạch Cẩn Viện cứu ra Tần gia. Rốt cuộc đó là chính mình nữ nhi, càng quan trọng là hoàng thượng thích cái này nữ nhi, nói không chừng tương lai sẽ cho Bạch gia mang đến lớn hơn nữa ích lợi. Hoàng thượng liếc Bạch Hiền Năng liếc mắt một cái nói, ái khanh lúc này đảo thực tâm nhàn. Bạch Hiền Năng tức khắc mồ hôi lạnh rơi, hai đùi run rẩy. Hoàng thượng chỉ là trách cứ hắn xen vào việc người khác ca. Chính là Bạch Cẩn Viện dù sao cũng là chính mình nữ nhi a, chính mình có thể nào mặc kệ. Không đợi Bạch Hiền Năng mở miệng, hoàng thượng tiếp theo đạm nhiên nói, ái khanh ái nữ như thế xuất ruột, sớm làm gì đi. Bạch Hiền Năng nằm ở trên mặt đất run thành một đoàn. Hoàng thượng là cười nhạo hắn lúc trước dự bị xử tử nữ nhi, hiện giờ tưởng dựa nữ nhi thấy người sang bắt quàng làm họ, từ giữa thu lợi. Bạch Hiền Năng dập đầu thỉnh tội nói, vi thần đáng chết. Không nên lấy bực này việc nhỏ tới quấy rầy hoàng thượng. Chỉ là vi thần biết tiểu nữ sở hoài nãi long trùng, lúc này mới không màng tất cả mà bẩm báo hoàng thượng, tiểu nhân một mảnh lòng son dạ sát, hoàng thượng minh giám a. Hoàng thượng bàn tay vung lên, ám vệ xách lên bên người gã sai vật kéo đi xuống, Bạch Hiền Năng rõ ràng kia gã sai vật kết cục, trong lòng càng thêm sợ hãi. Hoàng thượng trầm mặc một lát mở miệng nói, thôi, nàng tốt xấu là Tĩnh Tần chi muội, lệnh thái y tiến đến chẩn trị đi. Hoàng thượng rốt cuộc xem ở Bạch Cẩn Viện đã từng hầu hạ quá hắn phần thượng, thỉnh thái y tiến đến chẩn trị. Cũng coi như toàn Bạch Hiền Năng mặt mũi. Không nghĩ tới, Bạch Cẩn Viện đã hình dung tiểu tụy, hơi thở mong manh, hoàn toàn không có trước kia thủy nộn cùng phong hoa. Thái y y bắt mạch sau sẽ bẩm báo Bạch Hiền nói, nhà ngươi cô nương đã không cứu. Chuẩn bị hậu sự đi. Bạch Hiền Năng sửng sốt, như thế nào? Bất quá là lạc thai thôi. Thái y y chỉ cần tận tâm trần trị, lão phu sẽ không chậm trễ ngài lão. Thái y y cười lạnh nói, hoàng thượng phân phó lão hủ còn dám kháng mệnh. Hầu gia thật là xem trọng lão hủ. Bạch Hiền Năng trong lòng giật mình nói, lạc thai thế nhưng sẽ muốn nhân tính mệnh. Thái y kia nói, kia đảo sẽ không, chỉ là nhà ngươi cô nương được nguyệt thêm bệnh, còn nhiễm bệnh hoa liễu. Thái y kia nói xong, Bạch Hiền Năng sợ tới mức một cái lảo đảo hơi kém té ngã. Nguyệt thêm bệnh là bởi vì ở cữ cùng nam nhân cùng phòng sau cảm nhiễm gây ra, Tần Tư Phàm thế nhưng xuất sinh không bằng, không chỉ có làm chính mình nữ nhi đau thất long trùng, còn làm nàng nhiễm bệnh đường sinh dục, thật là đáng chết. Hắn tức giận ngập trời. Không màng tất cả mà chạy đến thư phòng sách ra Tần Tư Phàm, không khỏi phân trần mà tay đấm chân đá lên. Tần Tư Phàm giống đống bùn lầy, nhậm Bạch Hiền Năng giống mức đá cầu giống nhau mà đá tới đá lui. Tần gia lão thái thái nghe tin sau, vội vàng tiến đến ngăn cản, Bạch Hiền Năng hừ thanh nói, nếu nữ nhi của ta đã chết, nhất định phải toàn bộ Tần phủ chôn cùng. Tần gia lão thái thái cầm quải trượng hận dậm vài cái, nghiêm nghị nói, thông gia lão gia đừng vội hù dọa lão phụ cũng không là do đại. Hôm nay ngươi tìm tới môn tới đem ta tôn nhi đánh thành trọng thương, lão phụ cũng sẽ không làm ngươi hảo quá, ngày mai thuận thiên phủ thấy. Tần gia lão thái thái luôn luôn tự phụ, mọi chuyện sẽ không nhận thua, hôm nay trung dũng hầu trong phủ môn đã thương nàng tôn nhi, nàng há có thể buông tha sửa trị Bạch Hiền Năng rất tốt cơ hội. Hôm sau, Tần Gia một giấy mẫu đơn kiện đem Bạch Gia cáo thượng Thuận Thiên Phủ. Thuận Thiên Phủ Doãn cũng không phải đèn cạn dầu, hắn nghe xong tóm tắt nội dung vụ án rõ ràng, tự nhiên là theo lẽ công bằng pha án, không nghiêng không lệch. Hôm sau khai đường thẩm tra xử lý này án, phán Tần Tư Phàm bị hạch tội bỏ tù. Tần Gia lão thái thái kêu hoan, Thuận Thiên Phủ Doãn lệnh thuộc hạ công bố Tần Tư Phàm chứng cứ phạm tội, sủng thiếp giết thê, chơi gái, còn chê ngươi tôn nhi tội trạng không nhiều lắm sao. Tần Gia lão thái thái không nói gì lấy biện, thế nhưng nghĩ đến cáo ngự trạng, quỳ gối cửa thành kêu hoan, kết quả chọc giận hoàng thượng, như thế ra giáo, còn có mặt mũi trưng dương. Nghĩ chỉ, cướp lấy Định Viễn hầu tước vị, vĩnh không còn nữa tước. Niệm ở lão hầu tước chân thành phân thượng, hái hầu phủ tấm biển, để lại cho Tần phủ cư trú. Nhất thời, đã từng huy hoàng Định Viễn hầu phủ như vậy đạm ra thế nhân tầm mắt. Đương Bạch Cẩn Viện cùng Tần Tư Phàm song song nhân bệnh hoa liếu chết đi tin tức truyền tới Lý Vui Vẻ lỗ thai khi, nàng thở dài một tiếng, tự làm bậy không thể sống. Đã từng tưởng ngàn phương thiết trăm kế đều phải ở bên nhau có tình nhân, phóng hảo hảo nhật tử bất quá lại muốn tìm đường chết, ai có thể cứu được bọn họ. Chương 99 xuất trinh. Tháng 11 năm 22 là Lý Vui Vẻ cập kê nhật tử, Lao Thái Thái lệnh Ngô Thị sớm chuẩn bị tốt ngoại tôn nữ cập kê lễ. Lao Thái Thái thỉnh Ninh quận Vương Phi vì chính tân, Vương Tú Huyên vì tán giả. Tới rồi cập kê nhật tử, Triệu gia tỷ muội cùng Võ An Hầu phủ Trịnh Ngọc Quyên cùng Trịnh Ngọc Chi mấy cái sớm đi vào An Quốc công phủ chúc mừng Vui Vẻ cập kê. Gặp mặt không thiếu được một hồi đùa giỡn, Vương Tú gia rốt cuộc thành người phụ, lúc này trang đứng đắn, cãi nhau ầm ĩ còn thể thống gì? Còn không vì Vui Vẻ giả dạng thượng. Mấy cái cô nương lúc này mới nhịn cười ý, quy quy củ củ mà đứng ở một bên xem trải đầu nương tử vì Vui Vẻ trang điểm trải chuốt. Lý Hân Vũ ngơ ngác mà đứng ở tỷ tỷ trước bàn trang điểm, bình tĩnh nhìn tỷ tỷ mãn hàm thẹn thùng gò má, trong mắt thế nhưng chua xót lên, nàng biết tỷ tỷ cập kê sau, qua không bao lâu liền sẽ rời đi chính mình gả vào Triệu gia, nàng thật sự là luyến tiếc. Trải đầu nương tử thật sự khéo tay, chỉ chốc lát sau công phu, vốn là dung mạo thượng giai Vui Vẻ bị nàng trang điểm giống như giao trì tiên nữ nhi, tiện sát chúng nữ. Chỉ thấy Vui Vẻ một thân màu hồng tím tiểu áo, cùng sắc váy lụa, sơ thẳng tới trời cao búi tóc, bên mái châm một đóa hồng bảo thạch châm hoa, giờ phút này nàng mặt mày nếu đại, mắt tựa sao trời, nhìn quanh rực rỡ, linh động nghịch ngợm mà không mất cao nhã. Tham gia Lý Vui Vẻ cập kê người tất nhiên là rất nhiều, trừ bỏ An Quốc công phủ trí thân bạn tốt, còn có Lý Vui Vẻ kết giao khuê chung bạn thân, trường hợp đảo cũng náo nhiệt. Định Quốc công phủ Đường gia chủ mẫu qua đời, Hồ Di nương tử sẽ không thiệt tình vì Triệu Minh Hiên suy nghĩ. Cũng may Triệu Minh Hiên lần này đạt được quân công, hoàng thượng ban không ít vàng bạc. Hắn tự mình chuẩn bị tiểu lễ đính hôn, bốn hộp quà tặng tuyển toàn là tốt nhất hàng cao cấp, nhất thời lệnh các khách nhân khen không dứt miệng, không biết cực kỳ hâm mộ nhiều ít cái phu nhân tiểu thư. Từ đây, chúng thân hữu cuối cùng biết được Triệu Minh Hiên đối Lý Vui Vẻ ái mộ chi tình, toàn che giấu trụ tưởng cười to, nhìn về phía khí phách hăng hái Triệu Minh Hiên. Nguyên bản kế hoạch Lý Vui Vẻ cập kê sau liền cùng Triệu Minh Hiên thành hôn tính toán cũng nhân Triệu phu nhân qua đời mà muốn lại chờ 3 năm, An Quốc công phủ nhưng thật ra vui, rốt cuộc nữ hài nhi càng lớn xuất giá càng làm người an tâm, Triệu gia lại có chút sốt ruột. Triệu Minh Hiên mất tích khi, Hồ Di Nương liền thoán suyết Triệu thành võ cấp An Quốc công phủ tạo áp lực, hiếu thắng cưới Lý Vui Vẻ cấp Triệu Minh Hiên túc trực bên linh cứu, sau lại bị An Quốc công phủ cự tuyệt. Hồ Di Nương làm như vậy mục đích người qua đường đều biết. Đơn giản là tưởng thừa dịp Lý Vui Vẻ tuổi nhỏ có thể chế ước nàng, để tránh tương lai tục khởi Triệu Minh Hiên pháo hoa. Hiện giờ, Triệu Minh Hiên bình yên vô sự mà trở lại kinh thành, nàng càng là như ngạnh ở hầu, tả hữu không khỏe. Nguyên bản kế hoạch toàn bộ ngâm nước nóng, Hồ Di Nương cũng không kế khả thi. Triệu Minh Hiên cùng Lý Vui Vẻ qua tiểu định sau, hai người cả ngày nị ở bên nhau, Triệu Minh Hiên rất ít về nhà, buổi tối liền cùng Vương Tĩnh Viễn ở cùng một chỗ. Vương Tĩnh Viễn ghét bỏ mà đối Triệu Minh Hiên nói: "Dứt khoát ngươi ở rể An Quốc công phủ được." Triệu Minh Hiên không lấy làm hổ thẹn, ngược lại khoe khoang nói: "Hảo a, chỉ cần tiểu cứu cứu có thể cho phép ta ở rể, ta ngày mai liền chuyển đến." Vương Tĩnh Viễn vô ngữ, bay cái xem thường, không bao giờ để ý tới hắn. Tân niên ở lẫn nhau trong tiếng chúc phúc, đảo mắt tới rồi tháng giêng 15. Triệu Minh Hiên cùng Lý Vui Vẻ tất nhiên là tránh đi mọi người, tay nắm tay đến trên đường đi xem hoa đăng. Vì chơi đến vui vẻ, Triệu Minh Hiên chuyên môn mang theo Lý Vui Vẻ đến bình dân phố đi xem hoa đăng. Nơi này đều là tầng chốt nhất dân chúng tự phát tổ chức một ít hội đèn lồng, tuy rằng hoa đăng tiểu dáng không đủ mới lạ, nhưng là đối đến từ nông thôn Lý Vui Vẻ tới nói đã là thực xa hoa. Bình dân trên đường tiểu tình nhân phần lớn tay nắm tay, thoải mái hào phóng mà ở trên phố lắc lư, có tiểu người yêu còn có tiểu tức phụ ở trên phố khoe khoang, trong đám người nhiều nhất hướng tới bọn họ thiện ý cười, không ai đi so đo bọn họ hành vi. Lý vui vẻ liếc liếc mắt một cái Triệu Minh Hiên, biết đây là hắn nghĩ đến này phố mục đích. Triệu Minh Hiên nhìn Lý vui vẻ ha hả cười không ngừng, lôi kéo tay nàng nị vai nói, chúng ta cũng thử xem được không. Lý vui vẻ còn không có phản ứng lại đây, liền rắc rơi chân một nhẹ, thân mình nhảy lên dựng lên, nàng còn không có tới kịp kinh hô, người đã nằm ở Triệu Minh Hiên rộng lớn ấm áp trên lưng. Hắn có nàng thỏa mãn nói, ta có thể vẫn luôn như vậy có ngươi nên có bao nhiêu hảo a. Lý vui vẻ ha ha cười, ấm áp hơi thở đập ở Triệu Minh Hiên trên cổ, Triệu Minh Hiên quay đầu hôn một cái Lý vui vẻ cái chán. Lý vui vẻ tả hữu quan vọng, thấy không ai chú ý bọn họ, lúc này mới an tâm mà nằm ở hắn trên lưng không nhảy xuống đi. Lý vui vẻ ghé vào hắn trên lưng cảm thấy đã ấm áp lại thoải mái, thật đúng là không nghĩ xuống dưới. Vượng vượng hồ hồ gian, nghe hắn lại nhảy chút trước kia thú sự, đốn giác nhật tử tốt đẹp mà thích ý. Lý vui vẻ đang muốn mơ màng ngủ một giấc, đột nhiên bị một chuỗi tiếng vó ngựa bừng tỉnh. Nàng vội vàng dãy rủa muốn từ Triệu Minh Hiên trên lưng lưu xuống dưới, hắn lại một phen nắm lấy nàng đầu gối con ôn nhu nói, sợ cái gì? Đừng đông lạnh chứ. Dồn dập tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Lý vui vẻ nhịn không được quay đầu nhìn lại. Nay vừa thấy cùng bay nhanh mà đến, ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa Vương Tĩnh Viễn nhìn cái đôi mắt, nàng tức khắc đến hận không thể chui vào khe đất đi. Dưới tình thế cấp bách nàng thế nhưng đã quên từ Triệu Minh Hiên trên lưng lưu xuống dưới, mà là làm đà điều trạng mà đem ngày sơ phục ở Triệu Minh Hiên cổ, không dám nhìn người tới. Vương Tĩnh Viễn lúc này không có thời gian cùng bọn họ so đo này đó, hắn nhảy xuống lưng ngựa, sắc mặt đoan trang nói, Hoàng thượng triệu kiến, làm ngươi ta lập tức tiến cung. Nô Khải Nhân lúc này mới thở hổn hển tiến lên tuyên Hoàng thượng khẩu dụ. Lý vui vẻ trong lòng cả kinh, bất chấp thẹn thùng, ngẩng đầu lên nhìn cứu cứu nghiêm túc gương mặt, không biết đã xảy ra sự tình gì, tim đập ra tốc, kinh hoàng mà không biết như thế nào cho phải. Triệu Minh Hiên giống như dài quá sau đôi mắt, hắn vươn một bàn tay tới ấn xuống nàng đầu, ngữ điệu vững vàng, ân, ta đã biết. Yên tâm, không có gì đại sự. Câu nói kế tiếp hiển nhiên là an ủi Lý vui vẻ. Vương Tĩnh Viễn nhìn trên lưng Lý vui vẻ, xoay người cùng Nô Khải Nhân rục ngựa mà đi. Lý vui vẻ lúc này tâm loạn như ma, không biết trong cung đã xảy ra sự tình gì, ban đêm thế nhưng còn muốn tuyên hai người tiến cung. Nàng khiến cho chính mình tĩnh hạ tâm tới suy nghĩ thật lâu sau, rốt cuộc biết sắp phát sinh đại sự. Triệu Minh Hiên cảm giác được Lý vui vẻ sợ hãi cùng khẩn trương, hắn an ủi nói, không có gì đại sự, đơn giản chính là đánh giặc linh tinh sự tình. Chỉ là, không nghĩ tới Hoàng thượng sẽ nghĩ đến ta. Triệu Minh Hiên không chút hoang mang mà đem Lý vui vẻ đưa về An Quốc công phủ, lúc này mới cưỡi ngựa chạy tới trong cung. Vương Tĩnh Viên cùng Ngô Khải Nhân ở cửa cung đã chờ lâu ngày, mấy người hội hợp, bước nhanh hướng ngự thư phòng mà đi. Ngự thư phòng quỳ một tảng lớn văn thần võ tướng, hoàng thượng một khuôn mặt âm trầm có thể ninh xuống nước tới. Vương Tĩnh Viên cùng Triệu Minh Hiên lén lút quỳ gối cửa không thấy được địa phương, tận lực hạ thấp tồn tại cảm. Lúc này, hoàng thượng uy nghiêm thanh âm truyền đến, như thế nào đều không nói. Nhạn môn quan thất thủ, ai có thể thu phục mất đất. Vương Tĩnh Viễn cùng Triệu Minh Hiên nhìn nhau, thế mới biết chiêu bọn họ tiến cung nguyên nhân. Liêu đội sấn người Hán Tân Niên Sơ với phòng bị hết sức, đã quyết công phá nhạn môn quan, đóng giữ nhiều năm Vương Láo Tướng Quân ra sức chống cự, cuối cùng quả bất địch chúng, anh dũng hy sinh. Vương Láo Tướng Quân Nhi Tử liều chết chống cự, miễn cưỡng đem Liêu quân 10 vạn gót sắt chắn Ninh Võ Quan ngoại. Tình huống khẩn cấp, như không phái viện binh chi viện, Ninh Võ Quan một khi thất thủ, Liêu quân tiến quân thần tốc, hậu quả không dám tưởng tượng. Điều binh chi viện Ninh Võ Quan, lửa xém lông mày, cấp bách. Triệu Minh Hiên trộm nhìn mấy cái thường thường nói bốc nói phét lao tướng quân, lúc này đều là hai đuổi run rẩy, sợ hoàng thượng điểm thượng bọn họ. Bạch Hiền Năng ở Tây vực trong chiến tranh nhặt cái tiện nghi, nhất cử thành danh, quan đến binh bộ thị lang, lúc này cũng là đổ mồ hôi đầm địa, trong lòng run sợ, sợ hãi có người nhắc tới hắn. Trải qua mấy phen khẩu chiến, cuối cùng hoàng thượng mệnh Triệu Minh Hiên vì Hoài Hóa đại tướng quân, Vương Tĩnh Viễn vì tướng quân, lãnh binh chỉ phó nhạn môn quan. Thời gian khẩn cấp, Triệu Minh Hiên cùng Vương Tĩnh Viễn thậm chí không kịp cùng người nhà lên tiếng kêu gọi, trực tiếp mặc giáp trụ thượng chiến trường, Lý vui vẻ lo lắng có thể nghĩ. Lệnh Lý vui vẻ vui mừng chính là, đi theo còn có Ngô Lang Trung, cho dù cứu cứu cùng hắn bị thương, còn có thể kịp thời trị liệu. Lâm hành ngày ấy, Lý vui vẻ ngồi xe ngựa đi theo đại quân đi đến 10 dặm trường đình, phương lưu luyến không rời mà trở lại trong phủ. Nàng tuy rằng biết lần này xuất chinh hữu kinh vô hiểm, nhưng trong lòng vắng vẻ, giống như thất hồn hoang mang lo sợ. Lý Hân Nghiên nghe nói việc này, cười đến thấy răng không thấy mắt, nàng cười ha ha, cùng Diêu Mụ Mụ chia sẻ nói, còn tưởng rằng là cái gì hảo việc hôn nhân, bất quá là cái bán mạng võ tướng, có cái gì hảo khoe khoang. Nghĩ đến Ngô công tử tuy rằng so nàng đại mười mấy tuổi, chính là không cần phải đi đánh giặc chịu tội, trong lòng phá lệ hưng phấn. Diêu Mụ Mụ nghe này ngôn, cả kinh cầm liền phải rơi xuống. Nghe nàng kia ngữ khí, không biết còn tưởng rằng nàng là cái gì Kim Chi Ngọc Diệp công chúa đâu. Thế nhưng liền chính tam phẩm đại tướng quân liền ghét bỏ. Diêu mụ mụ trong mắt hiện lên khinh thường, lựa chọn ngậm miệng không nói. Lý Hân Nghiên lo chính mình nói, tốt nhất chết ở bên ngoài. Đến lúc đó xem nàng như thế nào thủ linh bài cô độc quãng đời còn lại. Lời này tự nhiên truyền tới Lý Vui Vẻ lỗ thai, Lý Vui Vẻ tuy là lại bình tĩnh cũng nhịn không được hận đến ngứa răng. Bất quá, nàng từ trước đến nay không mê tín này đó chú người lý do thoái thác. Chỉ là xuất phát từ bản năng, Lý Vui Vẻ ước ra Lý Hân Nghiên, trịnh trọng chuyện lạ mà cùng nàng nói chuyện một lần nàng cùng Ngô Khải Nhân sự tình. Lý Vui Vẻ rốt cuộc không muốn lợi dụng bên người thân nhân tới đạt tới mục đích của chính mình, như vậy thắng chi không võ. Lý Vui Vẻ nhìn Lý Hân Nghiên vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, trong lòng tức khắc cảm thấy chính mình chính là kia quá mức nhân từ loạn người tốt, vốn định nhắc nhở nàng Ngô Khải Nhân là thái giám nói cũng nuốt trở vào. Nàng chỉ là lãnh đạm nói, tỷ tỷ cũng là hy vọng ngươi có thể gả hảo nhân ra, nam nhân kia ngươi không hiểu biết, tốt nhất vẫn là từ bỏ. Lý Hân Nghiên dương cung bạc kiếm, đột nhiên tiêm thanh uy hiếp nói, ngươi mơ tưởng hỏng rồi ta nhân duyên. Ngươi cho rằng ngươi về điểm này tiểu tâm tư ta không biết. Còn không phải ghen ghét ta gả so ngươi hảo. Nga, ta đã biết, Triệu Minh Hiên hiện giờ bên ngoài chinh chiến, có thể hay không tồn tại trở về vẫn là không biết, như thế nào. Ngươi này liền ghét bỏ hắn. Lại nghĩ đến đoạt ta nhân duyên. Đừng vọng tưởng. Nô đại ca nói, hắn chỉ thích ta, sẽ không thích đừng. A. Chương 100 ám toán. Dám giáp mặt nguyền rủa nàng người trong lòng. Lý Vui Vẻ đột nhiên trướng khởi bức nhân khí thế, cầm lấy chén trà dương tay đâu đầu bắt hướng Lý Hân Nghiên mặt kẹp. Lý Vui Vẻ bởi vì sinh khí, trong tay lực đạo tăng lớn, bắt đi ra ngoài nước trà cũng là có nhất định lực đạo. Lý Hân Nghiên gương mặt tức khắc sưng đỏ lên, nóng rát cảm giác đau đớn che trời lấp đất đánh úp lại. Lý Hân Nghiên đau đến rơi lệ đầy mặt, chỉ vào Lý Vui Vẻ mắng, "Ngươi, ngươi rắn giết tâm địa, thế nhưng tưởng hủy hoại dung mạo của ta, ta muốn nói cho phụ thân đi." Lý Vui Vẻ khinh thường nói, "Đi thôi. Ta tại đây chờ, vừa lúc cùng phụ thân nói ngươi cùng người lén lút trao nhận việc." Lý Hân Nghiên nhất thời nghẹn lại, tức giận đến cả người phát run, chỉ phải uy hiếp nói, "Ngươi dám, ta kia Ngô đại ca cũng không phải ăn chay." Lý Vui Vẻ cười lạnh nói, "Có phải hay không ăn chay ngươi không lâu liền sẽ biết. Làm tỉ tỉ, ta cuối cùng xin khuyên ngươi một câu, đem ngươi cùng vị kia đại ca sự tình cùng phụ thân nói rõ ràng, hảo hảo cha cha ngươi kia Ngô đại ca bối cảnh, đừng làm cho người bán còn giúp nhân số tiền. Không đến ném Lý ra thể diện." Lý Hân Nghiên tức giận đến dậm chân rời đi. Hoa Sen ở một bên căm giận nói, "Tiểu thư hà tất nhắc nhở nàng, làm nàng tự làm tự chịu." Lý Vui Vẻ nhéo trong tay chén trà trầm ngâm thật lâu sau, giống như mới hồi phục tinh thần lại, làm được tận tình tận nghĩa, đồ cái tâm an. Lý Hân Nghiên bị bắt nước trà sau, an an tinh tinh ở nhà dưỡng thương, đảo không nháo ra cái gì chuyện xấu tới. Hai tháng sơ nhị, quốc công phủ thu được đến từ tiền tuyến thư tín, đương Hoa Sen đem Triệu Minh Hiên thư từ giao cho Lý Vui Vẻ trong tay thời điểm, nàng thế nhưng vui mừng mà rơi lệ. Tin chung chỉ là đơn giản mà kể ra hắn cùng cứu cứu ở tiền tuyến một ít việc vặt, nói bọn họ hết thể đều hảo, làm nàng yên tâm. Lý Vui Vẻ biết hắn đây là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nhưng là ngoài tầm tay với, cũng không có tốt phương pháp có thể trợ giúp hắn. Đảo mắt tới rồi 3 tháng, bách hoa nở rộ, xuân sắc hợp lòng người, kinh thành bao phủ ở một mảnh hoa hải bên trong, liền trong không khí cũng hỗn loạn các loại mùi hoa. Tháng tư sơ, quốc công phủ nhận được trong cung mở tiệc chiêu đãi thiệp, tháng tư 12 tiến cung tham gia hoàng hậu tổ chức ngắm hoa yến, Lý Vui Vẻ thế nhưng cũng ở mở tiệc chiêu đãi chi liệt. Bởi vì nhạn môn quan sự kiện, trong hoàng cung vẫn luôn bao phủ ở mây đen trùng, hiện giờ, nhạn môn quan tình hình nguy hiểm đã qua, tuy rằng không có tin chiến thắng truyền quay lại, ít nhất bảo vệ cho Ninh Võ Quan, chặn đứng tiến quân thần tốc Liêu quân. Hoàng hậu vì thay đổi trong cung nặng nề không khí, đặc thỉnh chỉ hoàng thượng tổ chức ngắm hoa yến. Lý Vui Vẻ buồn tính toán cao ốm thoái thác, nàng sợ tiến cung sau cùng quý phi sinh ra chút hiểm khích tới, đại cứu cứu cảm thấy hoàng hậu tự mình hạ thiệp, không đi tham gia yến hội, sẽ cho Triệu Minh Hiên mang đến phiền toái. Đang ở Lý Vui Vẻ do dự là lúc, Ôn Thần Vũ truyền ra Tô quý phi ôm bệnh tin tức, lần này ngắm hoa yến nàng khả năng sẽ không tham gia, Lý Vui Vẻ lúc này mới quyết định đi trong cung ngắm hoa. Tháng 4 12, Lý Vui Vẻ mang theo Xuân Hoa cùng Thu Thật theo bà ngoại cùng mợ cùng nhau tiến cung ngắm hoa. Lý Vui Vẻ cùng đoàn người tới Ngự Hoa Viên khi, trong hoa viên đã tới rồi rất nhiều ngoại mệnh phụ, các nàng đều thong thả ung dung mà ngồi ngay ngắn ở từng người đối ứng vị trí thượng. Lý Vui Vẻ thấy chủ tọa là ở Ngự Hoa Viên trung gian một cái trong đình, lúc này chủ nhân chưa tới. Chỉ thấy đình bốn phía màu lam lụa mỏng đón gió bay múa, cho người ta mộng ảo cảm giác. Chủ ngồi chung quanh tự nhiên đều là trong triều trọng thần phu nhân nữ nhi, Lý Vui Vẻ đoàn người chỗ ngồi tất nhiên là ly chủ ngồi có chút xa, này chính hợp Lý Vui Vẻ tâm ý, ly đến càng xa, tồn tại cảm càng thấp, càng sẽ không sinh ra sự tình tới. Lý vui vẻ một cái hương cô, liền bởi vì thao tay tiện nghiệp cứu đến thái tử một mạng mà bị thánh thượng phong làm huyện chúa, nhảy trở thành có phẩm cấp quyền quý. Đại đa số kinh thành quý nữ trừ bỏ hâm mộ ngoại chính là ghen ghét, rất nhiều quý nữ còn bởi vậy ám sinh hận ý dựa vào cái gì. Các nàng này đó chân chính quý nữ còn phải cho cái kia hạ tiện ở nông thôn nha đầu hành lễ. Dựa vào cái gì? Bởi vậy, Lý vui vẻ sau khi ngồi xuống, thu được rất nhiều hoặc ghen ghét hoặc khinh thường ánh mắt, ở này đó trong ánh mắt, Lý vui vẻ cảm giác được một đạo oán độc ánh mắt dừng ở trên người. Lý vui vẻ trong lòng cả kinh, ngẩng đầu chung quanh, không phát hiện khác thường, như ý hạ có chút bất an lên. Ngay sau đó lại bị trước mắt cảnh đẹp hấp dẫn, thật không hổ là hoàng cung ngự hoa viên, cùng nơi khác cảnh trí chính là không giống nhau. Ngự hoa viên thật là muôn hồng nghìn tía, phồn hoa tựa cẩm. Trừ bỏ vẫn thường thấy hoa tươi bên ngoài, còn có rất nhiều quý báu chủng loại, chỉ hoa lan liền có thật nhiều chân quý kỳ phẩm, còn có kiều diễm hồ điệp lan, khó gặp ngu mỹ nhân, chân chính đẹp không sao tả xiết, lệnh người nếm đủ nhan phúc. Lý vui vẻ chính say mê với phồn đa màu sắc và hoa văn bên trong, thái giám tiêm tế cao vút thanh âm truyền đến, hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm, thái tử giá lâm. Mọi người quỳ xuống trăm miệng một lời mà hô to, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Bình thân. Long Khang đế uy nghiêm thanh âm vang lên. Mọi người tạ ơn sau đứng dậy ngồi xuống. Thái tử dương mắt nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện cái kia hình bóng quen thuộc. Nàng lại trường cao không ít, so chi cho hắn trị thương khi càng thêm thức tha nhiều vẻ, mỹ lệ phương hoa. Hắn nhìn nàng đạm nhiên cười, thầm than Triệu Minh Hiên đích sắc rất có ánh mắt. Ngắm hoa yến bắt đầu sau, Tô Quý phi lại mang bệnh tiến đến chúc mừng, nàng tiếp nhận rồi mọi người hành lễ sau, liền ngồi ở trong đình cùng hoàng hậu nói chuyện thiếm, hơi có chút mệt mỏi ánh mắt lại không được mà ở trong đám người siêu thầm. Ít khi, Tô Quý Phi ánh mắt dừng ở Lý vui vẻ trên người, sau đó nhuẩn miệng cười, quay đầu đi chỗ khác. Lý vui vẻ trong lòng bất an càng sâu, nàng hận không thể mau rời khỏi hoàng cung, nàng nhưng không nghĩ vô duyên vô cớ mà chết ở trong hoàng cung, nàng còn không có cùng Triệu Minh Hiên thành hôn, còn có bo lớn hạnh phúc nhân sinh đâu. Một mặt hình bóng quen thuộc hoàng nhập Lý vui vẻ tầm mắt, là nhị cứu mẫu Lưu Giao. Lưu Giao cấp bà ngoại cùng đại cứu mẫu chào hỏi qua sau, liền tiến lên cấp hoàng hậu chào hỏi, sau đó cùng nàng mẫu phi cùng nhau rời đi ngự hoa viên. Lý vui vẻ trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng lên. Nàng có chút buồn cười, chính mình như thế nào liền như thế sợ hãi Tô Quý Phi đâu. Trừ bỏ Triệu Minh Hiên đắc tội Tô Quý Phi bên ngoài, chẳng lẽ vận mệnh chú định cùng nàng có cái gì nghiệt duyên. Lý Hân Nghiên cùng bà ngoại, đại cứu mẫu vừa ăn trái cây, biên nói chuyện thiếm. Bà ngoại thấy một ít tuổi trẻ nữ hải tử đều đứng dậy đi hoa gian ngắm hoa, từ ái nói, vui vẻ cùng ngươi mợ cũng đi ngắm hoa đi. Bồi lao thái bà có ý tứ gì? Mợ cười nói, mẫu thân lại tới rêu cợt tức phụ, này ngắm hoa yến hàng năm thăm ra, đại đồng tiểu dị, có cái gì nhưng xem. Ta còn là bồi ngài đi. Vui vẻ nhưng thật ra lần đầu tiên tới, ngươi tự đi cùng những cái đó nữ hải tử nơi nơi đi một chút đi. Lý vui vẻ đích xác nghĩ đến chỗ đi một chút. Hai đời làm người. Nàng vẫn là lần đầu tiên đi vào ngự hoa viên, muốn đi xem thánh thượng cùng hoàng hậu vẫn thường hành tẩu qua địa phương, cảm thụ một chút ngự hoa viên thần bí sắc thái. Ở bà ngoại cùng mợ khuyên bảo hạ, Lý vui vẻ cảm thấy tại đây mọi người tới hướng ngự hoa viên đi dạo cũng sẽ không xảy ra chuyện, lại nói, Tô Quý Phi rời đi ngự hoa viên, cũng không sợ gặp được nàng. Lý vui vẻ lưu lại thu thật, mang theo xuân hoa đi vào chính mình nhất cảm thấy hứng thú ngu mỹ nhân trước thưởng thức. Ngu mỹ nhân gieo trồng ở một mảnh bồn hoa bên trong. Lúc này, phần lớn ngu mỹ nhân đã tranh nhau nở rộ, hướng về phía trước bốn phiến hơi mỏng cánh hoa chất mỏng như lăng, chân bóng tựa lụa, uyển chuyển nhẹ nhàng hoa quan tựa nhiều đóa mây đỏ ở trong gió lay động, kia phiêu nhiên muốn bay tư thái lệnh người hướng tới. Càng sâu chính là kia chưa khai ngu mỹ nhân, như ẩn như hiện nụ hoa thượng bao hai mảnh màu xanh lục đài hoa, đứng ngạo nghệ với thon dài đứng thẳng cuốn hoa thượng, cực giống thức tha là lướt thiếu nữ, dịu dàng đại khí, thanh lệ thoát tục, lệnh người đầu sinh yêu thương chi ý. Nhìn như thế lệnh người thư thái đóa hoa, trong lòng về điểm này buồn bực chi khí cũng tùy theo tiêu tán. Lý vui vẻ đi đi rừng rừng, cùng xuân hoa nghị luận ngự hoa viên cảnh sắc, đảo cũng vui sướng vô cùng. Đột nhiên, đi tới hai cái thị nữ, nàng hai cái cảnh tượng vội vàng, trong đó một cái hành lễ hỏi, xin hỏi, ngươi là Lý gia vui vẻ tiểu thư sao? Lý vui vẻ trong lòng cả kinh, trả lời, đúng là. Thị nữ nói, An Quốc công phủ Lao Thái Thái đột nhiên bị bệnh ngất, hoàng hậu lệnh ngươi nhanh đi cứu trị. Lý vui vẻ trong lòng hoảng loạn. Nhưng là dưới chân lại hướng vừa mới cùng bà ngoại chia tay địa phương chạy tới. Hoàng cung bên trong nơi trốn hiểm nguy trùng trùng, nàng muốn chứng thực một chút tổ mẫu hay không thật sự sinh bệnh. Tổ mẫu vừa mới ngồi quá ghế rửa còn ở, người lại không biết tung tích. thị nữ thở hồng hộc mà theo kịp nói, Lý tiểu thư vẫn là đi theo nô tỳ tiến đến vì lao thái thái chẩn trị đi. Lao thái thái như có cái sơ suất, nô tỳ cũng không hảo báo cáo kết quả công tác. Lý vui vẻ lạnh thấu xương ánh mắt quét về phía thị nữ, nay trong cung thái y y viện thái y y dữ dội nhiều. Hoàng hậu vì cái gì đoan đoan muốn làm tiểu nữ tử đi trước? Thị nữ nơm nớp lo sợ nói, vương thái y y đang ở phía trước trong cung điện vì lao thái thái chẩn trị, nhưng là lao thái thái vẫn luôn không co tỉnh lại. Hoàng hậu lúc này mới lệnh nô tỳ tiến đến thỉnh Lý tiểu thư qua đi. Lý vui vẻ trong lòng quay cuồng trăm hồi, hoài nghi đây là bẫy dập, nhưng vẫn là mang theo Xuân Hoa, không tự chủ được mà đi theo thị nữ về phía trước đi đến. Rốt cuộc đề cập đến chính mình thân cận nhất bà ngoại, không phải do nàng không tin. Nàng dưới chân sinh phong tượng mà đi theo thị nữ về phía trước đi, trong lòng lại nghĩ nếu là bẫy dập nên như thế nào ứng đối. Nàng khẩn trương mà nhéo trong tay khăn, trên trán mồ hôi quần cuộn nhỏ giọt. Phía sau lưng mồ hôi đem nội y đều tầm ướt đẫm. Tới rồi một cung điện cửa, cửa đứng hai cái thái giám, Lý vui vẻ cảm thấy nơi này có chút âm trầm cảm giác, toại giữ chặt Xuân Hoa dừng bước chân. Nàng ngẩng đầu thấy cung điện tấm biển thượng viết Ngọc Hương Cung, Lý vui vẻ đốn giác hàn khí từ lòng bàn chân thoán đi lên, nàng không khỏi đánh cái dùng mình. Kia hai cái cung nữ thấy Lý vui vẻ dừng lại bước chân, toại dừng lại đứng ở cửa chờ. Lý vui vẻ do dự luôn mãi vẫn là lôi kéo Xuân Hoa đi theo hai cái thị nữ đi vào trong điện. Trong chính điện có cung Nga bận rộn, bàn thờ thượng còn châm hương nến, lượn lờ khói nhẹ biểu thị này trong điện thượng có người cư trú, Lý vui vẻ trong lòng an tâm một chút. Mấy người xuyên qua chính điện, đi vào mặt sau nội thất. Trong nháy mắt, hai cái thị nữ nháy mắt không thấy, Lý vui vẻ cùng Xuân Hoa vội vàng lui đến chính điện, trong điện cung Nga cũng biến mất không thấy, mà cung điện đại môn lúc này lại đóng cửa. Xuân Hoa kinh hoàng nói, tiểu thư, làm sao bây giờ? Lý vui vẻ trong lòng kinh hãi. Bang bang mà tim đập thanh liền chính mình là có thể nghe thấy. Nàng biết chính mình mắc mưu, toại lôi kéo Xuân Hoa liều mạng hướng về đại môn chạy tới, vô luận như thế nào muốn mở ra đại môn, phải rời khỏi nơi này. Còn không có chạy đến cửa, nàng tức khắc cảm thấy tức ngực khó thở, nàng lệnh Xuân Hoa nín hơi, cắn đầu lưỡi, dùng đau đớn xử chính mình thanh tỉnh chút. Sau đó quay đầu lại chạy đến bàn thờ trước, dùng hết sức lực nắm lấy bàn thờ thượng thiêu đốt hương nến, đem còn ở bốc hỏa một đầu ấn dâng hương hôi, thẳng đến tắt phương dừng tay. Hảo thông minh nha đầu, biết hương đến thả mê dược. Tiêm lệ thanh âm đột nhiên vang lên, Lý vui vẻ trong lòng hốt hoảng, bất giác nhìn phía người tới. Người tới trung đẳng dáng người, thể trạng gầy nhưng rắn chắc, mỏ chuột thai khỉ, trong tay còn cầm bụi bặm, đầy mặt tối tăm, phảng phất trên thế giới này liền không có làm hắn vui vẻ sự tình. Điển hình một đáng khinh thái giám. Hắn cặp kia tam giác mắt giống kiếm ăn lão thử dường như ở Lý vui vẻ trên người nhìn quét, cuối cùng nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nói, "Ân, không tồi." Chính hợp nhà ta tâm ý. Ngươi cũng đừng nghĩ từ nơi này đào tẩu, nếu tới rồi nhà ta địa bàn nhi, nhưng không có làm ngươi rời đi đạo lý. Xuân Hoa lúc này bảo vệ chính mình tiểu thư, dọn xong tư thế chuẩn bị cùng người tới một trận tử chiến. Kia thái giám âm hiểm cười, giơ lên bụi bặm ném hướng Xuân Hoa, lạnh như băng thanh âm ngay sau đó vang lên, tìm chết nha đầu. Nhà ta vốn định thương hương tiếc ngọc, không nghĩ tới ngươi còn tưởng cùng nhà ta quyết đấu. Xuân Hoa theo tiếng ngã xuống, Lý vui vẻ cả kinh kêu lên, Xuân Hoa. Nàng nâng dậy mềm như bông Xuân Hoa, Xuân Hoa nhắm chặt hai mắt. Lý vui vẻ phẫn hận mà hô, vì cái gì? Người ta cũng không quen biết, vì cái gì muốn hại ta? Kia thái giám thiên đầu nhìn nàng, cười khanh khách nói, ngu xuẩn, tất nhiên là ngươi đắc tội người yếu hại ngươi. Lý vui vẻ mắt sáng như đuốc, con ngươi phảng phất thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, ngươi cho nàng hạ cái gì dược? Thả nàng, hết thể cùng nàng không quan hệ. Hắn cúi đầu quan sát kỹ lưỡng nàng, như là ở thưởng thức một kiện ngoạn vật, thưởng đủ rồi. Đem bụi bặm ném hướng phía sau, nhìn chằm chằm nàng ha hả cười nói, không có gì, chẳng qua cho nàng hạ điểm mê dược thêm hóa công tán, nửa canh giờ liền sẽ tự động tỉnh lại, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, nhà ta không đáng thương tổn nàng. Chậc chậc chậc, ngươi nha đầu này miễn cưỡng thấy qua đi, kia nhà ta liền cố mà làm nhận lấy phần lễ vật này đi. Nói xong, dưới chân sinh phong, chợt tới gần Lý vui vẻ bên người, Lý vui vẻ cảnh giác dưới, tích cóp đủ sức mạnh, ra chiêu đột nhiên hướng hắn bụng tập kích. Chỉ nghe bành một tiếng, kia thái giám rời khỏi vài bước. Thái giám xoa xoa chính mình bụng, sau đó lại lần nữa xem kỹ mà nhìn Lý vui vẻ, kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái vưu vật, trời sinh thần lực. Không tồi không tồi, nhà ta càng thích. Hắn lại lần nữa đối với Lý vui vẻ ném khởi bụi bặm, Lý vui vẻ đốn giác tay chân nhũn ra, quăng đến trên mặt đất. Kia thái giám ngồi xổm Lý vui vẻ bên người tiếc hận nói, giống cái tôm chân mềm một chút cũng không hảo chơi, chỉ là không nghĩ tới ngươi như thế cương liệt, tấm tắc, như thế vưu vật. Nhà ta thật dài thời gian không hưởng qua. Nói xong, vương kia chỉ giống ưng chảo móng vuốt sờ hướng Lý vui vẻ kiều nộn gương mặt. Lý vui vẻ chợt phấn khởi, dục cùng hắn đua cái cá chết lưới rách. Chương 101 phản vệ. Hảo. Hảo. Nhà ta thích. Nhà ta hôm nay liền phá lệ làm người chết cái minh bạch. Nếu nhà ta muốn cho ngươi đi theo ta, ngươi có bằng lòng hay không? Lý vui vẻ chỉ cảm thấy ghê tởm đến cực điểm, nát một ngụm nói, ta chính là chết cũng sẽ không theo ngươi cái này lao quái vật. Thái giám cũng không sinh khí, ngược lại thực vui vẻ bộ dáng, có cốt khí, chỉ sợ đến lúc đó liền không phải do ngươi. Ngươi không tin sao? Nhà ta nơi này có một loại mầm cổ, gọi là đào hoa cổ, ngươi nhưng nghe nói qua. Lý vui vẻ đồng tử chợt phóng đại, hô hấp dồn dập lên. Kia thái giám từ nàng biểu tình thượng tìm được rồi đáp án, càng thêm hưng phấn, không tồi, không lỗi chỉ học qua y y thuật, biết đào hoa cổ lợi hại. Liền tính ngươi không thích nhà ta, chỉ cần ta đem này đào hoa cổ loại ở ngươi trên người, ngươi liền sẽ yêu nhà ta, cả đời liền sẽ không rời đi nhà ta, ngươi cảm thấy tốt không? Ha ha ha. Đến lúc đó, chỉ sợ Triệu Minh Hiên kia tiểu tử cho dù đem ngươi ôm vào trong ngực, ngươi trong lòng lại vẫn như cũ nghĩ nhà ta. Có ý tứ sao? Nhà ta liền thích làm như vậy thú vị trò chơi, thú vị. Ha ha ha. Tiếng cười càng thêm âm trầm, giống địa ngục phát ra đòi mạng ma chú. Lý vui vẻ tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, nàng chợt mở hai mắt, nhìn chằm chằm thái giám kêu lên, ngươi mơ tưởng. Nói xong chuẩn bị cắn lưỡi tự sát. Kia thái giám há có thể làm nàng thực hiện được. Kia chớp ra tay ngăn lại nàng, sau đó đem trong tay đào hoa cổ nhét vào nàng trong miệng. Ngoan ngoãn, là có thể thiếu chịu rất nhiều tội. Đào hoa cổ một khi ăn xong, ngươi mở to mắt nhìn đến người đầu tiên chính là ngươi muốn yêu hắn cả đời người, nhớ kỹ. Những lời này tựa như ma chú tiếng vọng ở Lý vui vẻ bên tai, nàng theo bản năng mà tạm khẩn ít hầu, nhắm chặt hai mắt, mặc cho kia thái giám như thế nào dùng sức, chính là chống không cho đào hoa cổ rơi vào hầu nói. Đột nhiên, Lý vui vẻ cảm thấy khắp người gian chợt sinh ra lực đạo tới, lúc trước chịu quá hóa công tán tản ra công lực tựa hồ lại về tới trên người mình. Nàng bất động thanh sắc mà âm thầm vận khí bất động, chỉ cảm thấy một cổ chân khí dâng lên, đỉnh đào hoa cổ chậm rãi hướng ra phía ngoài mà đi. Nàng ý niệm cho phép, nghĩ nếu có thể nắm lấy cổ độc đưa vào này thái giám trong miệng, cổ độc phản vệ, này thái giám liền sẽ đương trường bỏ mạng. Lệnh nàng chính mình cũng không nghĩ tới chính là, nàng ý niệm trở thành sự thật, trong miệng cổ độc như là dài quá đôi mắt dường như hưu mà bắn về phía thái giám miệng, thái giám sửng sốt dưới, đào hoa cổ đã rơi vào hắn bụng. Nháy mắt, cổ độc phản vệ, thái giám gương mặt dần dần phát tím. Hắn bóp chặt chính mình hầu nói, trên mặt đất quay cuồng, khí, một lát sau, toàn thân run rẩy, khí tuyệt mà chết. Hết thể tới quá mức quỷ dị, Lý vui vẻ không kịp tự hỏi nguyên nhân, chỉ nghĩ mau rời khỏi nơi đây. Lý vui vẻ thân thể hóa công tán hiển nhiên đã giải trừ, nhưng là chân cẳng vẫn cứ nhũn ra, hành động không tiện. Nhưng vào lúc này, cửa cung kéo kẹt một tiếng mở ra, một đạo chói mắt dương quang chiếu xạ tiến vào, hoàng đến Lý vui vẻ không mở ra được đôi mắt. Nàng chỉ cảm thấy một cao lớn thân ảnh đầy người khoác ánh mặt trời hướng nàng chạy tới, là như vậy vội vàng, đồng thời hơi mang run rẩy thanh âm truyền đến, vui vẻ, đừng sợ, ta tới. Triệu Minh Hiên. Lý vui vẻ chỉ nghe ra Triệu Minh Hiên thanh âm, nàng kiệt lực muốn cho chính mình thấy rõ ràng trước mắt người, chính là tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng trong ý thức, nằm vào một cái ấm áp trong ngực. Nàng mỉm cười lẩm bẩm nói, Triệu Minh Hiên, người rốt cuộc tới. Liên ở một tháng trước. Triệu Minh Hiên cùng Vương Tịnh Viễn cộng lại ra một cái ám độ trần thương đoạt lại nhạn môn quan kế sách. Tái ngoại ban đêm rét lạnh, mỗi đến buổi tối, Triệu Minh Hiên lệnh binh lính đem thủy hắt ở trên tường thành, bắt thủy thành băng, lệnh tường thành hình thành một cái thật lớn tường băng, Liêu quân căn bản vô pháp đánh vào bên trong thành. Triệu Minh Hiên lại lệnh binh lính thay phiên thay ca ở thành thượng tường kích chống khiêu chiến, nhiều đến Liêu quân không được can bình, chỉ phải lúc nào cũng canh giữ ở Ninh Võ quan ngoại, sợ một cái không cẩn thận, lục địa nhân mã lao ra quan khẩu, cướp lấy nhạn môn quan. Có nói là, công thành dễ dàng thủ thành khó A. Ngầm, Triệu Minh Hiên tự mình mang theo một vạn tinh binh sấn bóng đêm lấy ra ngoài thành, sau đó trộm chiếm lĩnh nhạn môn quan, cắt đứt Liêu quân đường lui. Lại cùng Vương Tĩnh Viễn hai đầu giáp công Liêu đội. Lục địa quân đội đại hoạch toàn thắng, toàn tiêm thủ thành Liêu quân, bắt sống Liêu quân tướng quân. Lần này chiến đấu, không chỉ có bảo vệ lục địa biên cảnh an toàn, còn xoay chuyển chiến cuộc. Theo sau gần 10 năm gian, Liêu đội rốt cuộc không dám tấn công quá nhạn môn quan. Này là lời phía sau. Tạm thời không biểu. Triệu Minh Hiên cướp lấy nhạn môn quan sau, bổn tính toán cùng đại quân cùng nhau chờ đợi triều đình mệnh lệnh khải hoàn hồi triều, chính là lại vào lúc này thu được Triệu Giáp tin tức, Lý vui vẻ 3 tháng 12 tiến cùng ngắm hoa. Triệu Minh Hiên lòng nóng như lửa đốt, hắn biết Tô Quý Phi hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn, lại không có thể như nguyện. Lần này, Lý vui vẻ tiến cung, nàng chắc chắn tìm cơ hội tàn hại Lý vui vẻ, làm hắn đau đớn muốn chết, kết quả tuyệt đối thập phần thảm thiết. Nhận được mật tin sau, hắn cùng Vương Tĩnh Viễn cộng lại ra một cái kế sách, hắn mang lên Dương Châu khi ra người mặt nạ, giả thành tiểu binh mang theo Ngô Lang Trung đi theo báo tiệp sử quan cùng trở lại kinh thành. Nhạn môn quan tắc đối ngoại tuyên bố, đại tướng quân thân bị trọng thương, yêu cầu tĩnh dưỡng, người ngoài không nỡ đánh yêu, hết thể quân vụ từ tướng quân Vương Tĩnh Viễn tạm thời trưởng quản. Triệu Minh Hiên ra roi thúc ngựa trở lại kinh thành, vẫn là chậm một bước. Hắn bất chấp chính mình an nguy, mạo tội khi quân, theo báo tiệp quan viên tiến vào hoàng cung. Hắn sấn người chưa chuẩn bị, tìm được thu thật, thế mới biết, Tô Quý Phi lấy nói chuyện phiếm vì danh, đem vui vẻ bà ngoại cùng mợ giam lỏng ở nàng trong cung, may mắn thu thật nhạy bén, không có theo bọn họ đi Tô Quý Phi dục tú cung. Đáng tiếc, nàng vẫn là cùng Lý vui vẻ bỏ lỡ, không có thể kịp thời cảnh kỳ nàng, lúc này mới suýt nữa gây thành đại họa. Bất quá, nàng đoái công chỗ tội, kịp thời thăm thanh Lý vui vẻ nơi đi, cùng kịp thời tiến đến Triệu Minh Hiên kịp thời đuổi tới Ngọc Hương Cung, cứu đi nỏ mạnh hết đà Lý vui vẻ cùng Xuân Hoa, nếu không, cho dù Lý vui vẻ công lực khôi phục, kéo cá nhân sự không tỉnh Xuân Hoa, cũng không có khả năng an toàn rời đi Ngọc Hương Cung. Bên này, Tô Quý Phi vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cho rằng lần này định có thể làm Triệu Minh Hiên đau thất người thương. Nàng thân thiết cùng Lão Thái Thái trò chuyện thiền, thỉnh thoảng hướng đại cứu mẫu dò hỏi mấy cái hài tử tình huống, mặc cho ai cũng không thể tưởng được nàng âm u nội tâm, đang ở hay còn cao hứng Lý vui vẻ thúc thủ chịu trói. Theo cung nhân lúc nào cũng truyền đến tin tức, Tô Quý Phi trên mặt tươi cười càng sâu, đối đại An Quốc công phủ Lão Thái Thái cũng càng thêm cung kính, dịu dàng. Thẳng đến thu thật lệnh người truyền lời nói Lý vui vẻ thân thể không khỏe, không thể chờ bà ngoại cùng mợ, đã một mình hồi phủ, Tô Quý Phi thế mới biết Lý vui vẻ đã thoát hiểm. An Quốc công phủ Lão Thái Thái đi rồi, truyền lời cung nhân vội vàng tới báo, không hảo, Chu công công trúng độc mà chết. Tô Quý Phi sợ tới mức đột nhiên đứng lên nói, cái gì? Lý vui vẻ kia nha đầu thế nhưng như thế lợi hại. Tô Quý Phi lệnh chính mình tâm phúc, Chu công công ái đồ Chu Tím tiến đến điều tra. Chu Tím trở về bẩm báo, sư phó là bị cổ độc phản vệ trúng độc mà chết. Tô Quý Phi nhíu chặt mày hỏi, là cái gì nguyên nhân dẫn tới cổ độc phản vệ? Chu Tím có chút mê mang, nghi hoặc nói, nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, nô tỳ chỉ biết một loại khả năng có thể làm cổ độc phản vệ, đó chính là bị trúng cổ người có kỳ cường ý niệm, có thể làm cổ độc trở lại loại cổ người trên người, tạo thành phản vệ. Tô Quý Phi trong lòng cả kinh, ngươi là nói Lý vui vẻ có như vậy cường ý niệm? Chu Tím lắc lắc đầu, nô tỳ không biết. Lại nói Lao Thái Thái cùng Nô Thị đi theo Thu Thật ra cửa cung, lúc này mới từ Thu Thật trong miệng biết được Lý vui vẻ bị người tập kích sự tình, Lao Thái Thái lập tức sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Thu Thật lập tức vận công vì Lao Thái Thái độ khí, Lao Thái Thái tỉnh lại sau, thở dài một tiếng nói, vui vẻ đứa nhỏ này kiếp nạn quá nhiều, không biết những người này khi nào mới có thể bỏ qua. Ai? Trở lại quốc công phủ, Lao Thái Thái cùng Nô Thị lập tức đến thính vũ các vấn an Lý vui vẻ. Lại nhìn đến một cái lạ mặt hậu sinh canh giữ ở Lý vui vẻ bên người, thế nhưng còn nắm cháu ngoại gái tay. Lão Thái Thái nổi giận nói, lớn mật mau tặc, ban ngày ban mặt dám cường tiến dân trạch. Xem lão phụ không đánh chết ngươi. Nói xong giơ gậy chống liền phải hướng Triệu Minh Hiên trên đầu gác. Thu Thật vội vàng giải thích nói, đó là Triệu công tử, hôm nay nếu không phải nàng, tiểu thư chỉ sợ cũng. Triệu Minh Hiên vội vàng kéo xuống trên mặt ra người mặt nạ, cấp Lão Thái Thái cùng mợ gặp qua lễ sau, lúc này mới giải thích nguyên nhân. Lão Thái Thái nghe nói bọn họ đánh thắng trận, nhi tử Vương Tĩnh Viễn cũng chưa bị thương, Triệu Minh Hiên cũng nguyên vẹn mà trở lại kinh thành, Lý vui vẻ cũng không trở ngại, tức khắc vui mừng lên, cũng không truy cứu hắn tự mình cùng ngoại tôn nữ gặp mặt sự tình. Nô thị sợ lão nhân cao hứng quá độ, toại khuyên nàng trở lại Tùng Hạc Đường nghỉ ngơi. Nàng chính mình phản hồi Thính Vũ Các, đem Lý vui vẻ nha hoàn bà tử lại cẩn thận gõ một phen, cùng tôn mụ mụ cùng nhau, đem những cái đó không đáng tin cậy nha hoàn bà tử điều tới rồi nơi khác. Để tránh Triệu Minh Hiên sự tình tiết ra ngoài. Đã trải qua Lý vui vẻ tập kích sự tình lúc sau, Lao Thái Thái cùng Ngô Thị cũng nghĩ thông suốt, Lý vui vẻ hiện giờ bệnh, chỉ cần bọn họ hành vi cử chỉ bất quá cách, tăng cường bọn họ ban ngày ở bên nhau cũng không sao. Nô Lang Trung ở Triệu Minh Hiên thúc giục hạ, một ngày ba lần mà vì Lý vui vẻ bắt mạch. Cuối cùng, Nô Lang Trung trợn trắng mắt không vui nói, Lão Hủ nói qua, vui vẻ bệnh đã toàn hảo, chỉ là hao phí rất nhiều chân khí lúc này mới suy yếu bất kham. Chỉ cần nghỉ ngơi thích đáng, không lâu tức sẽ khỏi hẳn. Triệu Minh Hiên thấy suốt ngày mơ màng sắp ngủ Lý vui vẻ, vẫn là không yên tâm hỏi, vì sao nàng vẫn luôn không tỉnh đâu. Nô Lang Trung nhắm chặt miệng, liếc Triệu Minh Hiên lười đến lại phí miệng lưỡi. Triệu Minh Hiên cũng không so đo, ngồi ở Lý vui vẻ bên người, lôi kéo tay nàng cùng nàng lải nhải mà giảng tiền tuyến mà một chút sự tình. Lý vui vẻ ngẫu nhiên sẽ mở to mắt nhìn hắn cười một chút, liền lại nhắm hai mắt lại. Cho dù là như thế này, Triệu Minh Hiên vẫn là thực vui vẻ. Nói càng hăng say nhi. Nô thị biết sau, cùng Lao Thái Thái nói lên, Lao Thái Thái thở dài, may mắn ông trời phù hộ, làm vui vẻ được như vậy chi kỷ người, bằng không làm nàng như thế nào sinh hoạt nha. Nô thị cũng đi theo thở dài. Chỉ là, các nàng tựa hồ đã quên, Lý vui vẻ lần này chịu tội là đi theo Triệu Minh Hiên đảo múc đâu. Công lớn hơn quá, từ trước đến nay bị người xem nhẹ. Chương 102 chương. Liên ở Lý vui vẻ hôn mê khi, trong cung lại đã xảy ra một chuyện lớn. Kim Tôn Ngọc Quý Quý Phi nương nương đầy đầu tóc đen trong một đêm bị người cạo đến tinh quang. Thánh thượng lệnh người tra rõ việc này, cuối cùng lại tra ra Ngọc Hương cung sự kiện phía sau màn làm chủ. Thánh thượng áp xuống việc này, đối Tô Quý Phi lại càng thêm chán ghét. Đúng lúc vào lúc này, Tô Quý Phi đánh chết một người cung nữ, Thánh thượng liền lấy thất đức vì từ đem nàng hàng vì tần. Trong kinh thành đã là lời đồn nổi lên bốn phía, Tô Quý Phi hiệp chơi thái giám, bị Thánh thượng phát hiện, khiến hàng vì tần. Đã từng Tô Quý Phi, hôm nay Tô Tần, tức giận đến hơi kém đem Dục Tú cung hủy đi. An Quốc công phủ nghe được tin tức, Lao Thái Thái đạm nhiên nói, thật là hiện thế báo đâu. Cả ngày tưởng đào khởi hại người, lần này ông trời cuối cùng đôi mắt rộng thoáng, trừng trị ác nhân. Một bên An Quốc công cùng thế tử ra chỉ là nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái lại không có nói chuyện, bọn họ trong lòng tất nhiên là biết việc này là ai làm. Vui mừng vui vẻ tìm được Như Ý lang quân rất nhiều, vẫn là lo lắng Triệu Minh Hiên tiểu không đành lòng loạn đại mưu, vì thế Lao Quốc công lệnh nhi tử tiến đến gõ Triệu Minh Hiên một phen. Triệu Minh Hiên không để bụng, cung cung kính kính mà đáp, cứu cứu, ta sẽ cẩn thận. Xong việc, Lý vui vẻ biết được chân tướng, trong lòng thống khoái rất nhiều, lôi kéo Triệu Minh Hiên tay khuyên nhủ, Minh Hiên ca ca lại không cần vì thế chờ việc nhỏ mạo hiểm. Triệu Minh Hiên thấy vui vẻ kêu hắn ca ca, hoàn toàn bỏ qua mặt khác nội dung, chỉ là chán ngấy nói, vui vẻ, lại kêu một tiếng ca ca. Lý vui vẻ đỏ bừng mặt, không hề để việc này. Ba ngày sau, Lý vui vẻ hoàn toàn thanh tỉnh. Triệu Minh Hiên kích động mà do hỏi, vui vẻ, nói nhanh lên còn có chỗ nào không thoải mái. Nói nhanh lên. Đã nhiều ngày, ngươi vẫn luôn hôn mê, ta đều không biết ngươi nơi đó không thoải mái, cấp chết ta. Hiện tại hảo, Nô Lang Trung, mau mau mau, cấp vui vẻ bắt mạch, hỏi một chút nàng còn có chỗ nào không thoải mái. Nô Lang Trung há miệng, cái gì cũng chưa nói liền ngồi ở vui vẻ giường trước cho nàng bắt mạch. Hắn không dám phản bác Triệu Minh Hiên, mấy ngày gần đây, Triệu Minh Hiên giống ma chướng giống nhau, ở vui vẻ trước giường ngày đêm không thôi mà trông chừng, hắn định là bị lần này sự tình dọa choáng váng, sợ Lý vui vẻ cách hắn mà đi. Thính vũ các mọi người đều biết tiểu thư không có việc gì, chỉ có Triệu Minh Hiên cho rằng vui vẻ có bệnh. Hắn cho rằng chỉ cần vui vẻ không có tỉnh lại, hắn liền sẽ một ngày ba lần mà đi thỉnh Nô Lang Trung tới cấp nàng bắt mạch. Nô Lang Trung thoáng cọ sát một chút, Triệu Minh Hiên liền sẽ không khỏi phân trần mà đem thỉnh Lang Trung khiêng lại đây, sau lại Nô Lang Trung nhìn thấy hắn liền ngoan ngoãn mà lại đây vì vui vẻ bắt mạch. Cái này hảo, vui vẻ tỉnh, thính vũ các người không bao giờ dùng chịu tra tấn. Triệu Minh Hiên ôm Lý vui vẻ lại khóc lại cười, cuối cùng ngồi ở trước giường, lôi kéo tay nàng, lệch qua nàng trong lòng ngực ngủ rồi. Hoa Sen miệng rộng mà vội vàng khen nói, cô gia đối tiểu thư cũng thật hảo. Tiểu thư hôn mê ba ngày, cô gia cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà thủ hiểu rõ ba ngày. Ba ngày cũng chưa chợp mắt. Tôn mụ mụ trách nói, cái gì cô gia? Đầy miệng hồ liệt liệt. Tiểu thư cùng Triệu công tử còn không có thành thân đâu. Lại nói bậy, và miệng. Hoa Sen thẻ lưỡi, xúc đầu lui xuống. Lý vui vẻ cười cười cũng không ngăn cản. Hắn đều có thể canh giữ ở chính mình thính vũ các hầu hạ chính mình. Nói vậy bà ngoại cũng là chuẩn. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng mà trải vớt hắn có chút hỗn độn đầu tóc, ba ngày cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chờ đợi, thật đúng là hắn có thể làm được ra tới. Nay một đời có hắn che chở, cho dù chính mình gặp được lại nhiều gian nan hiểm trở cũng sẽ không chút nào sợ hãi đi. An tĩnh nội thất chỉ còn lại có nàng cùng Triệu Minh Hiên, nàng nghe hắn tiếng ngáy chỉ cảm thấy an bình. Nàng nghĩ đến, nếu Triệu Minh Hiên lại đến chậm một bước, có lẽ chính mình cùng Xuân Hoa liền rốt cuộc hồi không đến quốc công phủ. Nàng có chút không nghĩ ra, phía trước chính mình trúng hóa công tán sau, như thế nào đột nhiên tự hành giải độc đâu. Còn có, cho là chính mình có thể sử dụng ý niệm đem cổ độc chuẩn xác đưa vào cái kia thái giám trong bụng, này đó hiện tượng trước kia chưa từng có xuất hiện quá, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng có chút mê hoặc, như thế nào cũng không nghĩ ra. Kia thái giám nói nàng trời sinh thần lực, loại này hiện tượng từ lần trước đánh lang thời điểm nàng liền có điều phát hiện, chỉ là sau lại lực lượng biến mất, nàng cho rằng chỉ là nhất thời trùng hợp. Hiện tại xem ra, chính mình thật sự có trời sinh thần lực tiềm năng, chỉ là loại này tiềm năng ở trong lúc nguy cấp mới có thể phát huy ra tới. Nhạn môn quan đại thắng, hoàng thượng tất nhiên là cao hứng, bản thảo thưởng tam quân, Triệu Minh Hiên cùng Vương Tĩnh Viễn đồng thời địch thăng vì tả hữu kim ngô vệ thượng tướng quân, chức quan chính tam phẩm. Triệu Minh Hiên cùng Vương Tĩnh Viễn vốn chính là thánh thượng phụ tá đắc lực, lần này đạt được quân công, chức quan địch thăng, nhưng vẫn là trực tiếp nghe hoàng thượng sai phái, bất quá chức quyền so trước kia lớn hơn. Hai người tất nhiên là vui mừng, vừa không sử dụng sớm tham ruộng lẩu thượng triều nghị sự, lại không cần cả ngày ngốc tại trong cung đương trị, nhàn tản mà lại có thực quyền, thật sự quá hợp hai người tâm ý. Hạ chiều sau, hai người nhìn nhau cười, thấy nha không thấy mắt bộ dáng, lệnh chung quanh những cái đó râu tóc bạc trắng, phấn đấu vài thập niên, nhưng chức vị còn tại chỗ đạp bộ cấp dưới sắc mặt càng thêm khó coi, hai người đương nhiên bị trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trà hương các ở Liêu Hữu Kỳ xử lý hạ đã đi vào quỹ đạo, vì phương tiện chính mình hành sự, hắn lại bồi dưỡng hai cái đắc lực lại có thể dựa vào trưởng quầy, cho dù chủ tử không ở, bọn họ cũng sẽ đem trà hương các xử lý gọn gàng ngăn nắp. Lý vui vẻ thân thể khôi phục sau, Hoa Sen liền gấp không chờ nổi mà đem mấy ngày này phát sinh sự tình nói cho nàng. Đặc biệt nhắc tới Lý Hân Nghiên cùng Ngô Khải Nhân tiến triển. Lần này tiến cung tao ngộ làm Lý vui vẻ minh bạch một đạo lý, đối thủ nhân từ chính là đảo mổ chôn mình. Nàng quyết định thiết kế đóng đinh Lý vui vẻ cùng Ngô Khải Nhân, miễn cho bọn họ lại thai họa chính mình thân nhân. Nàng lệnh Xuân Hoa truyền tin nhi, làm Ôn Thần Vũ tìm một chương Tô Tần bức họa, cũng đem Tô Tần yêu thích hỏi thăm rõ ràng. Ngày đó Ôn Thần Vũ liền đem Lý vui vẻ sở muốn đồ vật đưa vào An Quốc công phủ. Hôm sau, Lý vui vẻ chiếu Tô Tần bộ dáng giả dạng hảo, chuẩn bị một ít Tô Tần thích hương phấn, khăn tay, giày thêu trong vòng đồ vật đi vào Lý Hân Nghiên chỗ ở. Lý Hân Nghiên nhìn đến Lý vui vẻ vật trang sức trên tóc, đôi mắt lập tức đăm đăm, không chút nào che giấu mà hâm mộ nói, tỷ vật trang sức trên tóc thật xinh đẹp. Đặc biệt là trên đầu kim thoa, thật như là sống được giống nhau đâu. Lý Hân Hoành ở một bên lập tức hát đệm nói, đúng vậy. Đại tỷ đồ vật đều là quý giá, nói vậy nhị tỷ mang cũng đẹp đâu. Lý vui vẻ cố ý ngẩn ngơ, sau đó nhìn một bên có chút chờ mong phụ thân, vạn phần không muốn mà nhổ xuống kim thoa đưa cho Lý Hân Nghiên, Lý Hân Hoành cùng Lý Trí Hân sắc mặt tức khắc sáng ngời lên. Lý Hân Nghiên lòng tham không đáy, nhìn chằm chằm Xuân Hoa trong tay để son phấn nói, ai, này đó son phấn đều là kinh thành đồ tốt nhất, đáng tiếc muội muội mua không nổi. Vừa nói vừa nhưng linh hề hề mà nhìn phụ thân, Lý Trí Hân nhìn đại nữ nhi há miệng thở dốc. Cuối cùng không có thể mở miệng. Lý vui vẻ nhuẩn miệng cười nói, muội muội nếu là thích liền lấy chút đi dùng đi. Lý Hân Nghiên hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức một phen đoạt lấy Xuân Hoa trong tay đồ vật, ôm vào trong ngực, sợ Lý vui vẻ đoạt lại đi. Lý Trí Hân ngượng ngùng nhìn đại nữ nhi, không biết như thế nào cho phải. Lý vui vẻ lại không để bụng, lấy ra vì phụ thân mua điểm tâm nói, muội muội thích liền hảo, cùng lắm thì tỷ không cần. Phụ thân, đây là nữ nhi vì ngài mua điểm tâm, ăn ngon nói nữ nhi lại mua. Lý vui vẻ nhìn chung quanh một chút nhà ở, nhiều ngày không tới, phụ thân thuê trụ sân có biến hóa, trong viện sở hữu vách tường đều chắt phấn đổi mới hoàn toàn, Lý Hân Nghiên nội thất cũng thêm vào rất nhiều bài trí. Lý vui vẻ hơi hơi mỉm cười nói, muội muội cũng thật có khả năng, mấy ngày không thấy, liền đem trong viện thay đổi như thế ngăn nắp lượng lệ, không tồi không tồi. Lý Hân Nghiên dương dương tự đắc nói, muội muội nơi đó có tỷ có khả năng, này cũng chỉ là tốn chút tiền trình tu sửa một chút sân. Tỷ tương lai chắc chắn vì phụ thân mua tòa đại viện từ đâu. Lý Trí Hân ở một bên nghiêm nghị nói, mua cái gì sân? Phụ thân không có vì ngươi tỷ đặt mua giống dạng của hồi môn, nơi đó liền không biết xấu hổ làm nàng vì phụ thân mua tòa nhà đâu. Lý Hân Nghiên vội vàng lại đây lôi kéo Lý vui vẻ tay cầm hoàng nói, mẫu thân vì tỷ lưu lại như vậy thật tốt đồ vật, này trong kinh thành còn có mấy cái cửa hàng tiền lời, tích góp mấy năm nay, trong tay tiền tài tất nhiên là rất nhiều. Thì a, liền vì phụ thân mua ngồi tòa nhà đi. Nàng vừa nói vừa loạn choạng tay nàng. Lý vui vẻ nhìn trước mắt kẻ sướng người họa hai cha con trong lòng âm thầm buồn cười, bọn họ thật đúng là cho rằng người khác đều là ngốc tử, kích tướng vài câu nàng liền sẽ mắc mưu. Nàng cũng không nhiều ngôn, chỉ là cười tủm tỉm mà nhìn phụ thân. Lý Trí Hân bị nữ nhi xem đỏ mặt, trách cứ tiểu nữ nhi nói, chớ có nói bậy, vài thứ kia đều là mẫu thân ngươi vì người tỷ cùng Hân Vũ lưu lại của hồi môn, sao có thể tùy ý lấy ra tới cho ta mua tòa nhà. Lý Hân Hoành ở một bên hát đệm nói, mẫu thân đồ vật phụ thân như thế nào liền dùng đến không được. Huống chi hiện tại tiền tài tỷ nắm giữ ở trong tay, chẳng lẽ không nên hiếu thuận phụ thân sao? Lý vui vẻ cười lạnh nói, đệ đệ không hổ là đọc sách thánh hiền lớn lên, chính là này trong kinh thành vương công quý tộc cũng không bằng đệ đệ sách thánh hiền đọc đến thấu triệt. Ngày mai, tỷ muốn đi đệ đệ thư viện hỏi một chút người những cái đó cùng trường, vì cái gì không giống đệ đệ như vậy, lấy ra mẫu thân của hồi môn bạc hiếu thuận trưởng bối đâu. Lý Trí Hân thoáng chốc thay đổi sắc mặt, cuống quýt nói, vui vẻ đừng cùng ngươi đệ đệ chấp nhặt, hắn nói chơi đâu. Nga, ta còn tưởng rằng đệ đệ thật sự được Tống Di nương chân truyền, nghị phương nhi hiếu thuận trưởng bối đâu. Phụ thân, nếu đệ đệ nhắc tới muốn hiếu thuận ngài, ta làm tỷ cũng đến cấp đệ đệ muội muội làm gương tốt. Lý Trí Hân cùng Lý Hân Hoành nghe xong kích động mà mở to hai mắt, Lý Hân Nghiên càng là hưng phấn mà hai má rực rỡ, Xuân Hoa cùng Hoa Sen lại dùng sức mà lôi kéo nhà mình tiểu thư, sợ nàng nhất thời hồ đồ, làm việc ốc. Lý vui vẻ tươi cười sán lạ, nhẹ nhàng nói, phụ thân biết, tân huyện nhà cũ phòng ở là mẫu thân danh nghĩa quyền tài sản, nữ nhi chuẩn bị thỉnh người bán nó, ở kinh thành cấp phụ thân mua tòa tòa nhà. Liêu Hữu Kỳ nói như vậy đại một tòa nhà cửa bán hạ tiền bạc nhất định không ít, tại đây kinh thành đặt mua tòa tam tiến nhà cửa, không nói được còn có thể dư lại chút tiền bạc đâu. Lý Hân Nghiên vội vàng nói, kia không thể tốt hơn, nhiều ra bạc có thể lại mua tòa nhỏ một chút tòa nhà, cho ta Lý Chí Hân cuống quýt đánh gãy nàng lời nói, chớ có nói bậy. Tân huyện tòa nhà chính là Lý gia tổ phòng, như thế nào có thể bán? Lại nói, bán tòa nhà, ngươi tổ mẫu làm sao bây giờ? Lý Hân Nghiên nhưng không nghĩ lui qua miệng thịt mỡ bị người cướp đi, vội vàng nói, tổ mẫu có thể hồi châu ra ao à. Nàng không nên ba chiếm mẫu thân của hồi môn từ trước đến nay là để lại cho nữ nhi. Lý vui vẻ cười, nàng cũng thật không đem chính mình đưa người ngoài, chính mình chỉ là cố ý như vậy vừa nói, nàng liền đứng ra tranh đoạt lên. Lý Chí Hân tức giận đến mặt đỏ thai hồng, ngươi, quả thực không ra thể thống gì, ngỗ nghịch bất hiếu, nào có cháu gái như thế đối đãi tổ mẫu. Hai người ngươi tới ta đi xảo cái vui vẻ vô cùng. Lý vui vẻ lún đồng tiền như hoa mà khuyên đủ, nếu phụ thân cùng muội muội còn không có thương lượng quả quyết, kia vui vẻ vẫn là tạm thời không bán tân huyện phòng ở đi. Miễn cho bị thương cha con tình cảm. Thật là ý nghĩ kỳ lạ, phụ thân cùng kia đối nhi nữ thế nhưng thông đồng một hơi tưởng nàng cấp Hân Nghiên đặt mua của hồi môn. Đến lúc đó chỉ cần đem tiền bạc cho bọn họ, chính là bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về. Đến lúc đó, tiền bạc đều nhanh Lý Hân Nghiên đặt mua của hồi môn, phụ thân lại vẫn như cũ ở tại thuê trong phòng. Nói không chừng tới rồi Lý Hân hoành thành hôn khi, bọn họ lại sẽ chơi đồng dạng xiếc. Ngã một lần khôn hơn một chút, đời trước Lý vui vẻ vì bọn họ làm áo cưới, đời này như thế nào lại lần nữa như thế ngu dại. Lại nói Vương Tịnh Viễn từ 3 tháng đế hồi kinh, ở trong cung ngẫu nhiên gặp được khi còn nhỏ từng có gặp mặt một lần Tiền tiểu thư, hai người nhất kiến trung tình, rơi vào bể tình. Tiền gia tiểu thư đã 18 tuổi, lại ở tại Thâm Khuê không muốn gả chồng. Kinh thành cầu thân nhân ra vô số, nàng lại trướng mắt một người. Hiện tại rốt cuộc coi trọng một cái, hoàng hậu biết được sau, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hộ quốc công phủ Tiền gia lão tổ tông là khai quốc tướng quân, là có 100 năm cơ nghiệp đại gia tộc. Tiền tiểu thư làm hoàng hậu thân chất nữ giá trị con người tất nhiên là cao quý, cầu thân nam nhi giá trị con người tự không cần phải nói, không phải thế tử chính là quận vương. Hiện giờ, Tiền tiểu thư coi trọng Vương Tĩnh Viễn, Tiền gia lại không ghét bỏ Vương Tĩnh Viễn địa vị không hiền hách, ngược lại phi thường xem trọng Vương Tĩnh Viễn, cảm thấy hắn tuy rằng không có tước vị, lại là thánh thượng bên người hồng nhân, nhất định tiền đồ rộng lớn, tương lai chắc chắn dựa bản lĩnh chính mình tránh đến tước vị. Lại nói tiếp, hai người kiếp trước chính là một đôi kiêm điệp tình thâm phu thê, vận mệnh chú định đều có tình duyên. Có lẽ là Lý vui vẻ chuẩn bị kim thoa cùng hương phấn nổi lên tác dụng, Nô Khải Nhân càng thêm mê luyến cùng Tô Tần càng ngày càng giống Lý Hân Nghiên. Tháng 5, Lý Hân Nghiên cập kê sau, Nô Khải Nhân rốt cuộc tới cửa cầu hôn. Bất quá, hắn vì chính mình quan lên kinh thành Nô ra dòng bên danh hảo, dịch dùng sau thay tên Nô Kỳ. Lý Hân Nghiên tuy rằng có chút thất vọng, nhưng là nhìn đến hắn kia năm tiến nhà cửa, trong nhà xa hoa bài trí, cùng với bó lớn ngân phiếu, lập tức bị trước mắt ích lợi mông mù hai mắt, đáp ứng rồi Nô Khải Nhân cầu hôn. Thân phận, địa vị, gia nghiệp đều làm Lý Chí Hân vừa lòng, Lý vui vẻ mừng rỡ xem náo nhiệt. Nô Kỳ cùng Lý Chí Hân thương nghị sau, 8 tháng sơ 8 đón dâu, hết thảy của hồi môn từ hắn một người gánh vác. Nô Khải Nhân 60 đài của hồi môn làm Lý Hân Nghiên phong cảnh xuất giá, Lý Hân Nghiên tươi cười rạng rỡ. 3 ngày hồi môn, Lý Hân Nghiên cứ việc châu ngọc đầy đầu, cẩm y liễu hoa phục, còn là khó nén tiểu tụy chi sắc. Lý vui vẻ thấy nàng lấy trương làm tiểu, càng thêm không muốn lý nàng. Chính mình nhưỡng khổ tiểu nên chính mình đi uống, cùng người khác vô can. Sau lại, Lý vui vẻ mới biết được Lý Hân Nghiên quá luyện ngục sinh hoạt. Nô Khải Nhân tâm lý vặn vẹo, không mấy ngày đều sẽ cùng nàng phát sinh quan hệ, thế đi thái giám sẽ chỉ ở trên người nàng lại chảo lại cắn, lan lộn đến Lý Hân Nghiên chết đi sống lại, dục hỏa trung thiêu, rồi lại không thể như nguyện. Mà Nô Khải Nhân lại hứng thú giặt rào, thẳng đến cả người ra mồ hôi, trong lòng thoải mái mới có thể bỏ qua. Lý Hân Nghiên mỗi khi cùng Nô Khải Nhân tới một lần, luôn là mỏi mệt bất ham, ốm đau mấy ngày mới khôi phục bình thường. Lý vui vẻ biết nàng là bởi vì thường xuyên khơi mào mà lại không thể như nguyện, dục hỏa nghẹn cùng lồng ngực, nôn nóng bất an tạo thành. Trương ký như thế, không nói được sẽ bị bức điên. Bất quá, Nô Khải Nhân có thể thỏa mãn Lý Hân Nghiên vật chất, nàng có thể bó lớn tiêu tiền, đổi đa dạng ăn uống, cùng nhà cao cửa rộng phu nhân giống nhau cẩm y liễu hoa phục, châu ngọc đầy đầu, nàng luyến tiếc kinh thành, luyến tiếc như vậy xa hoa lãng phí sinh hoạt. Nàng tình nguyện bị hắn. Kẻ muốn cho người muốn nhận, Lý vui vẻ thả nhìn bọn họ có thể kiên trì bao lâu. Chương 103 thành hôn. 3 năm thời gian tựa hồ nháy mắt liền đi qua. Thịnh Châu 8 năm 9 tháng 19, là Lý Vui Vẻ cùng Triệu Minh Hiên ngày đại hỷ. Trời chưa sáng, Lý Vui Vẻ tắm gội sau, bị Ngô Thị đỡ đến trang đài trước ngồi xuống. Toàn Phúc phu nhân đầy mặt mỉm cười, biên sơ biên nói, một sơ sơ đến đuôi, nhị sơ đầu bạc tề mi, tam lược tôn mãn đường. Lý Vui Vẻ gò má nóng lên, đầu quả tim phát run, rốt cuộc phải gả cho Triệu Minh Hiên làm vợ, nàng cảm thấy tựa như nằm mơ giống nhau. Trải đầu thượng trang, mặc vào đỏ thấm hỷ phục, bên người Toàn Phúc nhân khen nói, ta đã thấy như vậy nhiều tân nương tử, lại chưa thấy qua tân nương tử như vậy mỹ lệ, chân chính là tắc quá tiên nữ nhi. Lý Vui Vẻ thẹn thùng mà nhìn mắt kính tử trung nhân nhi, chỉ thấy trong gương một nữ tử búi tóc như mây, gương mặt tươi cười phấn bạch, mi như huyền nguyệt, môi như anh đào, chân chính là người như hoa kiểu A. Bên này vừa mới thỏa đáng, rèm cửa mở ra, hoa sen cười hì hì bẩm, thế tử tới. Nô thị vội vàng nhắc nhở nói, mau đem linh vật đều lấy hảo. Toàn Phúc nhân nghe thấy hỉ nhạc thanh khởi, cười tủm tỉm nói, đắp lên hỉ khăn, tân nương tử xuất các. Màu đỏ hỉ khăn đắp lên, Lý Vui Vẻ trước mắt một mảnh hường quang, nàng tim đập ra tốc, khẩn trương mà nắm chặt khởi tay nhỏ. Vương Tú ra ở một bên nhẹ nhàng mà an ủi nói, muội muội đừng sợ, có hỉ nương dẫn ngươi, kêu ngươi làm gì ngươi liền làm gì. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, hỉ nương hô lớn nói, tân nương tử thượng kiệu hoa la. Bên hai truyền đến Lý Hân Duệ có chút ám ách thanh âm, đại tỷ, đệ đệ bối ngươi thượng kiệu hoa. 13 tuổi thiếu niên vóc dáng so Lý Vui Vẻ cao hơn một cái đầu, hốc mắt hồng hồng. Hắn 2 tuổi tăng mẫu, là đại tỷ một tay đem hắn lôi kéo đại tỷ cùng hắn tới nói cũng sư cũng mẫu, hiện giờ đại tỷ liền phải xuất giá, hắn đã cao hứng lại không tha, nhưng cũng mỉm cười đưa tỷ xuất giá, nguyện nàng cả đời hạnh phúc căng khang. Lý Vui Vẻ nghe thấy đệ đệ thanh âm, lúc này cũng đôi mắt lên men, nàng hít vào một hơi nói, cảm ơn đệ đệ. Lý Hân Duệ cong Lý Vui Vẻ, vài vị biểu ca đi theo tả hữu, đi vào kiệu hoa trước, huynh đệ mấy người đem Lý Vui Vẻ vững vàng an trí kiệu hoa chung. Vương Tú Huy nhìn bên người người mặc đỏ thâm áo cưới biểu muội, nội tâm chua xót tự không cần phải nói, lúc này, chỉ có dùng tràn đầy mà chúc phúc bổ sung nội tâm hư không. Quốc công phủ cửa, Triệu Minh Hiên cưới cao đầu đại mã, an mặc đỏ thâm hỉ bào, mang mũ sa, châm hỉ hoa, anh tuấn tiêu sái, thần thái phi dương. Lúc này, hắn khỏe miệng cong cong, một trương khuôn mặt tuấn tú nhạc nở hoa. Hôm nay, nếu không có bận tâm đại hôn chi lễ, hắn đã sớm bay qua đi ôm nàng tiểu tân nương. Pháo nhớ tới, hỉ nhạc du dương, lộ ti nghi lớn tiếng sướng âm, khởi kiệu. Triệu Minh Hiên hiện giờ xưng là chiến thần, hoàng thượng tự mình tứ hôn, ban thưởng rất nhiều quà tặng, hôn lễ cực kỳ long trọng. Lý Vui Vẻ 120 nâng của hồi môn, hơn nữa Triệu Minh Hiên xính lễ, hoàng thượng ban thưởng, nhất thời của hồi môn đội ngũ thấy đầu không thấy đuôi, thanh thế to lớn, cực kỳ đồ sộ, đường phố biên quan khán bá tánh tế phá đầu. Chỉ muốn nhìn một chút này to lớn đón dâu đội ngũ, vui cười thanh, tiếng gào thật náo nhiệt. Hoàng hốt gian, tiệu hoa dừng lại, Lý Vui Vẻ chỉ cảm thấy bên thai ầm ầm vang lên, tâm nhi bang bang thằng nhảy, đang ở hoảng loạn là lúc, một con ấm áp bàn tay to cầm nàng, bên thai vang lên hắn mang cười thì thầm, đừng sợ, có ta đâu. Ngay sau đó, hoa cầu tiến dần lên tay nàng trùng, Lý Vui Vẻ trong lòng hơi định. Triệu Minh Hiên thỏa thuê đắc ý mà nắm đợi 8 năm tức phụ, đã bái thiên địa, đã lệ cao đường. Rốt cuộc đem tức phụ dắt vào động phòng. Xúc khăn đoan, uống lên rượu dao bôi, giải hoa trướng, Triệu Minh Hiên trang say, chết sống mại ở tân phòng không chịu đi ra ngoài bồi rượu. Mấy cái trong quân bạn tốt cập phát tiểu ồn ào nói, Triệu tướng quân chỉ cần thân tức phụ một ngụm, chúng ta liền buông tha hắn, được không? Mọi người tế tê, hảo thật sự. Hôn một cái, hôn một cái. Lý Vui Vẻ xấu hổ đến đem đầu đều tàng vào trong lòng ngực, Triệu Minh Hiên cười hì hì phất tay nói, đi đi đi, đều về nhà tự mình cái lao bà đi. Một người quái kêu lên, ta còn không có cưới vợ thân ai đi. Triệu Minh Hiên chỉ vào đám nhãi danh này, nghiến răng nghiến lợi, lại khó nén trong mắt ý cười. Mọi người cùng nhau tiến lên, nắm lên Triệu Minh Hiên, cùng kêu lên hô, khởi la. Triệu Minh Hiên bị mọi người cử qua đỉnh đầu, nâng đi sảnh ngoài, đầu đến Lý Vui Vẻ cũng nhịn không được che miệng mà cười. Nửa canh giờ lúc sau, Triệu Minh Hiên chén lớn uống rượu, lược đảo treo chọc cô dâu chú rể liên căn người, sau đó đầy người mùi rượu mà trở lại tân phòng. Triệu Minh Hiên ngữ mang ái muội, nhẹ nhàng kêu, nương tử, bảo bối nhi, vươn cực nóng bàn tay to, nâng lên Lý Vui Vẻ cảm, thủy nhuận nhuận ánh mắt đựng đầy tình cảm mãnh liệt, sáng quắc ánh mắt đem Vui Vẻ đều mau hòa tan. Lúc này, nhu hòa ánh đèn hạ, Lý Vui Vẻ đã tháo xuống hỉ quan, đầy đầu tóc đen như tơ lụa nghiêng mà xuống. Kia tái tuyết da thịt, bạch phấn nộn nộn cánh môi, hương thơm mềm mại thân thể mềm mại, làm Triệu Minh Hiên tâm viên ý mã, mất hồn mất vía. Hắn nhìn chính mình tâm tâm niệm niệm 8 năm tiểu thê, nhịn không được ôm lấy nàng thân thể mềm mại, túi người hôn lên nàng thơm ngọt cánh môi, tràn trọc liếm mút chung nhẹ nhàng mở ra nàng hàm răng, tiểu lưỡi cùng nàng lưỡi thơm dây dưa khiển quyện. Triệu Minh Hiên thực tùy biết vị, từng bước ép sát. Hắn bừa bãi mà nhấm nháp nàng điểm mỹ, lý vui vẻ chóp mũi tất cả đều là hắn hơi thở, chợt tim đập ra tốc, thân thể lại mềm đến như một hồ xuân thủy, lệnh Triệu Minh Hiên tâm thần nhộn nhạo, không thể tự thoát ra được. Nến đỏ nhảy lên, lay động rực rỡ, hồng loan trong trướng, cảnh xuân kiểu diễm. Sáng sớm, chân trời nổi lên nhẹ nhẹ ánh sáng, nga ngơi, mỹ lệ ánh bình minh dần dần vẩy đầy màu lam nhạt màn trời, tân một ngày từ chân trời chậm rãi mại lại đây. Triệu Minh Hiên ôm vẫn cứ ngủ ngon lành lý vui vẻ, khoe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng mà hôn còn đỏ bừng cánh môi, lý vui vẻ tức khắc bừng tỉnh. Nam ở Triệu Minh Hiên ấm áp trong khuỷu tay, thoải mái mà chỉ nghĩ tiếp tục ngủ nhiều. Lý vui vẻ mở to mắt, mỗi ngày làm vinh dự lượng, bất giác oán trách Triệu Minh Hiên nói, như thế nào không còn sớm điểm đánh thức ta. Triệu Minh Hiên cười nói, gấp cái gì? Ấn điểm đi chẳng phải càng tốt. Lý vui vẻ hơi hơi mỉm cười thoải mái nói, ngươi đương nhiên không nóng nảy la. Chờ lát nữa trừ bỏ muốn bái kiến phụ thân, còn muốn bái kiến vài vị thúc phụ thím, đến chậm bọn họ nhưng đến chê cười ta. Triệu Minh Hiên không để bụng nói, nhị thúc bọn họ sẽ không như vậy đã sớm qua phủ tới. Có cái gì hảo lo lắng? Có ta đâu? Lý vui vẻ trong lòng bình phục. Có nhân vi chính mình che mưa chắn gió cảm giác đích xác thực sảng. Trước kia, Triệu Minh Hiên cũng thường xuyên nói những lời này, Lý vui vẻ không cảm thấy có cái gì không giống nhau, hiện giờ cùng hắn trở thành nhất thể, hắn những lời này, đích xác làm nàng có một loại lòng trung thành. Lòng ta về chỗ là Ngô gia cảm giác từ Lý vui vẻ đấy lòng ấm áp bay lên. Hai người không chút hoang mang mà ăn qua tôn mụ mụ dâng lên đậu phộng táo đỏ lòng nhãn chè hạt sen, Triệu Minh Hiên mới thong thả ung dung mà lôi kéo Lý vui vẻ hướng phòng khách đi đến. Triệu phủ người toàn đã liền ngồi, nhị phòng, tam phòng, tứ phòng người quả nhiên còn không có vào phủ. Triệu Thành Võ thấy hai người khoan thai tới muộn, xoang mũi phát ra bất mãn mà hừ thanh, một bên hổ di nương càng là cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, giống như nàng đã là này trong phủ chủ mẫu. Lý vui vẻ âm thầm buồn cười, trách không được Triệu Minh Hiên không nghĩ sớm tới gặp lễ, mặc dù là hai người bọn họ tới muộn một ít, cũng là nhân chi thường tình, nhưng Triệu Minh Hiên phụ thân hòa thân di nương lại bày ra một bộ không thể tha thứ bộ dáng, làm người nhìn trái tim băng giá. Triệu Minh Hiên lôi kéo Lý vui vẻ cùng phụ thân gặp qua lễ, liền đem chính mình tiểu nương tử ấn ở ghế thái sư ngồi xuống, chờ nhị phòng bọn họ đã đến. Lý vui vẻ có chút không được tự nhiên, khẩn trương mà căng thẳng sống lưng, ngồi đến đoan đoan chính chính. Ngồi ở một bên Triệu Minh Hiên nhìn nhà mình tức phụ kia phó thật cẩn thận bộ dáng, con môi cười, nắm lấy tay nàng nhỏ giọng an ủi nói, đừng khăn, hết thể có ta. Lý vui vẻ nghe xong, quả nhiên an lòng rất nhiều. Hiện giờ, nàng không bao giờ là một mình một người đối mặt nhân sinh, có ái trượng phu của nàng, có cường đại quốc công phủ, còn giống như yên các, nàng không cần sợ hãi tiền đồ xa vời, chỉ lo an tâm mà đi theo trượng phu cất bước đi trước có thể. Lý vui vẻ thư khẩu khí, quay đầu lại đối Triệu Minh Hiên nhuẩn miệng cười, an an tĩnh tĩnh mà chờ nhị phòng bọn họ đã đến. Ít khi, một nha hoàn lên bẩm báo, nhị lao ra, tam lao ra, tứ lao ra tới rồi. Triệu Thành Võ đứng lên giơ tay nói, mau mau mời vào. Ai nha, ngượng ngùng. Chúng ta đã tới chậm. Còn không có vào cửa liền nghe thấy mềm nhũn nhu thanh âm truyền đến. Lý vui vẻ đứng ở Triệu Minh Hiên bên người, ngẩng đầu đánh giá người nói chuyện. Chỉ thấy người nọ hơn 30 tuổi, lớn lên trâu tròn ngọc sáng, trước mắt hiền từ, chỉ là cặp mắt kia quá mức linh động, thầm thì nói nhiều thẳng chuyển động, phảng phất giảo hoạt hồ ly. Triệu Minh Hiên lôi kéo Lý vui vẻ nhất nhất cho nàng giới thiệu người tới, đãi mọi người ngồi định rồi, Triệu Minh Hiên mang theo Lý vui vẻ đầu tiên cấp ngồi ở chủ vị Triệu Thành Võ kính trà, Triệu Thành Võ cô mà làm mà uống lên trà, thuyết giáo một phen, sau đó một bên nha hoàn dâng lên khay. Trên khay phong cái lấp lánh sáng lên trang sức cháp. Triệu Thành Võ nhìn Lý vui vẻ trầm thấp nói, đây là mẫu thân ngươi chỉ định để lại cho ngươi trang sức, cầm đi đi. Lý vui vẻ trong lòng lột bột một chút, một tia quái dị lướt qua trái tim, nháy mắt lại biến mất. Nàng trịnh trọng mà tiếp nhận trang sức cháp, lôi kéo Triệu Minh Hiên đối với Triệu Thành Võ bên cạnh không ghế rửa khái đầu, hoa sen vội vàng tiếp nhận cháp. Tiếp theo, Triệu Minh Hiên mang theo Lý vui vẻ cấp nhị phòng, tam phòng, tứ phòng thúc thúc thầm thầm kính trà. Lý vui vẻ dâng lên chính mình quà tặng, nàng cũng được đến một ít kim ngọc trang sức. Chẳng qua một lát ở chung, Lý vui vẻ liền đem tam phòng vài vị trưởng bối tính cách sờ soạn cái thấu. Nhị thúc là cái không chủ kiến thẳng hán tử, hết thể sự tình đều dựa vào nhị thẩm đương ra làm chủ. Nhị thẩm lại là cái tâm cao khí ngạo tính tình, sự tình gì đều tưởng dính một lóng tay đầu, chỉ sợ này Triệu phủ tước vị nàng cũng tưởng nhu tính. Tam phòng hai vị tựa hồ không lớn ham thích tước vị chi tranh, chỉ cần có thể chiếm chút nhi tiện nghi. Bọn họ liền rất thỏa mãn. Tứ thúc là dựa vào thực lực, thông qua khoa cử cùng nỗ lực đi bước một đi đến lễ bộ viên ngoại lang chức vụ. Hắn tính cách thẳng thắn, phảng phất đối Triệu phủ hết thảy đều không có hứng thú, nếu như không phải Triệu Minh Hiên tân hôn, sợ bọn họ trước thời gian rời đi khó nén từ từ trúng khẩu, Lý vui vẻ cảm thấy bọn họ có khả năng đã sớm đi rồi. Chương 104 chân tướng. Triệu Minh Hiên mấy cái muội muội đệ đệ cùng Lý vui vẻ chào hỏi, Lý vui vẻ nhất nhất dâng lên chuẩn bị tốt lễ vật. Sở hữu lễ vật tựa hồ đều đã đưa ra đi, nhận thân nghi thức cuối cùng viên mãn kết thúc, Lý vui vẻ thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chính là, có chút người chính là không cho người ngừng nghỉ, nhị thẩm ha ha cười nói, Minh Hiên này cũng thành ra, cũng ứng cấp mang theo tức phụ cấp hồ di nương kính ly trà mới là. Phòng khách tức khắc an tĩnh lại, châm rơi có thể nghe. Lý vui vẻ hiểu rõ, hợp lại Triệu gia mọi người đều biết hồ di nương không thích Triệu Minh Hiên sự tình. Hiện giờ, Triệu Minh Hiên chỉ là thông qua đủ loại dấu hiệu hoài nghi hồ di nương không phải chính mình thân di nương, nhưng trong lòng vẫn cứ hy vọng hồ di nương chính là nàng thân sinh di nương, vẫn cứ hy vọng một ngày kia thân di nương sẽ cùng hắn giống mặt khác mẫu tử giống nhau mẫu tử tử hiếu, này có lẽ là mỗi cái đương lúc nữ nguyện vọng. Nhị thẩm đề nghị thoáng chốc làm Triệu Minh Hiên thế khó xử lên. Lục địa dân phong thuần phác, đối con vợ lẽ cùng thân sinh di nương lùi tới cũng không khắc nghiệt, chỉ cần chủ mẫu nguyên ý, di nương nhưng tự mình nuôi nấng chính mình nhi tử. Ngày thường nhi tử cũng có thể cấp di nương thỉnh an dập đầu. Thành hôn khi, nhi tử có thể mang theo chính mình tức phụ tránh đi mọi người đến di nương chỗ ở cấp di nương kính trà thỉnh an. Chính là hôm nay, làm cho đã ra phủ vài vị thúc thúc thẩm thẩm cấp di nương kính trà, ra bại lộ cơ hội liền rất đại, nói không chừng liền sẽ khiến cho ngự sử buộc tội, trách cứ chính mình tổn hại luật pháp, đích thứ chẳng phân biệt. Chỉ là, hôm nay hắn một khi cự tuyệt kính trà, ngày mai kinh thành liền sẽ truyền ra Triệu Minh Hiên cùng Lý vui vẻ đối thân di nương bất hiếu lời đồn đãi tới. Thấy Triệu Minh Hiên bị nhị thẩm sặc, Lý vui vẻ cười khanh khách nói, nhị thẩm thật đúng là quan tâm Minh Hiên sự tình, liền Minh Hiên chờ lát nữa muốn đi đinh lan các cấp di nương kính trà sự tình liền hỏi thăm rõ ràng, cháu dâu đánh tâm nhãn cảm kích nhị thẩm, cảm ơn nhị thẩm. Nói xong, Lý vui vẻ hướng tới nhị thẩm ốn gối hành lễ. Nhị phu nhân thấy Lý vui vẻ nhẹ nhàng mà đem chuyện này bóc qua đi, bất giác có chút ngượng ngùng nhiên. Nàng tất nhiên là cố ý khó xử Triệu Minh Hiên, hắn nếu làm cho mọi người mặt cấp hồ di nương kính trà, ngày mai đảm bảo ngự sử sẽ buộc tội hắn, nếu hắn bất kính trà, ngày mai hắn bất hiếu kính thân di nương lời đồn đãi cũng sẽ truyền đến mãn kinh thành đều biết được. Hoàng thượng là cái đại hiếu tử, nhất không thích những cái đó không hiếu thuận bất lương hạng người. Chỉ cần hoàng thượng chán ghét hắn, Triệu gia tước vị nói không chừng liền sẽ rơi xuống nàng nhi tử trên đầu đâu. Chỉ là nàng bản tính như ý còn không có khai hỏa, đã bị tân tức phụ một câu đánh vào bụi bặm. Còn nhân tiện chỉ ra nàng nhìn trộm thế tử chi vị, làm nàng khó coi cực kỳ. Nàng hận đến ngứa răng, nhưng là trên mặt lại cười đến hiền từ dễ thân, chất nhi tức phụ khách khí. Lý vui vẻ cười khanh khách nói, không khách khí, hẳn là. Có tới vô hướng phi lễ cũng. Hồ di nương hôm nay đảo còn an tĩnh, không có ra cái gì chuyện xấu. Nàng ở một bên xem đến chân chính, chỉ nói Lý vui vẻ hôm nay nghĩ ra làm nổi bật, chơi múa mép khua môi, cũng không có đem nàng phản kích để ở trong lòng. Một cái mười mấy tuổi ở nông thôn nha đầu sẽ có cái gì biện pháp hay cùng nàng đấu. Tam phòng Triệu Thành Nghĩa lại đối vui vẻ lau mắt mà nhìn, cảm thấy nàng đều không phải là mọi người trong miệng văn hóa thấp vô tri chi phụ. Về đến nhà, hắn nhắc nhở chính mình phu nhân không cần cùng mặt khác tam phòng đi thân cận quá, xem ra nhị phòng vẫn là không có đánh mất đoạt tước ý niệm. Ừ, hôm nay thế nhưng tưởng khơi mào đại phòng bên kia chiến hỏa, thật là vô tri tột đỉnh. Tam phu nhân cười nói, lao ra nói chính là, nhị phu nhân cũng là tóm được cơ hội liền tưởng tranh một tranh, cũng không nhìn xem trường hợp, hôm nay lại thế nào cũng là vợ chồng son ngày lành, nàng cũng làm ra tới. Ha ha ha, kết quả bị cái tiểu nha đầu một câu đánh bại, mặt mũi mất hết. Không nghĩ tới Minh Hiên có như vậy hảo phúc khí, thế nhưng tìm được như thế tài đức vẹn toàn hảo tức phụ, sau này, hồ di nương chỉ sợ nên đau đầu la. Triệu Thành Nghĩa lạnh lùng nói, bọn họ sự tình phu nhân nhớ lấy không thể tham dự. Tam phu nhân đoán trách nói, lao ra còn không tin được ta. Chỉ cần bên ngoài thượng không có trở ngại, ta cùng bọn họ hai nhà kết giao cũng không thâm. Triệu Thành Võ gật gật đầu, không ở nhiều lời. Lại nói Triệu Minh Hiên vợ chồng Son Nhi trở lại Trầm Hương cư, tiến nội thất, Triệu Minh Hiên liền đem Lý vui vẻ gắt gao mà ủng ở trong ngực, vùi đầu ở Lý vui vẻ cổ lặng im hồi lâu, mới cô đơn mà nói, vui vẻ, ta cái gì cũng không có, ngươi ngàn vạn đừng ghét bỏ ta. Lý vui vẻ đẩy ra hắn, ấm áp mà cười nói, Minh Hiên ca ca chính là vui vẻ dựa vào. Ta như thế nào bỏ được rời đi đâu. Triệu Minh Hiên khỏe miệng giơ lên, lại lần nữa đem Lý vui vẻ ôm vào trong lòng ngực, hôn môi nàng, nhất thời trong nhà không khí bỗng nhiên nhiệt liệt lên. Xong việc, Lý vui vẻ ngồi ở trước bàn trang điểm mở ra Triệu phu nhân đưa cho nàng hộp trang điểm, bên trong chính là vài món phu nhân quen dùng trang sức. Đương kia chỉ vàng dòng phượng hoàng dương cánh bộ diêu hiện ra ở trước mắt khi, Triệu Minh Hiên sâu kín thở dài, mẫu thân đích xác thực thích ngươi. Nay chỉ bộ diêu là mẫu thân yêu nhất, chỉ có ở nhất long trọng trường hợp nàng mới bỏ được đeo nó. Nàng không có đem nó đưa cho hai cái muội muội, đủ để thuyết minh nàng đối với ngươi thích không bình thường. Lý vui vẻ như suy tư gì. Triệu phu nhân cùng nàng gần chỉ có vài lần gặp mặt cơ hội, hơn nữa giao tế không thâm, cùng với nói nàng thích chính mình, còn không bằng nói là thâm ái Triệu Minh Hiên. Chỉ có thâm ái một người, mới có thể ở hấp hối hết sức đem chính mình âu yếm chi vật truyền thừa cấp đối phương. Lý vui vẻ tâm tư vừa động, chẳng lẽ Triệu phu nhân trước khi chết đã biết cái gì? Muốn dùng này đó trang sức hướng Triệu Minh Hiên truyền đạt cái gì tin tức? Kiếp trước, Hồ Di Nương đủ loại làm xử Triệu Minh Hiên hoài nghi nàng không phải chính mình mẹ ruột, nhưng là đến chết không có tra ra kết quả, làm hắn thống khổ cả đời. Kiếp này, Lý vui vẻ tuyệt không sẽ làm hắn mang theo tiếc nuối sinh hoạt. Lý vui vẻ cầm lấy Phượng Hoàng Bộ Diêu nói, phu nhân kỳ thật là yêu ai yêu cả đường đi, mới có thể đem nàng yêu nhất để lại cho ta. Triệu Minh Hiên tiếp nhận Bộ Diêu, khoe miệng mấp máy, chung không có thể nói ra lời nói tới. Nhìn rực rỡ lấp lánh Bộ Diêu, Lý vui vẻ đem hộp trang điểm trang sức tất cả lấy ra tới, sau đó lăn qua lộn lại mà tinh tế đoan trang hộp trang điểm tử. Triệu Minh Hiên khó hiểu nói, làm sao vậy? Có cái gì không ổn sao? Lý vui vẻ trầm tư một lát nói, lẽ ra ngươi không phải mẫu thân thân sinh nhi tử, nàng chính là đối với ngươi lại hảo cũng không có khả năng đem như vậy quý trọng vật phẩm tặng cho ngươi tức phụ, mà là hẳn là đưa cho nàng hai cái nữ nhi mới phù hợp lẽ thường. Ngươi không cảm thấy mẫu thân như vậy khác thường cách làm là tưởng nói cho chúng ta biết cái gì sao? Triệu Minh Hiên trong lòng cả kinh, tiếp nhận hộp trang điểm đánh giá. Nhìn xem có cái gì cơ quan không có. Lý vui vẻ hai mắt tỏa ánh sáng. Triệu Minh Hiên tự nhiên hiểu được Lý vui vẻ trong lời nói ý tứ, hắn tay thế nhưng run rẩy lên. Đột nhiên, trang sức hộp lạch cạch một tiếng mở ra, một chương trang giấy phiêu nhiên rơi xuống. Đinh Lan trong các, Hồ Di Nương lệnh qua trên giường cùng Khổng Mụ Mụ lại nhảy nói, ngươi nói, kia tiện phụ đưa cho kia tiện loại hộp có thể hay không lưu lại thứ gì. Khổng Mụ Mụ tự nhiên không rõ Hồ Di Nương cùng Triệu phu nhân một ít ân đoán, nàng là Diêu Ma Ma đi rồi mới đến Hồ Di Nương bên người quản sự. Khổng Mụ Mụ tuy rằng không rõ ràng lắm Hồ Di Nương nói lời này nguyên nhân, nhưng vẫn là nịnh nọt nói, Di Nương không phải sớm kiểm tra qua sao. Bất quá là vài món trang sức thôi. Tuy nói thực quý giá, nhưng so với Di Nương đồ vật tới, còn không phải cặn bã. Hồ Di Nương sung sướng mà dơ dơ lên mi, kiều kiều khoe miệng, cười lạnh một tiếng, kia nhưng thật ra. Nhà cao cửa rộng xuất giá nữ nhi kia vài món đồ trang sức ở chúng ta hồ ra trong mắt tính cái rắm. Hồ Di Nương tâm tình tức khắc thoải mái lên, an tâm mà ngủ say qua đi. Lúc này, nhìn Triệu phu nhân lưu lại huyết thư Triệu Minh Hiên nơi đó còn sẽ không rõ nguyên nhân. Nguyên lai, hắn hoài nghi thật sự không phải tin đồn vô căn cứ, hắn thế nhưng thật là Triệu phu nhân nhi tử. Hồ Di Nương vì tức vị, thế nhưng nhẫn tâm mà đổi nhi tử. Triệu Minh Hiên lẳng lặng mà ngồi, giống một tôn bất động ngọn núi, nhìn đồ sộ bất động, chỉ là kia thoáng run rẩy đôi tay lại bại lộ hắn nội tâm thống khổ. Nga ngươi, hắn rộng mở đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Lý vui vẻ vội vàng buôn qua đi chặn ngang ôm hắn nói, Minh Hiên ca ca muốn báo thù không vội tại đây nhất thời, chờ chúng ta tìm được trước kia cho mẫu thân cùng Hồ Di Nương an thai tể thái ý cùng Diêu Ma Ma lại báo thù không muộn. Triệu Minh Hiên nắm chặt đến song quyền răng rắc rung động, toàn thân trướng khởi bức nhân chi thế lệnh Lý vui vẻ nhất thời vô pháp thừa nhận, nhưng nàng vẫn là gắt gao mà ôm hắn, không cho hắn rời đi nửa phần. Một lát sau, Triệu Minh Hiên cứng đờ thân thể dần dần khôi phục bình thường, hắn xoay người đem Lý vui vẻ gắt gao mà ôm. Thanh âm khàn khàn, ta nên làm cái gì bây giờ? Mối thù giết mẹ, đoạt mẫu chi hận. Ta nhất định phải giết nàng. Lý vui vẻ vô hắn nhẹ nhàng mà hướng nói, đừng có gấp, đợi khi tìm được chứng cứ chứng minh ngươi là Triệu phu nhân thân sinh nhi tử, Hồ Di Nương không phải ngươi thân Di Nương, đến lúc đó nhậm ngươi xử trí nàng. Hiện giờ, ngươi ở bên ngoài xem ra, nàng vẫn là ngươi thân sinh Di Nương, ngươi giết nàng liền sẽ quan thượng giết hại thân sinh Di Nương tội danh, hủy hoại chính mình nhất sinh. Ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm thân giả đau thù giả mau, vì người như vậy tự hủy tương lai thật sự quá không đáng giá. Lại nói, ngươi đã xảy ra chuyện, vui vẻ có thể nào sống tạm hậu thế. Triệu Minh Hiên trầm mặc thật lâu sau, mới nói giọng khàn khàn, hảo, ta nghe ngươi. Chờ biết rõ ràng sự tình chân tướng lại sát nàng không muộn. Lý vui vẻ vỗ hắn bối an ủi nói, Minh Hiên ca ca không cần thương tâm, chúng ta nhất định sẽ cho mẫu thân báo thù. Lý vui vẻ cảm thấy có ấm áp bọt nước tích tiến cổ, tiếp theo. Theo sống lưng quần cuộn mà xuống. Nàng cũng hốc mắt nóng lên, tim như bị đau cắt. Hai người ôm nhau khóc thút thít thật lâu sau, mới dần dần ngừng lại xuống dưới. Sau đó, Triệu Minh Hiên cùng Lý vui vẻ chào hỏi liền hướng Hoàng Cung mà đi. Triệu Minh Hiên không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẫn là không thể ở cửa cung lạc khóa đi tới cung, hắn bởi vì nội tâm khó an, hắn ở cửa cung trước trú lập, suốt đêm chưa ngủ. Sáng sớm hôm sau, Triệu Minh Hiên liền đi trước Thái Y Y viện dò hỏi Tề Thái Y Y rơi xuống. Thái Y Y viện viện sử nói cho hắn, Tề Thái Y Y sớm tại 10 năm trước liền cáo lao hồi hương. Triệu Minh Hiên nhìn Thái Y Y viện trong viện kia cây che trời đại thụ, có chút hoảng hốt, phảng phất nhìn đến lúc trước Hồ Di Nương trao đổi nhi tử khi giữ tợn khuôn mặt, cùng với mẫu thân bị phụ thân đoán trách sau thống khổ bất kham, đồng nhiên đau bụng khi bi thảm hình ảnh. Hắn mờ mịt mà trở về đi tới, thân thể phảng phất bị bất thời giờ dường như lắc lư lên. Chương 105 ngột ngạt. Vương Tĩnh Viễn bước nhanh đi tới, duỗi tay đỡ một phen Triệu Minh Hiên, nhíu mày nói, ngươi làm sao vậy? Triệu Minh Hiên yên lặng nhìn Vương Tĩnh Viễn nói, đi đâu mà tìm? Tìm không ra. Nói xong ầm ầm ngã vào Vương Tĩnh Viễn trên người hôn mê qua đi. Vương Tĩnh Viễn không biết phát sinh chuyện gì, vội vàng lệnh mấy cái tùy tùng đem Triệu Minh Hiên đỡ ra hoàng cung, sau đó dùng xe ngựa đem hắn đưa về ra. Lý vui vẻ vừa thấy Triệu Minh Hiên bất tỉnh nhân sự mà bị cứu cứu nâng trở về, nhất thời sợ tới mức hoang mang lo sợ. Vương Tĩnh Viễn ở một bên nhắc nhở nàng vì Triệu Minh Hiên trần trị, nàng mới giật mình hoảng thất thố mà vì hắn bắt mạch. Thẳng đến xác định hắn chỉ là thương tâm quá độ, nghỉ ngơi không đủ tạo thành hôn mê, thân thể cũng không lo ngại, mới an tâm mà cùng cứu cứu nói lên Triệu phu nhân sự tình tới. Vương Tĩnh Viễn ảm đạm nói, trách không được Hồ Di Nương sẽ như vậy đối hắn. Khi nói chuyện, Triệu Minh Hiên đột nhiên một cái giật mình tỉnh lại. Hắn nhìn Vương Tĩnh Viễn liếc mắt một cái, biết hắn đã biết được chính mình sự tình, nhìn hắn khó coi mà cười cười nói, cứu cứu, lại muốn lao ngươi hỗ trợ. Vương Tĩnh Viễn nhẹ nhàng mà đấm đánh hắn một chút nói, tiểu tử thúi, đừng vội như thế khách khí. Nói, muốn làm như thế nào? Triệu Minh Hiên nhìn Lý vui vẻ nói, ta cùng vui vẻ vừa mới thành thân, vốn dĩ chuẩn bị bồi nàng vui vẻ mà chơi mấy ngày, chính là hắn mang cười gương mặt có chút vặn vẹo, xem Vương Tĩnh Viễn trong lòng nghẹn muốn chết. Ta hồi môn lễ qua đi, quá hai ngày liền hướng kỳ huyện đi tìm đủ thái y, có một số việc vẫn là yêu cầu chứng một chút trong lòng mới an, vui vẻ lại muốn phó thác cấp cứu cứu. Triệu Minh Hiên nhịn không được kéo Lý vui vẻ tay nói, ta đi rồi, ngươi nhất định phải ngoan ngoan ngốc tại Trầm Hương cư, kia cũng không cần đi. Ta đi lên liền báo cho phụ thân ngươi sinh bệnh, yêu cầu tĩnh dưỡng, trong khoảng thời gian này ngươi liền không cần mỗi ngày đi thỉnh an. Hắn dừng một chút lại nói, Triệu Giáp cùng Hạ Hoa Đông Tuyết vẫn là để lại cho ngươi, có chuyện gì, ngươi cũng hảo cùng cứu cứu liên hệ. Lý vui vẻ gắt gao mà nắm lấy Triệu Minh Hiên tay nói, hảo, ta nhớ kỹ, ngươi yên tâm mà đi. Có cứu cứu cùng nhiều người như vậy che chở ta, sẽ không xảy ra chuyện. Khi nói chuyện, Xuân Hoa tiến đến bẩm báo, phu nhân, An Quốc công phủ tiến đến tiếp phu nhân hồi môn vài vị biểu thiếu gia đã vào phủ, hiện tại ở phòng khách chờ, ngài xem khi nào xuất phát. Lý vui vẻ nhìn Hạ Đồng Hồ Cát, vừa đến tị sơ, nàng có chút do dự mà nhìn Triệu Minh Hiên. Triệu Minh Hiên minh bạch nàng ý tứ, hắn vô vô Lý vui vẻ tay nói, vui vẻ yên tâm, ta không có việc gì. Hắn nắm thật chặt nắm vui vẻ tay tiếp tục nói, chỉ là có chút xin lỗi, lúc này mới tân hôn ngày thứ ba, khiến cho ngươi đi theo ta chịu tội, về sau ta sẽ hảo hảo bồi thường ngươi. Vương Tĩnh Viễn nhưng chịu không nổi hai người ở trước mặt hắn trắng ấy, đứng dậy rời đi Trầm Hương cư, tiến đến cùng phòng khách mấy cái chất nhi sẽ cùng. Triệu Minh Hiên vợ chồng Son Nhi thoáng chuẩn bị một phen, liền cùng Vương Tĩnh Viễn bọn họ mấy cái cùng nhau về tới An Quốc công phủ. Lý vui vẻ tuy rằng chỉ là An Quốc công phủ ngoại tôn nữ nhi, chính là cơ hồ là ở quốc công phủ lớn lên, bởi vậy, quốc công phủ đem nàng coi như nữ nhi giống nhau đối đãi. Nay không, bọn họ tới quốc công phủ khi, quản gia mang theo một chúng quản sự vũ giả ở ngoài cửa lớn chờ đâu. Mấy cái mắt sắc gã sai vật thấy Lý vui vẻ cùng Triệu Minh Hiên xuống xe, lập tức bật lửa pháo trúc bùm bùm phóng lên, từng trận pháo trúc trong tiếng, mọi người gặp nhau vân an, cùng vào trong phủ. Đại cứu mẫu, tam mợ, đại cứu cứu, nhị cứu cứu đều đứng ở hành lang hạ chờ đón, nhìn thấy Lý vui vẻ tất nhiên là tiến lên thăm hỏi một phen, quan sát kỹ lưỡng vui vẻ có cái gì không ổn. Chỉ thấy vui vẻ xuyên kiện thêu kim mẫu đơn văn trang đoạn hoa đường viền áo ngoài, thiển kim năm màu váy dài, mang một bộ ngọc đường phú quý điểm thúy trang sức chân châu, kia vui mừng nhan sắc đem vui vẻ vốn là thắng tuyết ra thị sấn đến càng thêm trong trắng lộ hồng, chân bóng như ngọc. Đại cứu mẫu biết vui vẻ tất nhiên quá đến như ý, cười khanh khách nói, nhanh lên đi vào, lao thái thái cùng lao ra tử chờ đâu. Mọi người vào tùng hạc đường yến tức thất, lao thái thái cười khanh khách mà vươn đôi tay, Lý vui vẻ khẩn đi vài bước nhào vào bà ngoại trong lòng ngực, nước mắt rốt cuộc ngăn không được mà rơi xuống. Này hai ngày trải qua, làm nàng đột nhiên gian lại dường như đã trải qua một lần nhân thế gian tang thương, Triệu Minh Hiên cái loại này bất đắc dĩ mà thống khổ lịch trình làm nàng không thể dễ dàng ở trước mặt hắn rơi lệ, như vậy sẽ chỉ làm hắn càng thêm khổ sở. Lão thái thái nhẹ nhàng vỗ vui vẻ bồi nói, ai ra, ta ngoan cháu gái nhi nha, đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ nhà ngươi phu quân khi dễ ngươi? Lý vui vẻ chỉ phải nâng lên dưng dưng mắt to, hoán trách nói, bà ngoại, nhân ra là tưởng ngươi sao? Lão thái thái nhìn đến vui vẻ đầy mặt thẹn thùng tươi cười, sao trời dưng dưng hai tròng mắt trung đựng đầy nùng tình mật ý, lão thái thái liền biết ngoại tôn nữ nhi phu thê ân ái, nàng vui vẻ mà trêu ghẹo nói, nha nha nha, ta này còn chưa nói phu quân của ngươi như thế nào đâu, liền bênh vực người mình tới. Lý vui vẻ càng thêm xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, nị ở lao thái thái trong lòng ngực không đứng dậy. Đậu đến mọi người đều cười rộ lên. Triệu Minh Hiên bị An Quốc công phủ náo nhiệt không khí sở cảm nhiễm, đem hết thể không mau tạm thời vứt ở sau đầu. Mọi người nói giỡn một phen, sớm có tiểu nha hoàn mang tới đỏ thâm phương lót đặt ở trên mặt đất, Lý vui vẻ cùng Triệu Minh Hiên song song quỳ lạy hành lễ, phụng trà chính thức nhận thân. Đại cứu mẫu vội mỉm cười đem vui vẻ nâng dậy, mọi người một lần nữa ngồi xuống, nhất thời nói cười yên yến, thật náo nhiệt. Mọi người nói giỡn một lát, vài vị cứu cứu mang theo Triệu Minh Hiên đi thư phòng nói chuyện, vài vị mợ cùng đi vui vẻ nói nói vốn riêng lời nói. Đại cứu mẫu tự nhiên hỏi vui vẻ ở Triệu gia tình huống, Lý vui vẻ chỉ là nhặt dễ nghe nói nói. Từ Tô Quý Phi bị hàng vì tần sau, nhị cứu mẫu liền rất thiếu cùng Lý vui vẻ nói chuyện, lúc này nàng có thể vứt bỏ trước ngại tiến đến cùng Lý vui vẻ gặp nhau. Đã là không dễ, vui vẻ đối nàng cũng phá lệ tôn trọng. Ở An Quốc công phủ dùng quá ngọ thiện, hai người lại đi vào phụ thân thuê nhà, cấp phụ thân khái đầu, Triệu Minh Hiên bồi Lý Chí Huân uống lên mấy chén, hai người đuổi ở chính ngọ thời gian chạy về Định Quốc công phủ. Mới vừa tiến đại môn, Triệu Thành Võ bên người gã sai vặt tiến lên hành lễ sau bẩm, thế tử gia, lão gia làm ngươi cùng thế tử phu nhân tiến đến phòng khách tiếp khách. Triệu Minh Hiên nhíu nhíu mày nói, đều có ai? Kia gã sai vặt trả lời, Hồ gia đại cứu ra tới. Triệu Minh Hiên cười lạnh một tiếng, Lý vui vẻ nhéo nhéo hắn tay, hắn lúc này mới nhấp khỏe miệng, mang theo Lý vui vẻ trở lại Trầm Hương cư thay đổi thân quần áo đi vào phòng khách. Hồ có tài cùng Triệu Thành Võ trò chuyện với nhau thật vui, liền Triệu Minh Hiên bọn họ tiến vào phòng khách phảng phất cũng không phát hiện. Lý vui vẻ vốn định cùng Triệu Thành Võ lên tiếng kêu gọi, Triệu Minh Hiên lôi kéo nàng ngồi ở ghế trên không nói một lời. Hồ có tài thật sự chịu đựng không nổi, mới quay đầu làm bộ giật mình nói, Minh Hiên đã trở lại. Triệu Minh Hiên không mặn không nhạt mà hừ một tiếng. Hồ Di Nương ở một bên đoán trách nói, thấy trưởng bối cũng không biết lên tiếng kêu gọi, đây là ngươi một cái vãn bối nên có thái độ sao. Ngỗ nghịch bất hiếu. Triệu Minh Hiên lông mày liền không nâng một chút, hắn sợ chính mình khống chế không được chính mình cảm xúc, một trưởng đánh chết nàng, đã nhiều ngày nhẫn mại liền nhận không. Lý vui vẻ cảm giác được đến từ hắn nội tâm ngập trời tức giận, gắt gao mà bắt lấy hắn tay, tận lực chấn an hắn, miễn cho hắn nhịn không được làm chung thân hối hận sai sự. Cũng may Triệu Thành Võ thức đại thể, biết nàng bất quá là cái lên không được mặt bàn Di Nương, nhà mẹ đẻ người lại có tiền cũng không tính thân thích. Hắn uyển chuyển mà ngăn trở Hồ Di Nương hồ nháo, sau đó nói tránh đi, tới tới tới, Minh Hiên bồi khách nhân cùng nhau lại ngồi ngồi. Triệu Thành Võ đã khom lưng cúi đầu, Triệu Minh Hiên tự nhiên sẽ không phật hắn tình cảm. Triệu Minh Hiên lôi kéo Lý vui vẻ không chút khách khí mà ngồi ở hồ có tài thượng đầu, Hồ Di Nương tức giận đến tay chân phát run, nhưng thấy Triệu Thành Võ không lên tiếng cũng không dám nói cái gì. Liên can người từng người liền ngồi, có nha hoàn nối đuôi nhau mà nhập, các loại món ăn hiện ra ở trên bàn cơm, đảo cũng phong phú. Hồ Di Nương ho nhẹ một tiếng nói, Minh Hiên A. Ngươi bà ngoại gặp ngươi 26 tuổi mới thành hôn, nghĩ tới nghĩ lui vì ngươi chọn lựa một cái nha đầu đưa tới hầu hạ các ngươi. Câu cửa miệng nói, trưởng giả ban không thể tử, ngươi cũng không thể cô phụ ngươi bà ngoại hảo ý A. Lý vui vẻ trong lòng chán ghét, Hồ Di Nương thật đúng là cơ quan tính tẫn. Sự tình gì ghê tởm liền lấy cái gì sự tình tới ô Triệu Minh Hiên mắt đâu. Khi nói chuyện, một nha hoàng thướt tha tiến lên rót rượu. Chỉ thấy nàng ăn mặc một bộ hải đường hồng thêu triền chi phủ dung váy áo, minh mục hạo sỉ, tư thái yêu diễm, thật là vưu vật. Nàng cấp Triệu Thành Võ rót rượu sau, liền tới đến Triệu Minh Hiên bên người, nàng phong tình vạn chủng mà con ngươi ngó hắn liếc mắt một cái, sau đó lộ ra trắng tinh cổ tay trắng nõn, nhét lên tay hoa lan, từ từ mà vì hắn mãn thượng chén lớn rượu, rót tất. Lại lần nữa liếc hắn liếc mắt một cái. Thấy đối phương không có phản ứng, dục xoay người mà đi, không ngờ, dưới chân làm như bị cái gì vướng một chút, cả người liền đảo vào Triệu Minh Hiên trong lòng ngực. Triệu Minh Hiên sao có thể làm nàng như nguyện? Hắn đột nhiên ra tay, chỉ một chưởng liền đem kia nha hoàn đánh bay đi ra ngoài, không nghiêng không lệch ngã vào Triệu Thành Võ trong lòng ngực không thể nhúc nhích. Triệu Thành Võ nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, thế nhưng có chút hân hân nhiên. Lý vui vẻ đang ở giật mình, hồ gia nha hoàn như thế nào như thế gan lớn. Hồ Di Nương lại hoắc đứng lên trách cứ nói, trưởng bối đưa tặng nha đầu, ngươi dám như thế tương đãi, như thế ngỗ nghịch trưởng bối hảo ý, ngươi sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao. Triệu Minh Hiên xem cũng không xem nàng, đứng dậy lôi kéo vui vẻ tay nói, phụ thân, này nha hoàng ngươi nếu cảm thấy hảo liền lưu tại bên người hầu hạ ngươi, cũng coi như nhi tử một phen hiếu tâm. Hôm nay ta cùng vui vẻ hồi môn đều có chút mệt nhọc, nếu phụ thân nơi này không có khách quý đáng giá nhi tử tương bồi, nhi tử này liền cáo tử. Nói xong, không đợi Triệu Thành Võ đáp ứng liền lôi kéo Lý Vui Vẻ ra phòng khách. Triệu Thành Võ ôm còn ở trang hôn mê mỹ nhân nhi, nhất thời cũng không ngăn cản hắn hành vi. Hồ Di Nương thấy Triệu Thành Võ mừng rỡ tiêu thụ mỹ nhân ân bộ dáng, tức giận đến đôi tay phát run, cũng chỉ đến tự thực hậu quả xấu, nén lớn giận. Hồ có tài thấy muội muội đem sự tình làm tạm, chỉ phải thở dài một tiếng, dầu dĩ mà uống rượu. Hôm nay, hắn vốn dĩ chỉ là đem trước liền chuẩn bị tốt mỹ nhân đưa vào Triệu phủ, làm muội muội tìm cái thích hợp cơ hội đưa cho Triệu Minh Hiên làm thị thiếp, nếu Triệu Minh Hiên thích nàng, tương lai không nói được sẽ vì Hồ gia mang đến chút chỗ tốt. Chính là, muội muội lại không nghe chính mình khuyên bảo, gấp không chờ nổi mà đem nàng tặng đi ra ngoài. Trước đó, muội muội còn hướng chính mình khoác lác, nói Triệu Minh Hiên sẽ không ngỗ nghịch nàng ý nguyện, kết quả lại làm đến như thế phiền loạn. Chẳng lẽ là nơi nào ra sai lầm? Hồ có tài không thể hiểu hết. Triệu Minh Hiên trước mặt mọi người cấp Hồ Di Nương năng kham, Hồ Di Nương cảm thấy có chút mê mang, hắn luôn luôn không phải đối chính mình hành vi lần nữa nhường nhịn sao. Hôm nay vì sao như thế khác thường đâu? Lý Vui Vẻ trở lại Trầm Hương cư, nghĩ Hồ Di Nương vốn di chuẩn bị đưa cái nha đầu cấp Triệu Minh Hiên cho nàng lột ngạt, kết quả lại không duyên cơ cho chính mình gia tăng rồi cái đối thủ, thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nghĩ đến này, nàng nhịn không được cười ra tiếng tới. Triệu Minh Hiên duỗi tay một phen ôm trầm nàng nói, làm ngươi chịu ủy khuất. Lý Vui Vẻ bị hắn ôm không thở nổi, nơi đó a. Vui Vẻ mừng rỡ có trò hay xem. Triệu Minh Hiên bị chọc cười, xoa bóp nàng gương mặt nói, hư nha đầu. Lý Vui Vẻ ha ha ha mà cười nói, có ngươi hư. Cho chính mình phụ thân đưa cái mỹ thiếp, thật đúng là hiếu thuận đâu. Đùa giỡn một phen, Triệu Minh Hiên tức khắc tâm tình thoải mái lên, trong phòng không khí sinh động dị thường. Lý Vui Vẻ cũng mừng rỡ cùng hắn vui đùa ầm ĩ lên. Chương 106 đêm tập. Hôm sau, Triệu Minh Hiên khởi hành đến Kỳ huyện tìm kiếm Tề Thái Y. Triệu Minh Hiên ra cửa tìm người sự tình bên trong phủ những người khác tất nhiên là không biết, chỉ biết tân lang quan qua hồi môn lễ liền đem tân nương tử ném ở nhà, mà tân nương tử lúc này lại ôm bệnh không ra, Hồ Di Nương bọn họ thẳng nói là Triệu Minh Hiên lại ra ngoài làm việc đi. Dựa theo Hồ Di Nương mấy năm quan sát đến ra kết luận, Triệu Minh Hiên chỉ cần ra cửa ít nhất muốn nửa tháng trở lên mới có thể trở lại Triệu phủ. Nàng tưởng tại đây nửa tháng chung hay không có thể làm chút chuyện, làm Triệu Minh Hiên sau khi trở về sức đầu mẻ chán mới hảo. Hai ngày sau, Triệu Minh Hiên còn không có trở lại Triệu phủ, này càng chứng thực Hồ Di Nương phán đoán. 9 tháng 24 ngày vãn càng sâu đêm lộ thời gian, Triệu phủ có vẻ phá lệ an tĩnh, trừ bỏ thảo trung ngẫu nhiên phát ra vài tiếng chít chít tiếng kêu to, cũng chỉ dư lại lá cây ở trong gió nhẹ sàn sạt rung động thanh âm. Đột nhiên, cây cối chung mấy cái hắc ảnh như tiễn rời cung giống nhau lẻn đến Trầm Hương cư trước cửa. Mấy người ở viện môn trước thoáng ẩn nút mấy phần, sau đó cùng nhau xoay người tiến vào trong viện. Thoáng chốc, trong viện vang lên tiêm lệ tiếng kêu thảm thiết, ở nửa đêm kinh thành trên không lệnh người sởn tóc gáy. Tiếp theo, nghe thấy một tiếng tiếp một tiếng hung ác chó sủa thanh, nga người, lại truyền đến tê thanh kiệt lực giống lên một tiếng, từ đánh thanh. Chờ đến hết thảy đều quy về yên tĩnh, Trầm Hương cư trong viện đèn lồng mới thứ tự sáng lên. Ngay sau đó, vài tiếng tiêm lệ tiếng kêu thảm thiết cắt qua yên tĩnh bầu trời đêm. A, có tạc a, chào tạc a. Tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, tuần thành nha dịch nghe thấy tiếng quát tháo lập tức từ nơi xa tới rồi. Triệu phủ trước cửa tức khắc vang lên nổi trống tiếng đập cửa. Triệu phủ chủ tử nô buộc nhóm cụ bị tiếng kêu sợ hãi đánh thức, nhưng ai cũng không dám dễ dàng lung tung đi lại. Nghe thấy đấm môn thanh, người gác cổng tất nhiên là không dám làm chủ mở cửa. Quản gia lúc này cho dù lại sợ hãi, cũng chỉ có thể chịu đựng kinh hãi, vội vội vàng vàng mà đi vào lao ra trong viện xin chỉ thị lao ra. Kết quả, trong viện gã sai vật nói tối hôm qua lao ra tùy cứu lao ra ra cửa sau, một đêm chưa về. Quản gia lúc này mới nhớ tới tối hôm qua cứu lao ra đích xác tới thỉnh quá lao ra, hắn phân phó mấy cái gã sai vật đi theo hầu hạ lao ra, chính mình liền trở về phòng nghỉ ngơi. Lao ra không ở nhà, này nhưng như thế nào cho phải a? Đang ở quản gia hoảng loạn là lúc, Triệu phủ đại môn mở ra, quản gia vừa chạy vừa mắng, ai cho ngươi lá gan? Dám mở ra đại môn. Quản gia kêu to là lúc, thấy mấy người đã bước vào môn lâu tiến vào sân. Quản gia vội vàng tiến lên ngăn trở, không ngờ lại bị đi tuốt đàng trước mặt một người một cái ấm áp chân đá ngã lăn trên mặt đất, quen thuộc chửi bậy thanh cũng truyền vào hắn truyền vào thai, mù ngươi mắt chó, liền nhà ngươi chủ tử liền không quen biết. Theo sát mà đến tuần thành nha dịch cũng thuận thế đá hắn mấy đá, để báo vừa mới chậm trễ chi thủ. Quản gia hai mắt vừa lật, ngất đi. Triệu Thành Võ vừa mới bị tuần thành nha dịch chung được xưng thiết đậu Hà Lan Đinh nha dịch sở coi rẻ, trong lòng có khí, cho nên vào cửa liền đem khí rơi tại quản gia trên người. Nguyên lai, hôm nay tuất chính thời gian, sắc trời đã hắt ấu, Triệu Thành Võ cùng Hồ Di Nương dùng qua cơm tối sau, chuẩn bị đến trong thư phòng xử lý chút sự tình. Đúng lúc vào lúc này, quản gia tiến đến bẩm báo, An Quốc công phủ tam gia vào phủ có việc thương lượng. Triệu Thành Võ làm hắn đem Vương Tĩnh Viễn mời vào thư phòng. Vương Tĩnh Viễn gặp mặt sau liền đem ý đồ đến nói cho Triệu Thành Võ, An Quốc công phủ lao thái thái bị bệnh, nô lang trung không ở trong phủ, cửa cung đã khóa lại, không chỗ thỉnh lang trung, lúc này mới tiến đến định quốc công phủ tiếp lý vui vẻ trở về cấp lao thái thái nhìn một cái. Bà ngoại sinh bệnh, thân ngoại tôn nữ tất nhiên là hẳn là trở về hầu bệnh, An Quốc công không có không đáp ứng đạo lý. Hán huyền chuyển mà nói, Minh Hiên tức phụ tất nhiên là hẳn là về nhà hầu bệnh, chỉ là Minh Hiên ra cửa khi nói cho ta, nói hắn tức phụ bị bệnh, không biết có thể hay không tiến đến An Quốc công phủ. Vương Tĩnh Viễn sao có thể nghe không ra hắn ý tại ngôn ngoại. Đơn giản là ở oán trách lý vui vẻ sấn Triệu Minh Hiên không ở trong phủ ngày không có hiếu kính cha mẹ chồng thôi.